Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 624, Vì Đại Hoang Tiên Triều. Bán nhan sắc một, những tinh linh hỏa diễm kia vốn linh trí không được như tu chân giả nên e là đã coi hắn như con gà. Yếu đuối dễ bắt nạt. Thật là, chẳng lẽ trong bổn thánh tử không đủ bá khí đến thế sao? Thẩm Thiên lắc đầu cười khổ, có phải hắn khiêm tốn quá rồi không? Ngay cả đám tiểu tinh linh chưa tới cấp tôn này mà cũng dám đá hậu hắn. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên hơi thả khí tức mà mình vẫn luôn thu liễm ra một chút. Gừ, trong chốc lát, dị tượng vô tận hiển hiện sau lưng Thẩm Thiên, lôi đình kim sắc sáng chói trong chốc lát tràn ngập, hư không ngàn trượng, hư ảnh thần thú thập phương lờ mờ xuất hiện, một bóng dáng cao lớn không rõ dung nhan đứng ngạo. Nghễ giữa thần thú thập phương giống như lôi đế vô tượng đang điều khiển thần thú thập phương. Có thể chấp trưởng thiên phạt. Đây là dị tượng khi tu hành ngũ lôi chính thiên quyết trong thần tiêu lôi đế kinh đến viên mãn mới. Có thể có được, chí cao vô thượng, giờ Thẩm Thiên đã luyện hóa ngũ hành kỳ vật, thậm chí còn tiến thêm một bước dung hợp chúng. Lúc này nếu Thẩm Thiên muốn, hỗn nguyên thần lôi trong cơ thể hoàn toàn có thể tiến thêm một bước. Chuyển hóa thành hỗn độn thần lôi trước nay chưa từng có. Cũng chính vì như vậy, dị tượng lôi đình sau lưng Thẩm Thiên trước nay cũng chưa từng có. Cho dù là thần tiêu lôi đế năm, đó trùng sinh ở cùng cảnh giới cũng tuyệt đối khó có thể so sánh được với Thẩm Thiên bây giờ. Thiên, huy lôi đình vô cùng đáng sợ quét qua vạn trượng, các tinh linh hỏa diễm vốn định tiến đến gần trong lúc nhất thời đều bỏ chạy trối chết. Còn phía tây bắc doanh châu đảo thì có một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc bộ váy nhẹ màu trắng đang chậm rãi xoay đầu. Lại, nàng ta ngồi xếp bằng trên thân một con phượng hoàng, trên gối đặt ngang một thanh bảo kiếm bạch ngọc, trên thân tản mát ra khí tức kiếm đạo sắc bén. Lúc này dường như nàng ta cảm ứng được gì đó, thần kiếm trên gối nhẹ nhàng run lên, nàng ta từ từ mở mắt nhìn về hướng Thẩm Thiên đang đi tới. Trong mắt lóe lên một tia kinh hãi không rõ ràng, thiếu nữ tự lẩm bẩm, ngoài Trung Châu cũng có thiên kiêu như vậy sao? Dị tượng đáng sợ như vậy quá mức phi phàm. Chỉ e cũng chỉ có thiên tử biểu ca mới có thể vượt qua được hắn. Phụ hoàng quả nhiên nói đúng, không thể coi thường thiên kiêu ngũ vực này. Thân phận của nữ tử áo trắng tương đối siêu nhiên, nàng ta chính là nữ nhi được Thạch Hoàng đương đại của Đại Hoang Tiên Triều thương yêu nhất, đồng thời cũng là một trong những hậu bối được Hoang Thạch Đế Quân yêu thương nhất. Từ ngày nàng ta ra đời đã được kiểm trắc là thể chất đặc biệt trăm năm khó gặp, linh lung thánh thể. Từ đó Hoang Thạch Đế Quân đích thân ban tên cho nàng ta là Thạch Linh Lung. Nên biết ở Đại Hoang, Tiên Triều, người có thể nhận được vinh hạnh đặc biệt này tính ra không quá một bàn tay. Và Thạch Linh Lung, thực sự không cô phụ sự mong chờ của tất cả mọi người trong Đại Hoang Tiên Triều. Từ nhỏ nàng ta đã vô cùng thông minh, dù là tu luyện bất kỳ công pháp gì đều vừa học đã biết. Thậm chí còn có thể sửa cũ thành mới đưa ra những giải thích và cải tiến riêng. Cho dù là thể chất hay ngộ tính Thạch Linh Lung đều có thể nằm ở vị trí hàng đầu trong số các thiên kiêu ngũ vực. Càng đáng quý hơn chính là trên người nàng ta còn dung hợp thêm rất nhiều điểm hoàn mỹ. Có thể nói, thiên kiêu nữ tử Trung Châu tuy nhiều nhưng gần như không ai có thể có thiên phú áp chế Thạch Linh Lung, cùng lắm thì chỉ có thể sánh ngang. Nếu không phải như vậy, với sự kiêu ngạo của Phượng Hoàng thần tộc Niết Bàn lĩnh Nam Cương, họ đã không thể nào để công chúa Phượng Vũ nhà mình đến ký khế ước Phượng Thần với nàng ta. Dù nàng ta là công chúa, giờ Thạch Linh Lung chỉ mới hơn 20 tuổi nhưng tu vi đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, đồng thời căn cơ cũng cực kỳ vững chắc, đã từng một lần bước lên 10 thứ hạng đầu của bảng Kim Đan kỳ Trung Châu. Nên biết, chất lượng thiên kiêu Trung Châu từ xưa đến nay cao hơn các vực khác. Đó chính là nơi cạnh tranh độ nổi tiếng thật sự của các thiên kiêu. Vào thời kỳ mạnh mẽ nhất của Trung Châu, các Kim Đan kỳ mạnh nhất vực khác tiến vào Trung Châu khiêu chiến. Thậm chí còn không lọt được vào 10 vị trí đầu tiên. Cho dù là vào thời kỳ Trung Châu không có người kế tục nhất, thiên kiêu đứng đầu bảng xếp hạng Kim Đan vẫn có thể tung hoành vô địch. Gần như có thể quét ngang những người cùng thế hệ của 4 vực khác. Cũng chính vì như vậy, lúc thiên kiêu Trung Châu đối mặt với thiên kiêu vực khác đều có sự kiêu ngạo. Cảm giác tự hào và ưu việt bẩm sinh, đây là khí thế vô địch đời đời kiếp kiếp tích lũy được. Nếu không phải như thế, lúc trước Tề Thiếu Huyền cũng sẽ không định quét khắp Đông Hoang, Bắc Hải, Tây Mạc, Nam Cương trước cuối cùng mới bước vào Trung Châu, Bởi vì dù kiêu ngạo như y cũng không thể không thừa nhận. Thiên kiêu Trung Châu đúng là mạnh đến đáng sợ, nếu không thể nào tích trước thế vô địch, e là mình rất khó tranh hùng với thiên kiêu mạnh nhất Trung Châu. Sau khi biết Doanh Châu đảo đạo, trường của Kim Ô Đại Đế xuất thế, Trung Châu đã phái khá nhiều thiên kiêu trẻ đến đây điều tra. Tuy nhiên vì sự áp chế ngầm giữa các thế lực lớn, số thiên kiêu Trung Châu đến đây lịch luyện ít hơn nhiều các vực khác. Hơn nữa người mạnh nhất cũng chưa tới, Linh Lung Đế Cơ là một trong số những thiên kiêu đến lịch luyện trước, nàng ta thuộc trong nhóm những người cường đại vốn định mang theo tâm thái bệ nghệ đến ngũ vực. Không coi những người cùng thế hệ khác ra gì, thời khắc này, Thạch Linh Lung cảm nhận được khí tức Thẩm Thiên thả ra từ xa xa mà không khỏi kinh hãi. Bởi vì, nàng ta có thể cảm nhận được kiếm tâm của mình đang run rẩy. Bởi vì kích động, hưng phấn nên run rẩy, thậm chí còn hơi e ngại. Kiếm tâm tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Điều này chứng tỏ cái gì? Chương 625, vì Đại Hoang Tiên Triều. Bán nhan sắc 2, điều này chứng tỏ thực lực vị thiên kiêu đủ để chống lại nàng ta. Hơn nữa còn mạnh hơn cả nàng ta, thậm chí có khả năng nghiền ép nàng ta. Điều này khiến Linh Lung Đế Cơ tâm cao khí ngạo trong lúc nhất thời không thể nào chấp nhận được. Vô cùng chấn động, mặc dù hắn có mạnh đến đâu, cũng không thể nào so được với thiên tử Đường Ca. Nhưng nhìn khắp ngũ vực thì có lẽ đã đủ để xếp vào 5 vị trí đầu. Linh Lung Đế Cơ tự lầm bầm, ánh mắt lóe lên tia hứng thú, nhìn khí tức hình như được tạo ra từ đế kinh thuộc tính lôi. Chẳng lẽ là vị thánh tử truyền kỳ tân nhiệm của thần tiêu thánh địa kia? Đại Hoang Tiên Triều tọa trấn Trung Châu và quản hạt nên hiểu rất rõ về các thánh địa lớn thần tộc. Thậm chí là cấm khu, nội tình thâm bất khả trắc, Linh Lung Đế Cơ là công chúa được Thạch Hoàng thương yêu nhất. Những chuyện nóng sốt của ngũ vực dĩ nhiên biết rất rõ. Căn cứ theo ghi chép của Đại Hoang Tiên Triều, vạn năm trước thần tiêu thánh địa đã từng là tồn tại cường thế nhất trong những TTD Đông Hoang. Thậm chí có thể chống lại 3 thánh địa đứng đầu Trung Châu. Chỉ tiếc kiếp nạn thiên ngoại kia đã đánh nát thần tiêu thánh địa, sau đó họ không gượng dậy nổi nữa. Nhưng mà gần hơn 1.000 năm nay, vận khí của thần tiêu thánh địa hình như một lần nữa quật khởi. Liên tục xuất hiện rất nhiều thiên kiêu tuyệt đại, đã lờ mờ có lại khí thế bá đạo, nhất là gần 1 năm qua đột ngột xuất hiện thánh tử tân nhiệm của thần tiêu thánh địa, vận khí đúng là tốt đến tà môn. Nếu nói Tề Thiếu Huyền Tử phủ thánh địa đã đủ quét ngang Đông Hoang, đủ để khiến thiên kiêu Trung Châu cảm thấy có chút áp lực, thì tình báo về vị thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên kia càng khiến Thạch Hoàng đương đại coi trọng. Thậm chí lần này trước khi Thạch Linh Lung đến Doanh Châu đảo lịch luyện, Thành Hoàng còn cố ý dặn dò, nếu gặp thần tiêu thánh tử, có thể kết thiện duyên tốt nhất là kết thiện duyên. Vốn Thạch Linh Lung còn coi thường quét ngang Đông Hoang, gần đây sau khi cảm nhận được khí thế Thẩm Thiên tản ra thì Thạch Linh Lung không thể không một lần nữa cân nhắc lời đề nghị của Phụ Hoàng. Thiên kiêu như vậy tốt nhất đừng trở mặt, nếu có thể kết bạn dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Dù sao thì cứ thêm bạn tức thêm một con đường. Phượng Vũ, chúng ta đi xem thử vị thần tiêu thánh tử kia đi. Linh Lung Đế Cơ nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh chim Phượng Hoàng dưới người. Cơ thể cũng chậm rãi đứng lên. Toàn thân nàng ta tản ra kiếm khí vô cùng sắc bén, giống như có thể chén nét bầu trời sau 9 tầng mây, diệt sát tất thảy cường địch. Nếu đã muốn kết giao dĩ nhiên cũng phải để đối phương nhìn thấy thực lực của mình, nếu không với tâm tính của thiên kiêu chắc hẳn sẽ không quá coi trọng. Đối với thiên kiêu thật sự mà nói, không đánh nhau không quen biết đôi khi thật sự không phải một câu nói suông. Vù, ánh lửa sáng chói trong chốc lát nhuộm đỏ nửa bầu trời. Cả người Thạch Linh Lung như đã hòa thành một thể với Phượng Hoàng, hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ bắn thẳng về chỗ Thẩm Thiên. Tới gần rồi, càng ngày càng gần, khi khoảng cách không ngừng rút ngắn, áp Thạch Linh Lung cảm nhận được cũng càng lúc càng to lớn hơn. Nếu ban đầu nàng ta còn định thử đánh với Thẩm Thiên một trận để thăm dò thực lực của hắn thì bây giờ nàng ta đã hoàn toàn loại bỏ suy nghĩ này, bởi vì nàng ta cảm thấy thực lực của mình e là không đủ để thăm dò Thẩm Thiên. Thậm chí ngay cả khi Thẩm Thiên muốn thăm dò thực lực nàng ta thì chưa chắc nàng ta đã có thể chịu được, có thể sau vài đợt công kích cường thế thì sẽ hát ca khúc bại trận. Phụ Hoàng nói quả nhiên không sai, thần tiêu thánh địa xuất hiện rồng rồi. Đánh giá của bổn công chúa đối với thần tiêu thánh tử vẫn chưa đúng. Có lẽ hắn không chỉ xếp 5 thứ hạng đầu ở Trung Châu mà phải là 3 thứ hạng đầu mới đúng. Ngoài, Đường Ca Thiên Tử, những người khác trên cơ bản không thể nào nắm chắc sẽ thắng được hắn. Vị Thiên Kiêu này bổn công chúa nhất định phải kết giao. Chỉ cần không phải trả bằng nhan sắc của mình thì cái giá nào Đại Hoang Tiên Triều ta cũng đều có thể chấp nhận. Cuối cùng, quang mang lôi đình kim sắc kia đã xuất hiện trước mặt Thạch Linh Lung. Xuyên qua quang mang lôi đình kim sắc kia, rốt cuộc Thạch Linh Lung đã nhìn thấy rõ bóng dáng được bao phủ trong lôi quang. Cơ thể thon dài, đôi cánh hoàng kim vô cùng sáng chói, áo giáp vô cùng oai hùng, công pháp huy hoàng bá khí phi phàm đến cực hạn. Nhưng mà, tất thảy những thứ này so với dung nhan tuấn dật không thể nào diễn tả bằng lời kia đều có vẻ quá bình thường, thậm chí còn có vẻ hơi không xứng với dung nhan tuyệt đại như vậy. Sau khi nhìn rõ dung nhan của nam tử này, trong lòng Linh Lung Đế Cơ lại nảy sinh một suy nghĩ. Đó là, thật ra vì tương lai Đại Hoang Tiên Triều, thực ra nhan sắc, bổn công chúa cũng có thể cân nhắc dùng đó làm cái giá. Trong lòng Linh Lung Đế Cơ lúc này vô cùng rối rắm, mặc dù nàng ta là công chúa của Đại Hoang Tiên Triều, có thân phận cao quý và được nhiều người vây quanh lấy lòng. Nhưng trên thực tế, kinh nghiệm tình cảm của Linh Lung Đế Cơ không nhiều, có quá ít người đủ tư cách để nàng ta chủ động tiếp cận. Khi xưa, mỗi lần Linh Lung Đế Cơ xuất hiện trong đám đông thì đều bị những người khác kích động tiếp cận và bắt đầu lôi kéo làm quen, nhưng Linh Lung Đế Cơ đều không quan tâm và cũng không có chút hứng thú nào, ngay cả khi có trò chuyện thì chỉ để lấy lệ mà thôi. Có thể nói, nhìn vào tất cả những nhân tài kiệt xuất cùng thế hệ, chỉ khi đối mặt với thiếu niên chí tôn trong truyền thuyết kia đồng thời là thiên kiêu mạnh nhất Đại Hoang Tiên Triều thì Linh Lung Đế Cơ hiếm khi mới có cảm giác tự ti. Chương 626, Linh Lung Đế Cơ với Thần Tiêu Thánh Nữ 1. Vậy mà lúc này, là lần thứ hai Linh Lung Đế Cơ có cảm giác tự ti tương tự. Thậm chí càng thấy khẩn trương hơn so với vị thiếu niên chí tôn kia nữa. Dù sao, vị thiếu niên chí tôn kia có ưu tú thế nào cũng là đường huynh, là người một nhà của Linh Lung Đế Cơ. Còn vị thiếu niên thánh tử siêu phàm tuyệt thế trước mắt này, là lần đầu tiên nàng ta gặp được. Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, vừa gặp đã muốn hiến dâng cả đời. Khụ khụ, nói lộn xộn cái gì đó. Linh Lung Đế Cơ khuôn mặt ửng đỏ, trong lòng có chút nháo loạn. Trước mặt vị Thần Tiêu Thánh Tử sắp đến đây kia thì nên chào hỏi như thế nào nhỉ? Nàng ta nghe nói ấn tượng đầu tiên giữa người con trai và người con gái rất quan trọng, nhất định không được khiến đối phương nảy sinh ác cảm. Nếu không, bản công chúa làm sao có thể chiêu mộ nhân tài ưu tú như vậy cho Đại Hoang Tiên Triều? Làm sao hoàn thành nhiệm vụ mà cha giao cho? Nàng ta chủ động bước lên, chắp tay nói, bổn cung là công chúa của Đại Hoang Tiên Triều, ngươi có thể cùng ta rèn luyện hay không? Không được, cảm giác có chút lỗ mãng, hơn nữa là con gái cũng không thể quá chủ động được. Nếu không lỡ như đối phương không thương tiếc, mà từ chối bản công chúa, chẳng phải bản công chúa rất mất mặt hay sao? Khống chế kiếm khí so tài với Thần Tiêu Thánh Tử, sau đó lại nhín thời gian trong lúc chiến đấu hăng say đến mức đẫm mồ hôi để làm tạo hình nữa ư? Phong cách cao thật, chẳng qua Linh Lung Đế Cơ hơi lo rằng mình đánh không lại Thần Tiêu Thánh Tử. Lỡ như hai người còn chưa bước vào giai đoạn chiến đấu quyết liệt mà mình đã quang mũ cởi giáp, hòa rơi nước chảy thì làm sao bây giờ? Với lại vừa gặp đã động thủ có phải không thụy mị chút nào không? Linh Lung Đế Cơ kiêu hãnh đứng trên lưng Phượng Hoàng, bạch ngọc bảo kiếm sau lưng nàng ta phóng ra kiếm khí ngút trời và vô cùng sắc bén. Và bản thân, nàng ta chỉ dừng lại phía trước đám người của Thẩm Thiên, không nói lời nào, ánh mắt nhìn mọi người có vẻ hết sức phức tạp. Cô gái mắc chứng sợ giao tiếp gặp phải người con trai mà mình muốn kết giao, hoàn toàn là chuyện vô cùng kinh khủng. Nếu không phải vì hoàn thành mệnh lệnh của cha thì Linh Lung Đế Cơ đã rút lui từ sớm, chủ động nói chuyện với người đàn ông đẹp trai này khó quá rồi. Không nói tới việc Linh Lung Đế Cơ ngăn trước mặt Thẩm Thiên, đầu ngón chân rối rắm cao cao trên mặt đất, Trương Vân Hy bên cạnh Thẩm Thiên ánh mắt dần trở nên nguy hiểm. Nàng nhìn cô gái trước mắt này, không mấy thiện cảm. Linh Lung cũng cảm nhận được sự đe dọa của nàng. Chết tiệt, chắc chắn cô nương này là tiểu yêu tinh ham muốn cơ thể của sư đệ. Nàng ta còn là một Phượng Hoàng, xem ra thân phận không đơn giản. Dị tượng bạch hổ gầm trời phía sau Trương Vân Hy đã che khuất bầu trời trong nháy mắt. Ánh mắt như mang điện của nàng nhìn thẳng vào Linh Lung Đế Cơ. Các hạ là người phương nào? Tại sao lại chặn trước mặt chúng ta? Đôi khi giao tiếp giữa con gái không cần qua lời nói, chỉ một ánh mắt đã đủ để nhìn thấu mọi thứ. Lực chú ý của Linh Lung Đế Cơ rời từ Thẩm Thiên sang trên người Trương Vân Hy. Sắc ửng đỏ trên mặt nàng ta dần thu lại, từ từ chuyển sang lạnh lùng và kiêu ngạo, giữa lông mày là vẻ cao quý. Bạch Ngọc kiếm tiên bắn ra tiên quang rực rỡ, rơi vào trong tay Linh Lung Đế Cơ. Nàng ta nhìn thẳng vào Trương Vân Hy, các hạ chắc là Thần Tiêu Thánh Nữ. Trương Vân Hy lạnh nhạt nhìn Linh Lung Đế Cơ, có gì xin chỉ giáo. Linh Lung Đế Cơ mỉm cười nói, bổn cung là công chúa Thạch Linh Lung, từng đứng thứ 6 trong bảng Châu Kim Đan, nghe nói trong số những người trẻ tuổi ở Đông Hoang, Thần Tiêu Thánh Tử là người có thiên tư cao nhất bên phía nam và Thần Tiêu Thánh Nữ là xuất chúng nhất bên phía nữ. Bản công chúa rất hứng thú với ngươi. Lén lút liếc mắt nhìn Thẩm Thiên, trên mặt Linh Lung Đế Cơ lại hơi ửng đỏ, phải nghĩ ra biện pháp để thu hút sự chú ý của hắn. Linh Lung Đế Cơ nói, ta mơ hồ có thể cảm giác ngươi chỉ còn cách tu vi Nguyên Anh kỳ nửa bước, mà ta thì vừa mới kết anh không lâu. Trương Vân Hy, ngươi có dám so tài cùng cảnh giới với bản công chúa không? Bản công chúa có thể áp chế tu vi trở về Kim Đan kỳ. Nếu ngươi còn băn khoăn, bản công chúa sẽ tự buộc tay trái, chiến đấu với ngươi bằng một tay. Khiêu khích, đã áp vế với tu vi Kim Đan kỳ còn tự trói một tay trái để chiến đấu với ta. Ngươi chiến thắng mới xứng đáng ở bên cạnh sư đệ. Khóe miệng Trương Vân Hy giật giật, đã hiểu rõ tâm tư của đối phương. Ghê tởm, tên mẹ già long dã lưu manh kia thì cũng thôi đi, nhà đầu ngươi cũng dám phách lối với ta. Nắm tay của Trương Vân Hy siết chặt, dị tượng bạch hổ gầm trời phía sau đã trở nên huy hoàng chưa bao giờ có trong chớp mắt. Gào, hỗn nguyên thần lôi màu vàng tràn ngập trong thiên địa, khí tức của Trương Vân Hy cũng dâng lên đến cực hạn. Một viên kim đan vô cùng lộng lẫy chậm rãi dâng lên từ trên đỉnh đầu Trương Vân Hy, trên mặt viên khắc chín đạo thần văn vô cùng huyền diệu, lúc này đang sáng lấp lánh, hóa ra là công chúa điện hạ của Đại Hoang Tiên Chiêu. Vân Hy ngưỡng mộ từ lâu, vẫn luôn tò mò về công chúa. Ánh mắt Trương Vân Hy phóng điện về phía Linh Lung Đế Cơ, chậm rãi đến gần nàng ta, khí tức quanh cơ thể nàng thăng cấp với tốc độ đáng sợ theo từng bước đi của nàng. Không biết từ khi nào kiếm bạch hổ đã nằm trong tay Trương Vân Hy. Nàng nhìn Linh Lung Đế Cơ, áp chế tu vi để làm gì? Bản cô nương có thể đột phá Nguyên Anh cảnh trong nháy mắt, đánh một trận cùng cấp với ngươi làm sao có thể trở ngại được. Vừa dứt lời, Trương Vân Hy lại bước thêm một bước, ánh sáng từ kim đan chín đạo nửa thần văn khắc trên đồ vật lại tăng mạnh lần nữa. Những vết nứt xuất hiện ở mặt ngoài kim đan của Trương Vân Hy, từ đó bắn ra quang mang màu tím rực rỡ, đó là màu sắc Nguyên Anh thuộc về Trương Vân Hy. Cùng lúc đó, đường viền đệ thập thần văn chậm rãi xuất hiện, nửa bước kim đan thập chuyển. Chương 627, Linh Lung Đế Cơ với Thần Tiêu Thánh Nữ 2. Linh Lung Đế Cơ nhìn thẳng vào Trương Vân Hy, ánh mắt nặng nề, nàng ta thừa nhận bản thân đã khinh thường vị đối thủ trước mặt này. Trương Vân Hy càng mạnh hơn so với tưởng tượng của nàng ta. Ít nhất khi Trương Vân Hy trong thâm sơn cùng cốc ở Đông Hoang đã có thể hoàn thành nửa bước kim đan thập chuyển, đúng là hiếm có và khó tin được. Người đủ tư cách được bản công chúa tôn trọng, ta sẽ không áp chế tu vi một tay để chiến đấu với ngươi. Linh Lung Đế Cơ bình tĩnh nói, ngươi đột phá trước đi, bản công chúa chờ ngươi. Trên mặt Trương Vân Hy đầy ý chí chiến đấu, cần gì đột phá trước, nếu hôm nay chiến đấu có thất bại thì chứng minh lời nói của ngươi. Vừa dứt lời, dị tượng bạch hổ gầm trời của Trương Vân Hy ngửa mặt lên trời rít gào, hư không vỡ nát thành từng mảnh vụn, bắn tung tóe đi khắp nơi trong nháy mắt. Gào, hai vị tiểu nữ cầm trong tay trường kiếm, chân đạp hư không, sấm sét màu vàng và thần quang của Linh Lung cùng sáng lên trong thiên địa. Mỗi bên đều tự chiếm một nửa bầu trời bất phân thắng bại. Khí tức trong người Trương Vân Hy không ngừng trở nên mạnh mẽ, sức mạnh của Linh Lung Đế Cơ cũng thâm sâu khó lường. Vẫn không yếu thế, hai người chiến đấu vô cùng mạnh bạo, khiến mọi người xung quanh không ai dám đến gần. Dù có sức mạnh siêu việt thì Phương Thường cũng không dám làm sằng bậy, dù sao nếu đi khuyên can nữ nhân đánh nhau thì có thể kết cục rất thảm, trừ khi là người mà các nàng thích. Không thể không nói, cả Trương Vân Hy lẫn Linh Lung Đế Cơ đều là những nữ thiên kiêu tuyệt thế, không hề thua kém đám đàn ông. Tuy tuổi của các nàng còn trẻ, nhưng tu vi và sức chiến đấu đều rất phi thường, có thể xem là nhân tài kiệt xuất trong nhóm người trẻ tuổi, thậm chí rất nhiều thế hệ cường giả. Trước khi ngắm nhìn hai người chiến đấu từ xa, lúc này đều bất đắc dĩ và có chút cảm thán Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Hỗn nguyên bạch hổ phá sát kiếm cương, cửu thiên huyền cơ linh lung kiếm cương, hai người đều mặc y phục màu trắng, đều cầm trường kiếm trong tay, bay lượn như thánh nữ giáng trần, kiếm khí tung hoành ba vạn trượng, ánh kiếm sắc bén chói lọi khắp doanh châu. Bạch hổ kiếm quang và linh lung tinh thần kiếm quang giao chiến, kiếm quang lập tức tràn ngập bốn phía trong thiên địa. Dưới sự giao chiến kiếm khí của hai cô gái, hư không bị nghiền nát thành bột, sắc đen tràn lan khắp bốn phương tựa như mạng nhện, cảnh tượng giống hệt như ngày tận thế. Cái này đâu giống trận chiến của người vừa đột phá đến Nguyên Anh kỳ, cho dù nói các nàng là cường giả cấp thiên tôn cũng không hề quá đáng. Phương Thường và Trương Vân Đình nhìn nhau, trong mắt đều tỏ vẻ cảm thán, hình như sư muội đã mạnh hơn. Tuy Trương Vân Hy, Phương Thường và Trương Vân Đình từng được gọi là nhất long nhất hổ nhất kỳ lân, nhưng sức mạnh của bọn họ lại yếu nhất. Nhưng từ sau khi bọn họ quen biết Thẩm Thiên, lần đầu tiên Trương Vân Hy hấp thụ hàng loạt căn nguyên tiên thiên hỗn nguyên thần lôi, tu luyện văn chương cấm kỵ dĩ thân hóa kiếp, tiến một bước dài vượt lên dẫn đầu, sau đó liên tiếp thu được tháp chiến thần, trà ngộ đạo và rất nhiều cơ duyên khác nên sức mạnh cũng tăng lên nhanh chóng. Điều quan trọng là chấp niệm của nàng hôm nay đã trở nên mạnh mẽ, càng mãnh liệt hơn nhiều lần so với trước khi gặp gỡ Thẩm Thiên. Trong hơn nửa năm Thẩm Thiên theo Ngao Bằng rời khỏi Thần Tiêu Thánh Địa, chính mắt Phương Thường và Trương Vân Đình chứng kiến Trương Vân Hy tu luyện một cách liều mạng, thời gian đó đau khổ đến mức khiến người xem cảm giác da đầu tê dại. Mà nỗ lực của nàng cuối cùng cũng được đền đáp, kết quả rõ ràng là ngang bằng nhau, trong vòng một năm chuyển từ kim đan thất chuyển vọt lên nửa bước kim đan thập chuyển, hơn nữa còn vỡ đan thành anh để thành công xưng tôn. Tốc độ tiến bộ này không kể ở Đông Hoang cho dù trong châu hay thậm chí là Nam Vực đều đủ được gọi là kinh tài tuyệt diễm. Nếu bảng kim đan được xếp lại thì Trương Vân Hy đủ để đạt vị trí thứ hai trên bảng kim đan ở Đông Hoang, hơn nữa bỏ xa người xếp thứ ba. Tuy nhiên, nếu so với người đứng hạng nhất thì Trương Vân Hy không chỉ bị bỏ xa một con đường. Những bóng dáng lỗi lạc đang đứng ở nơi không ai có thể nhìn thấy trong hư không, mỗi người đều tỏa ra hơi thở cấp thánh. Một bước đi thong thả cũng khiến non sông vạn dặm rung ba lần. Mà vị thần tiêu thánh chủ vừa mới bán đi tiện nghi của sư huynh cũng nằm trong số đó. Một người đàn ông trung niên vạm vỡ mặc áo mãng bào nở nụ cười. Thánh chủ rất có phúc, có nhiều nhân tài xuất chúng như vậy, con gái ruột thì lại càng kinh tài tuyệt diễm hơn nữa. Tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ vẫn tĩnh lặng như mặt nước, lời nói cũng trôi chảy. Con gái ta tư chất đần độn làm sao có thể sánh được với linh lung đế cơ. Chiến vương chắc chắn khen lầm rồi. Người đàn ông trung niên lại cười nói, nghe danh quý thánh địa là nơi mang đại khí vận, năm đại thiên kiêu trấn áp những người trẻ tuổi ở Đông Hoang. Danh tiếng của thần tiêu là có 102. Hơn nữa, năm đại thiên kiêu đều là đệ tử thân truyền của thánh chủ. Quả là làm người ta kính nể. Tiên quang bên ngoài thân thần tiêu thánh chủ dao động nhẹ nhàng. Bổn tọa chỉ là người dẫn đường, thực lực mà bọn họ đạt được hiện tại, chủ yếu là do nỗ lực của chính bản thân họ. Chiến vương lại nói, chẳng qua, thần tiêu thánh tử vẫn là người kinh tài tuyệt diễm nhất trong số năm thiên kiêu. Từ lâu đã nghe nói thần tiêu thánh tử là người đẹp trai, đồng thời cũng hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu mạnh mẽ trẻ tuổi ở Đông Hoang. Thậm chí có thể mạnh mẽ trấn áp kim đan thập chuyển của Tề Thiếu Huyền. Chương 628, Thẩm Thiên trấn áp đôi nữ. Vinh dự của đàn ông, khi bản vương nghe được tin tức này ở Trung Châu thì cứ cho là hoang đường. Nhưng chăm nghe không bằng mắt thấy, thật sự là mở mang tầm mắt. Thời gian nghìn năm trôi qua trong chớp mắt, phong thái tài ba hôm nay của thần tiêu thánh tử giống như được nhìn thấy thánh chủ năm đó. Thật sự khiến người ta phải cảm thán, vậy mà có người có thể kế thừa tấm áo của thánh chủ ngươi. Tiên quang bên ngoài cơ thể thần tiêu, thánh chủ dao động kịch liệt, giọng nói của ông vẫn lạnh nhạt như trước. Quá khen, khụ khụ, quá khen rồi, đúng là vẻ ngoài của thiên nhi siêu phàm tuyệt thế, có phong độ của bổn tọa lúc còn trẻ, chẳng qua về tư chất thì hắn vẫn chưa thể phát huy tiềm lực đến cực hạn. Thanh niên vẫn nên xông, sáo tu luyện nhiều một chút, càng có thể leo lên những ngọn núi cao càng có thể lĩnh hội cảnh sắc tiên đạo bao la hùng vĩ. Bổn tọa cũng chỉ là người dẫn đường của thiên nhi mà thôi. Không đáng nói đến, không đáng nói đến nha. Ôi ôi ôi ôi. Thần tiêu thánh chủ và chiến vương của Đại Hoang Tiên Chiêu cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Mà trận chiến giữa Trương Vân Hy và Linh Lung Đế Cơ vẫn bất phân thắng bại như cũ. Linh Lung Đế Cơ, có lòng kiêu ngạo của riêng mình, nàng ta không lợi dụng ra tay lúc Trương Vân Hy bất ổn do vừa đột phá tu vi. mà nàng ta cứ từ từ phát ra. Cho dù Bạch Hổ Kiếm Cương của Trương Vân Hy mạnh đến trình độ gì, cuối cùng vẫn bị tiêu diệt bởi Cửu Thiên Kiếm, không tạo ra bất kỳ uy hiếp gì đối với Linh Lung Đế Cơ. Chẳng qua, Trương Vân Hy vô cùng quen thuộc thủ đoạn chiến đấu của cấp tôn. Trong mắt Linh Lung Đế Cơ cũng dần lộ vẻ nghiêm túc, không còn giữ thái độ khinh thường, hời hợt như trước. Từ phía hai người dần dần không thể điều khiển khuynh hướng phát triển tiết tấu của cuộc chiến đấu, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, rất có khả năng phát triển đến mức không ai có thể tùy tiện rút lui. Thậm chí cả hai bên đều cùng chịu thiệt hại. Vừa lúc đó, một giọng nói ấm áp như ngọc vang lên bên tai hai người. Sư tỷ, công chúa, có thể nể mặt mũi của Thẩm Mỗ mà dừng tay được hay không? Giọng nói vừa vang lên, một bóng dáng màu vàng đã xuất hiện chính giữa Trương Vân Hy và Linh Lung Đế Cơ. Giao chiến của hai người lúc này đang vào giai đoạn mãnh liệt, kiếm thế không ngừng tăng và đối chọi gay gắt với nhau, thậm chí đã vượt xa lực ứng phó bình thường của hai người. Phạm vi ở giữa hai người chính là vùng cấm không ai dám đụng vào, vậy mà Thẩm Thiên không chỉ đụng vào vùng cấm, mà còn mạnh mẽ chọc vào không hề suy nghĩ. Oanh, kiếm ý xé bạc hư không, vô số ánh sáng của kiếm cương, Bạch Hổ Kiếm Quang và Tinh Thần Kiếm Quang đồng loạt bắn về phía trước, bắn thẳng đến bóng dáng người kia. Không được, trong mắt Trương Vân Hy và Linh Lung Đế Cơ đều lộ vẻ kinh hoàng. Muốn thu kiếm theo bản năng, nhưng kiếm ý nổi lên đến mức này thì đã không thể nào thu hồi được. Nữa, hai cổ kiếm khí vô thượng này cuối cùng bị bể nát đập vào người Thẩm Thiên. Giờ phút này, trong lòng mọi người như thắt lại. Bang, em mờ thanh kiếm minh thanh thúy vang vọng không ngớt. Trong lúc đó, Thẩm Thiên kiêu ngạo đứng giữa hai người, hai tay trái phải đưa ra, đồng thời giơ cả ngón trỏ và ngón giữa lên. Mũi kiếm run rẩy bị đầu ngón tay của Thẩm Thiên kẹp chặt vững vàng. Cho dù kiếm ý đang dâng trào mãnh liệt cũng không thể thoát khỏi ngón tay của Thẩm Thiên. Trong lúc nhất thời, trong mắt Trương Vân Hy lẫn Linh Lung Đế Cơ đều lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Sức mạnh của Thần Tiêu Thánh Tử, sư đệ này cũng quá dữ dội rồi đi. Khủng bố như vậy, mà bên kia các đệ tử Thần Tiêu trong mắt đều tràn đầy vẻ khâm phục. Bất luận người phụ nữ này quậy phá thế nào cũng trấn áp một cách mạnh mẽ như vậy. Dù là ai cũng không quan tâm. Thánh tử quả thật bá đạo, có thể nói là vinh dự của đàn ông nha. Trong mắt Quế Công Công đầy vẻ vui mừng. Lan Tiếu Tuyền, Lan Tiếu Tuyền, thật mạnh mẽ, thật bá đạo, thích quá đi. Bất kỳ sinh vật tính nữ nào đều yêu thích kẻ mạnh theo bản năng. Mà loài người là linh hồn của vạn vật, có lúc lại chú trọng giá trị nhan sắc hơn là vẻ mạnh mẽ. Sức hấp dẫn của một người đàn ông giá trị, nhan sắc cực cao đồng thời lại vô cùng mạnh mẽ đối với phái nữ tuyệt đối là chí mạng. Linh Lung Đế Cơ si ngốc nhìn Thẩm Thiên, vẻ trang nghiêm của bóng người mặc thánh giáp hoàng kim kia lúc này đã chiếu rọi vào trái tim. Nàng ta, khắc cốt minh tâm, một tay đã có thể dễ dàng tiếp kiếm khí cửu thiên của bản công chúa. Thực lực của Thần Tiêu Thánh Tử quả nhiên không tầm thường. Bản công chúa nhất định phải đại diện Đại Hoang Tiên Triều kết giao với hắn. Dù là phải chịu thiệt từ kết giao biến thành kết hợp cũng được luôn. Thẩm Thiên cũng không biết ý nghĩ trong lòng Linh Lung Đế Cơ. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đầu Linh Lung Đế Cơ không chớp mắt, nhìn qua dường như vô cùng chăm chú nghiêm túc. Điều này cũng khiến gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Trương Vân Hy dần dần biến đen, mà gương mặt trắng nõn của Linh Lung Đế Cơ thì lại càng ngày càng đỏ. Tại sao Thần Tiêu Thánh Tử lại nhìn chằm chằm bổn công chúa si mê như vậy? Chẳng lẽ hắn vừa gặp đã yêu bổn công chúa rồi? Eo, đúng là khiến người ta xấu hổ quá mà. Linh Lung Đế Cơ nghiêng mặt đi. Thực lực của Thần Tiêu Thánh Tử quả nhiên không giống người thường. Lần sau bản công chúa lại lĩnh giáo bản lĩnh cao cường của ngươi. Thẩm Thiên mỉm cười nói. Vào lúc sư tỷ đột phá công chúa cũng không thừa dịp dậu đổ bìm leo. Không hổ là công chúa của Đại Hoang Tiên Triều. Có phong độ đại gia. Không biết có bằng lòng đồng hành lịch luyện với ta hay không? Cái gì? Thần Tiêu Thánh Tử đang mời bản công chúa đồng hành. Nào có ai mới gặp mặt lần đầu đã nhiệt tình như vậy. Nhất định là hắn thích bản công chúa rồi. Mặt Linh Lung Đế Cơ đỏ ửng. Nàng ta thu thánh kiếm bạch ngọc vào trong vỏ. Thánh tử nhiệt tình mời như vậy, Linh Lung không thể chối từ. Trương Vân Hy, chương 629, hắn chắc chắn thích ta. Sư đệ nhiệt tình ở chỗ nào cơ? Rõ ràng hắn chỉ nhìn đầu ngươi. Khách sáo tính mời ngươi một chút mà thôi. Có điều vì sao sư đệ lại muốn nhìn đầu Linh Lung Đế Cơ? Chẳng lẽ đầu Linh Lung Đế Cơ đẹp hơn so với đầu bản thánh nữ à? Nhắc tới thì hình như thẩm mỹ của sư đệ với con gái đúng là kỳ quái. Người ta nhìn người đẹp đều là nhìn mặt, nhìn ngực, nhìn đùi, nào có ai nhìn chằm chằm đầu người ta. Trong lòng Trương Vân Hy lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Thẳng thắn mà nói cảm tưởng của nàng đối với Linh Lung Đế Cơ không tệ. Đây là một nữ trung quân tử, người bình thường lúc chiến đấu thấy đối phương đột phá, không cưỡng chế cắt ngang khiến đối thủ tẩu hỏa nhập ma đã là không tệ. Mà Linh Lung Đế Cơ chẳng những không cắt ngang Trương Vân Hy đột phá, thậm chí còn âm thầm thi triển uy áp giúp đỡ nàng đúng. Lúc Trương Vân Hy vốn là đỉnh phong kim đan cửu truyền, lúc đang phẫn nộ đột phá nửa bước tới kim đan thập truyền. Chỉ cách kim đan thập truyền nửa bước, cuối cùng vẫn là chiến đấu giao tranh với Linh Lung Đế Cơ. Giúp nàng bước một bước cuối cùng, hoàn thành kim đan thập truyền vô hạ chân chính. Ở một mức độ nào đó mà nói, thậm chí là Trương Vân Hy nợ Linh Lung Đế Cơ một nhân tình lớn. Ảnh hưởng cả đời, nếu Linh Lung Đế Cơ không có lòng mơ ước sư đệ, vậy chính là bạn tốt cả đời của nàng. Chỉ tiếc, người có thể ở bên cạnh sư đệ chỉ có thể là ta. Tia lửa vô hình trong hư không vẫn còn đang bắn tung tóe. Nhưng Linh Lung Đế Cơ đúng là đã như nguyện gia nhập hàng ngũ, lúc này vô cùng vui vẻ, thậm chí còn muốn ngâm nga khẽ hát. Mà Phượng Hoàng vốn bị Linh Lung Đế Cơ cưỡi lên người, lúc này cũng lắc mình hóa thành một cô bé chừng mười mấy tuổi, mặc quần áo đỏ, tết hay bím tóc, nhìn còn rất đáng yêu. Lần này sở dĩ Linh Lung Đế Cơ mãnh liệt yêu cầu muốn tới đảo Doanh Châu còn có một phần nguyên nhân rất lớn, chính là đi cùng Phượng Vũ tới chiếm đoạt hỏa diễm chi tinh. Những tinh thạch chứa hỏa diễm, tinh linh có tác dụng lớn với việc gia tăng thực lực của tộc Phượng Hoàng. Có thể nói là vật trời ban. Đứa trẻ tóc đỏ thường thường lấy một viên tinh thạch từ trong túi ra, ném vào miệng cắn cạch cạch, dáng vẻ hưởng thụ đó cứ như đang nhai kẹo vậy. Dưới sự hướng dẫn của Thẩm Thiên, đoàn người càn quét mà đi, gần như không gặp bất kỳ cản trở nào. Rất nhanh, mọi người đã đến trước một cái hồ lớn ở phía tây đảo Doanh Châu. Linh khí hỏa diễm ở nơi này rất mỏng manh, hoặc là nói linh khí hỏa diễm ở chỗ này mỏng manh là thường, giống như hoàn toàn không tồn tại linh khí thuộc tính hỏa vậy. Thậm chí còn có chút quái dị, dù sao đây cũng là đảo Doanh Châu, đạo tràng nòng cốt của Kim Ô Đại Đế. Theo lý khắp nơi đều tràn đầy linh khí hỏa diễm mới đúng. Sắc mặt Triệu Hạo hơi thay đổi, hắn ta hít sâu một hơi nói, sư huynh, ta cảm thấy không đúng. Nam Minh Ly hỏa nồng đậm từ trong cơ thể Triệu Hạo tỏa ra, kịch liệt dao động, run rẩy giống như gặp phải thứ lợi hại gì đó. Trên mặt Thẩm Thiên nở nụ cười nắm chắc, không cần cưỡng ép áp chế phản ứng của dị hỏa, đây là biểu hiện bình thường, đây là đạo tràng của Kim Ô Đại Đế khi còn sống. Kim Ô Đại Đế tu luyện Thái Dương Đế Kinh, chấp trưởng Thái Dương chân hỏa, chính là đế vương trong hỏa diễm. Mặc dù Nam Minh Ly hỏa là bá chủ trong hỏa diễm, nhưng khi bá chủ ở trước mặt đế vương cuối cùng vẫn phải thần phục. Sắc mặt Triệu Hạo thay đổi, ý của sư huynh là ở gần đây có Thái Dương chân hỏa. Đây chính là tồn tại khủng bố xếp thứ hai bảng dị hỏa. Tương truyền là liệt diễm vĩnh hằng bất diệt trên mặt trời, có thể thiêu hủy hết thảy trên thế gian, ngay cả chân tiên đại đế cũng đã từng có rất nhiều người chết dưới ngọn liệt diễm đáng sợ này. Nếu ở gần đây thật sự có Thái Dương chân hỏa vô chủ, một khi bạo động sợ rằng ngay cả thánh nhân cũng chưa chắc đã có thể đấu lại được, có thể sẽ gây ra chuyện lớn. Đừng lo lắng, có Thẩm Mộ ở đây thì không có chuyện bất trắc gì đâu. Thẩm Thiên buồn cười nhìn đầu Triệu Hạo, cười nói, trong hồ này đúng là có đồ, có điều không phải Thái Dương chân hỏa. Dứt lời, Thẩm Thiên chậm rãi giơ tay phải của mình lên, Nam Minh Ly hỏa vô cùng nồng đậm trong nháy mắt cô đọng đến tận cùng, thiêu đốt hư không đến mức vặn vẹo, hiển nhiên có uy thế mạnh mẽ tột cùng. Đứa trẻ tóc đỏ trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy khát vọng và ham muốn, là Nam Minh Ly hỏa. Nam Minh Ly hỏa mặc dù là tồn tại xếp hạng thứ 10 trong bảng dị hỏa, nhưng cũng không phải là thứ chỉ ngũ vực mới có, nó đồng thời cũng là thần hỏa truyền thừa của Nam Cương Niết Bàn Lĩnh, vị cường giả vô thượng Nam Cương Hoàng hậu bất tử cũng có Nam Minh Ly hỏa, hơn nữa có thể diễn hóa uy lực của nó đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể so với tồn tại xếp thứ 5 của bảng dị hỏa trở lên. Từ nhỏ Phượng Vũ đã nghe truyền kỳ về Hoàng hậu bất tử mà lớn, đương nhiên vô cùng quen thuộc với ngọn lửa này. Chỉ tiếc Nam Minh Ly hỏa mà Thẩm Thiên ngưng tụ ra cũng không ném cho cô bé, mà là trực tiếp ném vào hồ nước rộng lớn này. Hồ này có chu vi chừng ngàn trượng, xung quanh không có chút linh khí thuộc tính hỏa nào. Nhưng khoảnh khắc khi Nam Minh Ly Hỏa rơi xuống mặt hồ, toàn bộ mặt hồ ngay lập tức hóa thành một biển lửa. Linh khí thuộc tính hỏa vô cùng vô tận nháy mắt từ trong hồ ùa ra ngoài, hóa thành liệt diễm thần điểu xông thẳng lên 9 tầng mây, giống như một vầng mặt trời đỏ hùng vĩ. Ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm, tiếng trầm vàng trong biển lửa kia truyền tới chẳng khác gì tiếng sấm liên tục rung động lòng người. Cùng lúc đó, một tấm bia cổ màu đỏ thẫm từ đáy hồ chậm rãi bay lên, lượn lờ hấp thu ánh sáng của Nam Minh Ly Hỏa, từng chữ viết tối nghĩa huyền diệu chậm rãi hiện lên trên mặt bia cổ. Chương 630, Thái Dương Đế Kinh. 10 mặt trời mọc 1, toàn thân bia đá cổ kia hiện lên màu đỏ nhạt, hỏa diễm linh khí bên trong hồ nước kia không ngừng bị bia cổ hấp thu. Từng đạo văn huyền diệu xuất hiện bên ngoài bia cổ, đồng thời xuất hiện với đạo văn còn có một hình vẽ mặt trời đỏ rực như ẩn như hiện trên tấm bia cổ, phát ra hơi thở cường đại, động tĩnh bia cổ xuất hiện không hề nhỏ, toàn bộ đảo Doanh Châu đều vì vậy mà khẽ rung động. Khí thế cuốn xa vạn dặm, bia cổ mấy nghìn trượng ngạo nghễ đứng sừng sững bất động trong biển lửa, lập tức hấp dẫn chú ý của vô số người. Đây chẳng lẽ là bia cổ truyền đạo do Kim Ô Đại Đế lưu truyền lại? Trên mặt Linh Lung Đế Cơ hiện lên vẻ khiếp sợ, sao có thể dễ dàng xuất thế như vậy? Trên thực tế, không chỉ mình Linh Lung Đế Cơ như vậy, gần như tất cả cường giả trên đảo Doanh Châu lúc này đều ngây ngẩn, bởi vì tất cả những thứ này quá không hợp lý, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Động tĩnh của bia cổ truyền đạo rất lớn, thần niệm của những cường giả thánh kiếp kia đều đã cuốn tới. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng được rằng tấm bia cổ này cực kỳ không đơn giản. Bề ngoài của nó in Đế Kinh Vô Thượng Thái Dương Đế Kinh mà Kim Ô Đại Đế tu luyện. Hơn nữa tuyệt đối không phải những phiên bản tàn khuyết lưu truyền trong ngũ vực. Mặc dù dường như Thiên Chương Cấm Kỵ cũng không ghi lại trong đó, nhưng những đế pháp khác ngoài Thiên Chương Cấm Kỵ đều vô cùng nguyên vẹn. Giá trị của bia đá truyền đạo này không thể đo lường được, nếu sử dụng tốt tương đương với một bộ đế kinh, thậm chí có thể trợ giúp một động tiên đứng đầu tấn thăng thế lực thành thánh địa chân chính. Theo lý mà nói, chí bảo truyền thừa quan trọng như vậy làm sao cũng không nên dễ dàng chìm dưới đáy hồ ở nơi này. Như vậy, cho dù không làm vật tùy táng đặt ở khu vực trung tâm trong mộ Kim Ô Đại Đế, ít nhất cũng phải đặt ở khu vực trọng điểm trong đảo Doanh Châu bảo vệ chứ. Nhưng sự thật là thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên chỉ ném một đốm lửa nhỏ vào trong hồ, bia đá đã xuất hiện, thật sự quá tùy tiện rồi đúng không? Một chút mặt mũi của truyền thừa cấp đế cũng không có. Nếu không phải bề ngoài tấm bia cổ này tràn ngập đế uy không thể làm giả, tất cả thần niệm thử dò xét đều bị cắn nuốt, chúng thánh trên đảo Doanh Châu thậm chí còn hoài nghi đồ chơi này là giả. Dù là đám người phương thường, Trương Vân Đình, Triệu Hạo đã từng thấy vận may của Thẩm Thiên, lúc này vẫn bị chấn động đến ngẩn ra. Đừng nói gì là Linh Lung Đế Cơ mới chỉ là lần đầu gặp mặt với Thẩm Thiên, chưa từng thật sự nhìn thấy vận may thần kỳ mà lớn mạnh vững chắc của Thẩm Thiên. Lúc này nàng ta kinh ngạc đến mức miệng cũng không khép lại được, gương mặt tuyệt mỹ lại tỏ ra hơi ngốc nghếch đáng yêu. Bé Phượng Hoàng tết tóc hai bím ở bên cạnh cũng chung biểu cảm. Thậm chí Hỏa Tinh giòn rụng trong miệng cũng quên nhai, chăm nghe không bằng mắt thấy, thứ như tin đồn thường hay thêm mắm dặm muối, thật ra sức thuyết phục cũng không cao lắm, dù cho Thạch Hoàng đã từng đề cập tới chuyện để Thạch Linh Lung giao hảo với Thẩm Thiên, Linh Lung Đế Cơ cũng không coi là thật. Cho đến khi thấy Thẩm Thiên mới thật sự bị thuyết phục vì thực lực và thiên phú của hắn. Nhưng đó cũng chỉ là thiên phú và thực lực mà thôi, cũng không có nghĩa là trong lòng Linh Lung Đế Cơ thừa nhận thân phận đứa con số mệnh của Thẩm Thiên. Cho đến giờ phút này, Thẩm Thiên tùy tiện chạy tới bờ hồ ném một quả cầu lửa lại nổ ra đế bia truyền thừa. Lúc này, bọn họ mới thật sự hiểu được cái gì gọi là đứa con của số mệnh. Chí bảo, có chí bảo xuất thế. Một vị thánh giả toàn thân bao phủ trong ngọn lửa màu đỏ xé tan hư không, hạ xuống bên cạnh hồ, ông ta nhìn tấm bia cổ kia, trong mắt tràn đầy nóng bỏng và vẻ khát vọng, dẫu sao nếu ông ta đoán không lầm, đây chính là Thái Dương Đế Kinh trong truyền thuyết, dù là trong số các đế kinh có thuộc tính hỏa, Thái Dương Đế Kinh cũng tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất trong số đó, thậm chí có mỹ danh là đứng đầu Dương Kinh, bộ đế kinh này cũng không phải do Kim Ô Đại Đế sáng chế ra mà tồn tại ở thời đại xa xưa hơn thế, gần như là không thể tra ra, mà nói tới chứng cứ từng tu luyện bộ đế kinh này. Kim Ô Đại Đế cũng không phải người duy nhất, đại đế từng được bộ đế kinh này đào tạo, trong sử cổ có thể tra ra có 3 vị trở lên. không thể tra ra nhiều hơn. Thậm chí tương truyền Cửu Dương đấu thần kinh truyền thừa chấn phái của Thánh địa Cửu Dương Trung Châu chính là lấy khuôn mẫu từ nửa trước của bộ Thái Dương đế kinh. Vị thánh giả hỏa diễm này chính là một trong những thái thượng trưởng lão của Thánh địa Cửu Dương. Biết rõ tính chân thực của tin đồn này cực cao, đương nhiên càng thêm coi trọng Thái Dương đế kinh. Hôm nay ông ta mới chỉ là thánh giả nhị kiếp, đỉnh phong, chỉ mới vừa bước nửa bước qua ngưỡng cửa chân thánh, nhưng rõ ràng đây đã là cực hạn. Ông ta không thể nào vượt qua thiên kiếp thứ ba, nhưng nếu có được công pháp trên tấm bia cổ này, ấn chứng với Cửu Dương đấu thần kinh, nói không chừng là có thể sao che trăm trượng tiến thêm một bước. Tiến tới cảnh giới càng cao hơn, bài chi gan tu bách xích can dầu. Có nghĩa là sao che trăm trượng, Phật giáo được sử dụng như một ẩn dụ cho sự tu luyện của đạo gia đến một trình độ rất cao. Trích từ câu bách xích can đầu tu tiến bộ. Thập phương thế giới thị toàn thân có nghĩa xảo che trăm trượng không cao. Cần tiến xa hơn, mười phương thế giới mới là đỉnh thực. Tiểu hữu quả nhiên khí vận hùng hậu, có thể phát hiện vật báu này, chẳng biết có thể buông bỏ thứ yêu thích. Chương 631, Thái Dương Đế Kinh, 10 mặt trời mọc 2, ánh mắt của hỏa diễm thánh giả nóng bỏng nhìn về tấm bia cổ. Chậm rãi đến gần Thẩm Thiên, quanh thân bốc lên uy áp mạnh mẽ, hiển nhiên. Sức hấp dẫn của đế bia truyền thừa đủ để thánh giả động tâm. Vị thánh giả đến từ thánh địa Cửu Dương này muốn được chia một bát canh từ trong đó. Hoặc có thể nói là thừa dịp những thánh giả khác còn chưa tới, một mình húp trọn bát canh này. Vừa nói chuyện, vị thánh giả này đã lộ ra bàn tay, vươn về phía tấm bia cổ kia. Trong phút chốc, thánh lực thuộc tính hỏa vô cùng vô tận ngưng tụ thành một dấu tay màu đỏ che trời lấp đất. Lớn chừng mấy ngàn trượng. Vững vàng nắm phía trên tấm bia cổ kia, thánh giả đột nhiên phát lực, trong phút chốc hư không, đất đai đều vỡ nát, mảnh vụn hỏa diễm văng khắp nơi như sao rơi. Thẩm Thiên yên lặng kéo đám người Linh Lung Đế Cơ muốn biểu đạt sự bất bình của mình, Tỉnh Bơ dẫn mọi người chậm rãi lùi về phía sau, dáng vẻ ung dung, rất nhanh, nụ cười trên mặt hỏa diễm thánh giả kia đọng lại, bởi vì ông ta phát hiện mình có dùng sức như thế. Nào cũng không thể làm lay động tấm bia cổ kia chút nào. Nó rõ ràng trồi lên từ đáy hồ, nhưng dường như đã cắm rễ ở chỗ sâu nhất trong đảo Doanh Châu, nối thành một thể với cả vùng đất, sừng sững bất động. Dù là hỏa diễm thánh giả đã dùng hết sức bú sữa mẹ, nhưng vẫn chẳng mảy may lay động. Tấm bia nát này, bổn tọa phá ngươi. Cảm nhận được càng ngày càng có nhiều cường giả đến gần, đồng thời xấu mặt trước một đám tiểu bối, hỏa diễm thánh giả vừa xấu hổ vừa giận. Ông ta giận dữ quát lên một tiếng, trong nháy mắt liệt diễm vô tận ngưng tụ thành đao, bổ về phía tấm bia cổ kia. Con người Thẩm Thiên hơi co lại, kéo Thạch Linh Lung và Trương Vân Hy lùi xa về phía sau. Đám người Phương Thường hành động theo, Thẩm Thiên đương nhiên cũng không hỏi nguyên nhân, theo sát ở sau lưng hắn. Thanh đao kia cuối cùng chém vào tấm bia cổ, nhưng tình cảnh bia cổ vỡ nát, văng tung tóe cũng không phát sinh, thậm chí ngay cả một dấu xước cũng không để lại. Khi thanh đao liệt diễm vừa va chạm với đế bia đá, vỡ nát hoàn toàn trong nháy mắt, hóa thành vô số ngọn lửa bị đế bia luyện hóa chiếm đoạt. Cùng lúc đó ánh sáng bốc lên, cùng lúc đó, tấm đế bia kia như bị chọc giận, tất cả đồ hình và chữ viết trên đế bia cũng chói sáng lên trong. Phút chốc, bên ngoài bọn chúng bốc lên liệt diễm phừng phực, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi xông về hỏa diễm thánh giả. Ước chừng 9 con kim ô tựa như 9 vầng mặt trời treo trên không trung. Tỏa ra nhiệt lượng cực lớn, ngang bằng thái dương trên bầu trời. Giờ phút này, 10 mặt trời hoành không muốn chu thánh. 9 con kim ô từ trong đế bia bay ra, trực tiếp hóa thành từng mặt trời khổng lồ đánh về phía hỏa diễm thánh giả. Bọn chúng tuy chỉ là phù văn trên đế bia diễn hóa thành, nhưng thực lực đáng sợ hơn cả thần thú. Hơi thở mà mỗi con kim ô tỏa ra cũng có thể so với thánh giả. Thậm chí tia sáng trên minh văn tăng lên. Theo đó hơi thở quanh thân những con kim ô kia cũng càng ngày càng hùng mạnh. Dù rằng hỏa diễm, thánh giả cũng không phải đội sổ trong độ kiếp kỳ, chỉ kém chân thánh nửa bước, lúc này trên mặt cũng hiện ra vẻ sợ hãi nồng đượm. Bởi vì ông ta cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ trên người những con kim ô này, lần này nếu không xử lý tốt, có thể ông ta thật sự sẽ bỏ mạng ở trên đảo Doanh Châu. Cút ngay cho bổn tọa. Hỏa diễm thánh giả dùng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ ra từng lá chắn phòng vệ liệt diễm, ngăn ở trước mặt 9 con kim ô, hy vọng có thể ngăn cản 9 con kim ô này một lát. Mà bản thân ông ta lại hóa thành một tia hỏa, diễm thánh quang, bay nhanh về phía ngược lại, tự mình bỏ trốn trước. So sánh với mặt mũi, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Chỉ tiếc trong nháy mắt khi ông ta phát động công kích với đế bia, tấm đế bia kia dường như đã phong tỏa ông ta, lá chắn hỏa diễm không thể ngăn cản được Kim Ô chút nào, gần như lập tức bị xuyên thủng, luyện hóa, chiếm đoạt hoàn toàn, thậm chí còn khiến năng lượng của Kim Ô càng thêm hùng mạnh đáng sợ. 9 con Kim Ô lấp kín hoàn toàn tất cả phương hướng né tránh của hỏa diễm thánh giả, sau đó nhào về phía ông ta, ngọn lửa nóng bỏng nháy mắt bao phủ cả người ông ta. Vốn là cường giả, độ kiếp kỳ chủ tu công pháp thuộc tính hỏa như thánh giả này gần như có thể miễn dịch bất kỳ tổn thương nào của hỏa diễm. Vậy mà lúc này uy năng của ngọn lửa kia quá mức nặng nề. Đây là Kim Ô thần hỏa, dường như được sinh ra từ Thái Dương chân hỏa. Mặc dù không xếp vào bảng thiên địa kỳ vật, uy năng cũng kém xa không bằng Thái Dương chân hỏa thuần chính. Nhưng dưới sự thao túng của uy lực, bia cổ, Kim Ô thần hỏa nồng đậm đủ để trực tiếp luyện hóa vị hỏa diễm thánh giả này. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết của thánh giả truyền ra từ trong đống lửa. Thê lương mà điên cuồng, đáng ghét, chỉ là một tấm bia cổ truyền đạo sao lại có lực sát thương đáng sợ như vậy. Trên mặt hỏa diễm thánh giả lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Bỗng nhiên nhìn về phía đám người Thẩm Thiên đã lui ra ngoài mấy trăm dặm. Hôm nay bổn tọa gặp nạn, các ngươi cũng đừng hòng tránh thoát. Đều là tại ngươi phát hiện tấm bia này mới làm hại bổn thánh dính vào loại hỏa diễm đáng sợ. Này, nếu như bổn tọa phải chết, vậy thì cùng chết đi. Nghĩ tới đây, cả người hỏa diễm thánh giả trực tiếp hóa thành một đốm thánh hỏa. Bay nhanh về phía Thẩm Thiên, tên vô liêm sỉ này rốt cuộc làm sao thành thánh được thế? Linh Lung Đế Cơ sắc mặt khó coi, hỏa diễm thánh giả chính là Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Địa Cửu Dương Trung Châu. Ở một mức độ nào đó mà nói là thuộc sự quản hạt của Đại Hoang Tiên Triều. Chương 632, Thần Tiêu Thánh Chủ một kiếm trảm thánh. Chỉ là hỏa diễm thánh giả không thân không thích không bạn không bè. Hơn nữa tính cách chấp nhất tàn nhẫn, cho nên làm việc luôn muốn gì làm nấy, không có chút khí độ đại năng nào. Nhưng Linh Lung Đế Cơ làm sao cũng không ngờ được người này lại muốn kéo Thần Tiêu Thánh Tử và tất cả mọi người làm đệm lưng dưới tình huống cuồng loạn này. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, cho dù là Thánh Địa Cửu Dương cũng tuyệt đối không thể gánh vác hậu quả, sẽ bị các phe phái tức giận đánh tới cửa. Chỉ có thể nói người này thật sự điên cuồng ích kỷ, không có chút băn khoăn cân nhắc nào. Ánh mắt Thẩm Thiên như điện, nhìn chằm chằm vào hỏa diễm thánh giả. Mọi người lùi xuống trước đi, để ta ngăn cản ông ta. Vừa dứt lời, quanh thân Thẩm Thiên lập tức bộc phát hơi thở vô cùng ưu việt, trực tiếp đẩy mọi người bên cạnh về phía xa. Sức mạnh này khổng lồ đến mức tận cùng, cho dù là thập chuyển kim đan đột phá đến nguyên anh kỳ như Trương Vân Hy và Linh Lung Đế Cơ cũng hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhất thời, ở trước mặt hỏa diễm thánh giả chỉ còn lại Thẩm Thiên. Nhìn hỏa diễm thánh giả càng lúc càng gần, trên mặt Thẩm Thiên không có chút vẻ sợ hãi nào. Hắn chỉ lạnh nhạt nhìn liệt diễm càng ngày càng gần, giống như nhìn một đám mây trôi, hoàn toàn không uy hiếp được mình. Nghe nói ngươi là thiên kiêu vạn năm khó gặp của Thần Tiêu Thánh Địa, có thể kéo loại người có thiên tư đại đế như ngươi làm đệm lưng. Bổn tọa dù có chết cũng đáng. Trên mặt hỏa diễm thánh giả lộ ra nụ cười dữ tợn. Mặc dù ông ta sinh ra từ thánh địa, nhưng căn cốt, tư chất bẩm sinh cũng không tốt. Mặc dù trải qua các loại nguy hiểm, đánh giết, miễn cưỡng vượt qua hai lần lôi kiếp, nhưng cũng đến cực hạn. Vì vậy hỏa diễm thánh giả ghét nhất chính là loại vô thượng thiên kiêu được thiên mệnh chiếu cố và treo danh đứa con số mệnh. Không khéo, cả hai phương diện này Thẩm Thiên đều đứng đầu, cho dù bồn tọa phải chết cũng phải kéo hắn chôn. Theo, hỏa diễm thánh giả cách Thẩm Thiên càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thậm chí Thẩm Thiên có thể cảm nhận được ngọn lửa nóng bỏng tiêu đốt da thịt và tóc hắn, sức mạnh của đốm hỏa diễm này thậm chí không yếu hơn Nam Minh Ly Hỏa. Nếu không phải nó là do Kim Ô đế bia ngưng tụ ra, cũng không phải là dị hỏa bản nguyên trong thiên địa kỳ vật. Dùng một phần ít đi một phần, chỉ riêng giá trị của loại hỏa diễm bản nguyên này đã không thể lường được. Muốn động đến đệ tử của bồn tọa, đã hỏi ý kiến của bồn tọa chưa? Ngay lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên giữa trời đất, một bóng người vĩ ngạn chậm rãi xuất hiện, toàn thân ông bao phủ trong lôi đình tiên quang sáng chói. Lúc này bình tĩnh nhìn hỏa diễm thánh giả, tiên quang ngoài thân run lên kịch liệt, dường như đang thổ lộ cơn giận mãnh liệt. Thần Tiêu Thánh Chủ Trương Long Uyên, đừng tưởng rằng thành thánh rồi là bổn tọa sẽ sợ ngươi. Này bổn tọa thành thánh, ngươi còn chưa ra đời đâu. Thân xác hỏa diễm thánh giả đang bị kim ô hỏa diễm luyện hóa. Đây là một quá trình thống khổ. Ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành thanh đao màu đỏ thẫm 40.000 thước vung qua bầu trời. Gần như chia toàn bộ đất trời ra làm hai, nơi hư không bị phá vỡ có thể thấy được nhiều đóa sen hỏa. Diễm nở rộ, thế mỹ mà hoa lệ. Một đao này, hỏa diễm thánh giả nghiễm nhiên đã đập nồi quang gánh, thúc giục năng lượng trong cơ thể đến mức tận cùng, thậm chí là quyết một chiêu sống còn. Trước khi vào đảo các phe từng ước định ai tìm được cơ duyên thì sẽ thuộc về kẻ đó, nếu ngươi không nói phải trái như thế, còn hãm hại đệ tử của bổn tòa. Tiên quang ngoài thân Trương Long Uyên càng lúc càng lay động kịch liệt, vậy bản tọa sẽ kết thúc thống khổ của ngươi trước vậy, cũng giúp ngươi biết tu tiên không phải so ai sống được lâu hơn. Một lời nói xong, trong tiên quang của Thần Tiêu Thánh Chủ bắn ra một thanh trường kiếm. Sau lưng ông hiện lên dị tượng vạn trượng lôi đế, có thần thú 10 phương bảo vệ, sấm sét màu vàng tràn ngập nửa bầu trời. Diệt! Thần Tiêu Thánh Chủ lạnh nhạt nhìn hỏa diễm thánh giả, hỗn nguyên thần lôi vô cùng vô tận như không cần tiền lao về phía trường kiếm, khiến thanh thánh kiếm này nhuộm thành màu chói sáng vô cùng. Vút! Ánh sáng màu vàng lướt qua hư không, phút chốc đã chém qua 100.000 trượng, ánh sáng lóe lên từ thanh đao liệt diễm 40.000 thước kia đột nhiên tối sầm lại, sau đó từ mũi đao bắt đầu bị tách ra hai bên, bị đường kiếm kia trực tiếp chém thành hai nửa. Vèo, sấm rền chớp giật, ầm ầm vang dội, trên mi tâm hỏa diễm thánh giả chậm rãi xuất hiện một đường máu. Từ lỗ mũi, miệng, cổ họng, rốn chảy xuống phía dưới, thánh thi bị chém thành hai nửa vô lực rơi xuống từ giữa hư không. Huyết dịch màu đỏ vàng bắn tung tóe trên bầu trời mênh mông. Sau ngày hôm nay, nếu có thánh giả nào dám lấn áp đệ tử của bổn tọa tất chém hết. Thần Tiêu Thánh Chủ Trương Long Uyên một kiếm chảm thánh, làm chỗ dựa cho đệ tử. Lặng thinh, từng thánh ảnh vĩ ngạn hiền hóa ở ven hồ, hơi thở của mỗi người đều sâu không lường được. Rất hiển nhiên, những tồn tại này đều ở cấp thánh. Sau khi cảm nhận được đế bia truyền đạo xuất hiện đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây. Vốn là, chỉ bảo như đế bia truyền đạo xuất hiện, nhất định sẽ dẫn tới tranh chấp cấp thánh. Dù là trước đó chư thánh có nói cũng sẽ kiếm cớ xé bỏ hiệp nghị. Dù sao loại hiệp nghị quân tử này chỉ hiệu quả khi có cám dỗ không đủ lớn. Một khi cám dỗ quá lớn, quân tử cũng sẽ biến thành ngụy quân tử. Không phải bổn tọa không làm người, chỉ đổ tại cơ duyên kia quá mê người. Nhưng vào giờ phút này, tất cả thánh giả đều trầm mặc nhìn tấm đế bia truyền đạo kia và Thần Tiêu Thánh Chủ đứng ngạo nghễ. Trước đế bia, không ai dám tiến một bước. Chương 633, Thần Tiêu Thánh Tử đồng hành với Thánh Một. Thi thể bị chém thành hai nửa của hỏa diễm thánh giả vẫn còn đang chảy máu. Đó chính là cường giả chỉ kém nửa bước nữa là bước vào cảnh giới chân thánh. Mặc dù nhân phẩm, khí độ chẳng ra sao, nhưng thực lực tuyệt đối có hàm lượng. Thần Tiêu Thánh Chủ có thể một kiếm chém chết hỏa diễm thánh giả, thực lực rốt cuộc mạnh tới đâu không ai biết. Hơn nữa lúc này biểu hiện của Thần Tiêu Thánh Chủ rõ ràng cho thấy đang lập uy cho người thừa kế của mình, chấn nhiếp tất cả cường giả ngũ vực bát hoang. Chỉ có như ấy, Thẩm Thiên mới có thể thuận lợi phát triển, không bị thế lực đối nghịch lòng mang ý xấu nhắm vào, thậm chí chết yểu đầy đáng tiếc khi chưa tới đỉnh. Vào lúc này, Thần Tiêu Thánh Chủ tuyệt đối mang sát tâm nặng nhất, ai dám không nể mặt ông ta lập uy đều là thù lớn. Hôm nay thế cục còn chưa rõ, không ai dám mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đụng chạm vào chân mày Thần Tiêu Thánh Chủ. Dẫu sao dù, thật sự ra mặt cũng chỉ có thể chọc cho Thần Tiêu Thánh Chủ căm thù. Chưa chắc có thể bỏ tấm đế bia truyền thừa nọ vào túi. Nếu Thánh Địa Cửu Dương có ý kiến thì bảo, bọn họ nín, ngày sau bồn tọa sẽ tự tìm tới cửa. Kiếm quang thu lại, tiên quang dạo rực cuồn cuộn bên ngoài thân thể Thần Tiêu Thánh Chủ. Sấm sét vô tận cuộn lên mấy vạn trượng, che khuất bầu trời tựa như thần Phật. Giờ phút này không nói đến những thứ khác, chỉ xét về mặt khí thế, Thần Tiêu Thánh Chủ đã chấn nhiếp toàn trường. Ông lãnh đạm nhìn về phía Thẩm Thiên, Thiên Nhi, đến đây đi. Lúc này đám người Thẩm Thiên mới ung dung nhàn nhã chạy về bên bờ hồ, trên người ngay cả chút âm u cũng không dính. Nhất là Thẩm Thiên, từ đầu tới cuối trên mặt luôn nở nụ cười thâm sâu. Ngay cả lúc hỏa diễm thánh giả lao về phía hắn, Thẩm Thiên cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi chút nào. Dường như đó không phải là thánh giả, chỉ là mây trôi mà thôi. Không nói tới chuyện khác, chỉ với phần khí độ và dũng khí này cũng đủ để độc chiếm vị trí đầu trong lớp trẻ đồng lứa. Dù sao, thánh uy như trời sập, áp lực với người trẻ mà nói là vô cùng kinh khủng. Có thể gánh nổi uy áp cấp thánh ở kim đan, nguyên anh kỳ, thậm chí mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, điều này đã đủ để người ta khen ngợi. Thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên quả nhiên danh bất hư truyền. Thân hình bay nhanh tới trước mặt thánh chủ, Thẩm Thiên chậm rãi khom người, tạ ơn sư tôn ra tay cứu giúp. Tiên quang ngoài thân thánh chủ khẽ lay động, ông vỗ vai Thẩm Thiên, sư đồ chúng ta một lòng, thứ gì nên là của con thì chính là của con. Dứt lời, thần tiêu thánh chủ nhìn về phía những thánh giả khác ở bờ hồ. Trước khi vào đảo Doanh Châu ta có nói trước, vì tránh cho thánh giả loạn chiến, cơ duyên ai gặp trước chính là của người đó, những thế lực khác không thể cướp đoạt, nếu không sẽ bị chư thánh xua đuổi. Trước đó bổn môn trao đổi tài nguyên khoáng sản với Bích Hải, Huyền Sa tộc cũng là trao đổi ngang giá, không lừa gạt cưỡng đoạt. Hỏa Diễm thánh giả thân là bán bộ chân thánh, nhưng lại ra tay đoạt cơ duyên với thánh tử bổn môn. Chết là đáng tội, không biết các vị có ý kiến gì không? Một lời thôi, thần tiêu thánh chủ nhìn chư thánh, khí tức quanh người bộc phát. Trong phút chốc một áp lực chỉ có cường giả cấp thánh mới có thể cảm nhận được dâng trào, tràn ngập toàn bộ bờ hồ. Ông ta là mạnh như vậy. Trong thánh quang màu xanh lam ven hồ truyền ra một giọng nói âm nhu. Lúc thần tiêu thánh chủ trao đổi với bổn tộc rất quy củ. Huyền Xà thần tộc chúng ta ủng hộ cách làm của thánh chủ. Vị thánh giả này là U Tuyền thánh giả đến từ Bích Hải Huyền Xà tộc, chính là mẹ của Thanh Minh Thiên Tôn, thương yêu Thanh Minh Thiên Tôn nhất. Đối với việc thần tiêu thánh chủ tự mình trói Bích Liên Thiên Tôn đến Bích Hải Huyền Xà tộc, U Tuyền thánh giả vô cùng ủng hộ. Hơn nữa giá tiền thần tiêu thánh chủ dùng để giao dịch tài nguyên đủ cao, khiến Huyền Xà thần tộc rất hài lòng. Hôm nay Huyền Xà thần tộc và thần tiêu thánh gần như đang trong kỳ trăng mật. U Tuyền thánh giả lựa chọn ủng hộ thần tiêu thánh chủ, có một vị thánh giả dẫn đầu, những thánh giả khác cũng buông bỏ cái gọi là mặt mũi. U Tuyền thánh giả nói, chí phải, ta có lời muốn nói trước. Hỏa Diễm thánh giả kia không làm theo quy củ, chết cũng đáng đời. Dù thần tiêu thánh chủ không ra tay, sớm muộn gì hắn cũng bị Kim Ô thần hỏa đốt thành tro. Thánh chủ ra tay ngược lại kết thúc nỗi thống khổ của hắn trước thời hạn. Thần tiêu thánh chủ lấy đức báo oán, quả thực khiến người ta bội phục. Ngài là một vĩ nhân. Tiên quang ngoài thân thần tiêu thánh chủ khẽ lay động, công lý ở trong lòng mọi người. Cảm tạ chư vị trưởng lão chấp ngôn, bổn tọa cũng không phải người không nói phải trái. Mặc dù tấm bia này là Thiên Nhi phát hiện, nhưng đường tu hành nặng ở chia sẻ trao đổi, bù đắp cho nhau, bổn môn bằng lòng công khai tấm bia này với chư vị, để mọi người cùng lĩnh ngộ đế kinh, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì tùy vào bản lĩnh của mình, cùng hưởng đế bia truyền thừa. Lời thần tiêu thánh chủ nói khiến tất cả thánh giả đều kinh hãi. Đây chính là đế kinh đó, hơn nữa còn là một trong những đế kinh mạnh nhất, dù cho khuyết thiếu thiên chương cấm kỵ quan trọng nhất trong đó, giá trị cũng không cách nào đo lường được. Truyền thừa vô thượng quan trọng như thế mà dễ dàng chia sẻ với tất cả mọi người, đây là rộng rãi cỡ nào cơ chứ. Thần tiêu thánh chủ không hổ là thánh chủ truyền kỳ. Có điều thiên đạo cân bằng, trên thế giới này không có bữa trưa nào miễn phí. Vì gọi ra đế bia truyền thừa này, Thiên Nhi đã bỏ ra cái giá rất lớn, mong rằng các vị cũng nên bỏ chút lòng thành. Thần tiêu thánh chủ đột nhiên chuyển đề tài, giọng nói lạnh nhạt, dường như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Sau đó chính là một cuộc đối thoại bí ẩn, chỉ có hai bên trò chuyện mới biết rõ, còn những người khác không ai hay biết gì. Thậm chí ngay cả giọng nói của thần tiêu thánh chủ mở miệng đòi chỗ tốt, cũng chỉ có tồn tại cấp thánh trở lên mới có thể nghe rõ. Dĩ nhiên ngoại trừ Thẩm Thiên, chương 634, thần tiêu thánh tử đồng hành với thánh hai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới thánh quang, biểu cảm của các vị thánh giả khác đi liền. Có thánh giả trên mặt là vẻ mừng rỡ như điên, có thánh giả trên mặt vẻ như chút được gánh nặng, có thánh giả thì vẻ mặt nhức nhối co quắp. Còn có thánh giả như ăn phải con chuột chết vậy, nhưng những thánh giả này hiển nhiên chịu nói phải, trái hơn Hỏa Diễm thánh giả, từ đầu tới cuối không có ai trực tiếp trở mặt với thần tiêu thánh chủ. Cuối cùng, thánh uy kinh khủng tràn ngập trong hư không chậm rãi thu lại. Bầu không khí gương cung bạt kiếm cũng biến mất, thần tiêu thánh chủ quay đầu nhìn Thẩm Thiên, truyền âm nói, bổn tọa đã thay con bàn xong giá với bọn họ, con và thánh địa chia 5 năm, sẽ không lỗ, thế nào? Thẩm Thiên cười nói, tất cả nghe sư tôn làm chủ, cảm ơn sư tôn đã trồng rau hẹ thay ta. SKA, bàn xong giá cả, từng vị thánh giả bắt đầu xếp bằng ngồi vây quanh đế bia. Âm thầm vây quanh bắt đầu tìm hiểu đế bia, mà những hậu bối của thánh giả kia thì được những thánh giả đó che chở bảo vệ trong thánh khư, bởi vì trong lúc thánh giả ngộ đạo có lẽ sẽ vô thức thả ra thánh uy mạnh mẽ, đồng thời đế bia cũng có thể sẽ có dị động, nếu không có thánh giả che chở. Tu vi kim đan, nguyên anh kỳ rất dễ gặp phải nguy hiểm. Thiên nhi, con theo sau lưng bổn tọa hay là cùng ta ngộ đạo? Nhưng vào lúc này, lời nói của thần tiêu thánh chủ khiến rất nhiều thánh giả đều hơi ngẩn ra. Đây là chuyện gì? Thần tiêu thánh tử có tư cách cùng ngộ đạo với thánh giả. Thực lực của hắn có thể kháng được thánh uy. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả chư thánh đều hội tụ trên người Thẩm Thiên. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được tu vi của vị thiếu niên này không đơn giản, cũng thấy được khí vận của hắn siêu phàm. Nhưng thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên trung quy mới chỉ là một thằng nhóc kim thân cảnh, ngay cả cấp tôn còn chưa đặt chân đi vào. Hậu bối như vậy ngộ đạo cùng bọn họ, chưa nói đến hắn có tư cách và địa vị đó hay không. Chỉ cần uy áp lúc thánh giả ngộ đạo tự nhiên phát tán ra, sợ rằng đã không phải là thứ hắn có thể chịu được. Hắn thật sự dám không? Dưới cái nhìn soi mói của chúng thánh, trên mặt Thẩm Thiên nở nụ cười nhạt. Sư tôn và chư vị thánh giả trưởng bối ngộ đạo, đệ tử sao có thể vượt quá bổn phận? Dứt lời, Thẩm Thiên lùi về sau nửa bước, ngồi sau thần tiêu thánh chủ, lấy bình trà linh khí cấp cực phẩm ra. Hắn mỉm cười nói, sư tôn tĩnh tâm ngộ đạo, đệ tử châm trà cho người. Dứt lời, Thẩm Thiên lấy một lá trà ngộ đạo hình kim ô từ trong nhẫn trừ vật ra cho vào trong bình trà linh, tuyền được rót vào bình trà, được Thẩm Thiên dùng Nam Minh Ly hỏa nấu. Trong phút chốc đạo âm vô tận từ trong bình trà truyền ra, huyền diệu vô song. Cùng lúc đó, mùi trà ngộ đạo nồng đậm cũng theo đó tràn ngập. Trong hư không có dị tượng kim ô thần ảnh chìm nổi, mà chữ viết trên tấm bia cổ truyền đạo cũng trở nên càng ngày càng rõ. Trong phút chốc, tất cả thánh giả đều kinh hãi. Cái này, đây là mùi thơm của trà ngộ đạo. Không chỉ là trà ngộ đạo, là lá trà ngộ đạo màu bạc, do cây trà ngộ đạo tối thiểu phải 100 triệu năm mới có thể kết ra. Trời à, đó không phải là kỳ chân vô thượng chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi sao? Ngũ vực thật sự có trà ngộ đạo niên đại lớn như vậy sao? Nghe Trung Châu Tắc Hạ Học Cung có một gốc trà ngộ đạo là do Hoang Thạch Đế Quân trồng, niên đại cũng chỉ có vạn năm, đã là một trong những linh thực quý nhất Trung Châu. Giá trị lá trà ngộ đạo này còn quý hơn đâu chỉ 100 lần so với lá kết ra từ gốc cây trà ngộ đạo Trung Châu, ngay cả thứ chỉ bảo này cũng có thể tùy tiện lấy ra pha trà cho sư tôn. Thằng nhóc này rốt cuộc giàu cỡ nào chứ? Người ở Doanh Châu mà mũi phát chua luôn. Bổn tọa trở về sẽ đập chết nhiệt độ không chịu cầu tiến kia luôn. Thánh giả vượt qua thiên kiếp đều có đạo tâm trải qua muôn ngàn thử thách. Bình thường cho dù đứng trước Thái Sơn sụp đổ, thánh giả cũng có thể mặt không đổi sắc, trừ khi thật sự không nhịn được. Vậy mà lúc này Thẩm Thiên chỉ đơn giản pha một ấm trà đãi khách đã khiến những thánh nhân đức cao vọng trọng ấy chấn kinh đến hoài nghi đời người. Mà sau khi khiếp sợ, chính là hâm mộ và thèm thuồng vô cùng. Quá siêu phàm rồi, nếu như nói lá trà ngộ đạo phổ thông chỉ có thể nói là chân quý. Còn có hiệu quả không nhỏ đối với tu sĩ cấp thánh trở xuống chứ không có hiệu quả rõ ràng với tu sĩ cấp thánh trở lên, vậy thì lá trà ngộ đạo màu bạc có hiệu quả cực lớn với tồn tại cấp thánh trở lên, càng đáng quý hơn là lá trà ngộ đạo mà Thẩm Thiên lấy ra còn có hình dáng kim ô, phù hợp với Thái Dương Đế Kinh trên tấm đế bia truyền đạo kia đến không thể phù hợp hơn. Nếu có thể uống một ly trà ngộ đạo này trước khi lĩnh hội đế bia truyền đạo, hiệu quả tuyệt đối có thể đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Tại sao bổn tọa không có đệ tử như vậy? Tức quá đi mà. Tiên quang ngoài thân thần tiêu thánh chủ khẽ lay động. Thiên nhi, không được vô lễ. Chư vị thánh giả ở đây có ai không phải trưởng bối? Vị nào không xứng với một ly trà của con? Nếu lá trà ngộ đạo này phù hợp với pháp trên đế bia, đó chính là có duyên phận với tất cả chư vị thánh giả đây. Ly trà này là tất cả chư vị thánh giả uống. Pha xong rồi, chờ lát nữa dâng trà cho chư vị tiền bối. Chư vị tiền bối đều là đại thánh nhân đức cao vọng trọng, sẽ không bạc đãi con. Đến lúc đó nếu như bọn họ ngộ đạo thành công, truyền thụ cho con chút tuyệt kỹ, hoặc là tặng con mấy món thánh khí làm lễ ra mắt cũng đủ cho con hưởng. Chỉ là một lá trà ngộ đạo mà thôi, đừng có hẹp hòi, tận lực pha thêm mấy ly. Thật ra nước trà có hạn, không thể nào chia cho mỗi người một ly được. Những tiền bối này cũng sẽ không giận cá chém thớt với con. Chương 635, đệ nhất thiên hạ này. Trong lòng chua xót quá đi, Thiên Nhi, dâng trà. Giọng của Thần Tiêu Thánh Chủ lãnh đạm, lại khiến trong mắt những thánh nhân kia lóe ra ánh sáng mong đợi. Rất nhanh đã có thánh giả nở nụ, cười ấm áp đứng dậy, trong mắt ông ta lộ ra vẻ hơi xót ruột, lấy một tấm gương từ trong ngực ra. Vị thánh giả đó đưa gương cho Thẩm Thiên, nghe danh Thần Tiêu Thánh Tử phong tư tuyệt thế, thiên phú tuyệt thế, lại là đứa con được số mệnh chiếu cố đã lâu. Hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền, đây là thánh khí Huyền Quang Kính, bên trong chứa Thái Ất Huyền Thanh Tử Quang, vừa công vừa thủ, tặng cho thánh tử làm quà gặp mặt, thánh khí làm quà gặp mặt. Khi lời nói của vị thánh giả kia vang lên, tất cả hậu bối xung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Phải biết kia là thánh khí đấy, rất nhiều tồn tại cấp tiên tôn đều không có thánh khí bên người. Giá trị của nó đủ khiến đại đa số tồn tại cấp tiên tôn đỏ con mắt. Ngay cả lá trà ngộ đạo màu bạc, ngày thường định giá cũng chỉ ngang với một món thánh khí. Vị thánh giả này lại chịu mang thánh khí ra làm quà gặp mặt tặng Thẩm Thiên. Thật là khiến người ta rung động, ngay cả bản thân Thẩm Thiên lúc này cũng hơi bối rối. Không phải, nói một cái lá cây mới có giá trị bằng một món thánh khí hay sao? Sao bây giờ vị tiền bối này uống ly trà đã trực tiếp tặng một món? Vì lá trà này phù hợp với đế bia truyền đạo hay sao? Cái này cũng quá xa xỉ rồi. Tiền bối quá khen, thánh khí này vô cùng quý giá. Thẩm Mỗ quả thực thẹn không dám nhận, thánh tử khiêm nhường rồi, ngươi dung mạo tuyệt thế, Huyền Quang Kính tặng cho ngươi cho dù không có tác dụng đánh giết. Ngày thường thưởng thức dung nhan anh tuấn của mình cũng tốt mà. Tiền bối, thật sự không cần đâu, thánh tử hãy nhận lấy đi. Tiền bối, ngài không nên như vậy, chẳng lẽ thánh tử không coi trọng cái gương này của bổn tòa? Hay là không coi trọng bổn tòa? Chuyện này, ai, nếu tiền bối yêu ái như thế, vãn bối đành xấu hổ mà nhận lấy, mời tiền bối uống trà. Thẩm Thiên vội vàng rót một ly trà ngộ đạo màu bạc từ trong ấm ra, cung kính đưa tới trước mặt vị thánh giả kia. Những thánh giả khác thấy một màn trước mắt, trực tiếp ngu người luôn. Khốn kiếp, lại trực tiếp tặng thánh khí, đây không phải là nâng giá trà hay sao? Tên đó mới đầu đã tặng thánh khí, nếu bổn tọa không tặng thánh khí há chẳng phải mất hết thể diện? Mất thể diện ngược lại là chuyện nhỏ, vấn đề là một chiếc lá trà ngộ đạo cũng chỉ có thể pha ra chút nước trà như vậy. Nếu không tặng thánh khí, không được chia nước trà thì làm sao đây? Tử phủ thánh chủ chó chết. Tử phủ thánh địa gần đây không phải không ưa Thần Tiêu thánh địa hay sao? Sao lão ta lại nhảy ra phối hợp với Thần Tiêu thánh chủ? Mưu, đây tuyệt đối là âm mưu trần trụi. Lúc này trong lòng tất cả thánh giả đều điên cuồng chửi mẹ. Thậm chí ngay cả Tề Thiếu Huyền bên cạnh tử phủ thánh chủ lúc này cũng hơi hoài nghi nhân sinh. Từ khi nào sư tôn giàu có như vậy? Không phải ông ấy vẫn luôn khóc than nghèo với bổn thánh tử hay sao? Ông ấy nói thánh địa cằn cỗi không có bảo bối, bảo bổn thánh tử không có việc gì thì đi ra ngoài sông pha nhiều vào. Ông ấy nói sư phụ cho chỉ là bối cảnh, mình đánh chiếm gây dựng lên mới là giang sơn. Bổn thánh tử còn tin chắc không nghi ngờ. Hơn nữa một mực coi đó là lời răn dạy sư tôn khích lệ mình. Ngày ngày thức dậy đều đọc hai lần. Những năm gần đây, vì tìm bảo vật giúp tử phủ thánh địa lớn mạnh hơn. Ngài biết bổn thánh tử đã cực khổ thế nào không? Bây giờ thì sao? Ta, Tề Thiếu Huyền, đồ đệ ruột của ngài còn chưa có thánh khí. Bây giờ ngài tiện tay lôi một món thánh khí ra làm quà. Gặp mặt tặng Thẩm huynh. Đây là ý gì? Đệ nhất thiên hạ này cũng làm lòng người ta chua xót qua đi mất thôi. Không nhắc tới lúc này người xung quanh đang đau lòng cỡ nào. Chí ít khi tử phủ thánh chủ đón lấy ngộ đạo trà thì ánh mắt đã nóng rực. Ông ta nhẹ nhàng ngửi ngửi hương trà, chỉ cảm thấy tâm thần tươi sáng thanh tịnh, cả thánh hồn cũng trở nên trong suốt. Rất nhiều nan đề khi tu hành trước kia đều được giải quyết dễ dàng chỉ trong chốc lát. Cho dù không gặp vị truyền đạo đế bia này, chỉ dựa vào hiệu quả này của chén trà ngộ đạo, tử phủ thánh chủ đã có thể tiến hành bế quan sâu một lần, nhanh chóng tăng tiến tu vi. Điều này cũng khiến cho tứ phủ thánh chủ vốn vẫn tiếc của tới đau lòng vì Thẩm Thiên đã tiêu tán không ít chỉ trong phút chốc. Dù sao, với tồn tại đẳng cấp như thánh chủ, mặc dù thánh khí chân quý thật đấy, nhưng nhiều hơn hay ít đi một hai kiện cũng không ảnh hưởng nhiều đến thực lực. Còn ngộ đạo trà, mặc dù là tiêu phẩm, nhưng có thể tăng cường thực lực cho bản thân. Được hay mất, chỉ có ông ta là rõ. Hiện giờ nếu Tử Phủ Thánh Chủ đã đứng trước truyền đạo đế bia, giá trị của lá trà kim ông ngộ đạo này chắc chắn có thể tăng lên mấy lần. Thậm chí mấy chục lần ấy, dù sao đây cũng là Thái Dương Đế Kinh, nếu thực sự có thể lĩnh ngộ ra tinh yếu hạch tâm. Một hai kiện thánh khí không thể so với giá trị này. Thậm chí mười mấy món thánh khí cũng không sánh nổi. Không hổ là ngộ đạo trà cấp ngân huy. Quả nhiên trà này chỉ tiên giới mới có. Nhân gian nào được nếm mấy lần. Thơm, thật là thơm. Tử Phủ Thánh Chủ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Chép chép miệng, trong chốc lát, thánh quang vô tận từ trong cơ thể Tử Phủ Thánh Chủ bắn ra mãnh liệt. Nhuộm nửa bầu trời thành sắc tím. Trong hư không ẩn ẩn có tiếng tụng kinh vang vọng. Siêu phàm thoát tục, đó là đạo pháp sở tu của Tử Phủ Thánh Chủ hiển hóa. Trời người hợp nhất, các vị đạo hữu, trong lòng bồn tọa đang cố vô tận cảm ngộ, ta đi ngộ đạo, thất lễ, dứt lời, Tử Phủ Thánh Chủ uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén. Đi thẳng tới truyền đạo đế bia, chương 636, ngộ ra đế pháp còn cần uống trà sao? Một, con, khi Tử Phủ Thánh Chủ vừa ngồi xuống trước truyền đạo đế bia. Minh văn thượng cổ trên tấm bia lại một lần nữa tản ra thần quang huy hoàng. Thần quang từ trên tấm bia chậm rãi bay ra, hóa thành từng phù văn lượn lờ bên ngoài thân thể Tử Phủ Thánh Chủ. Những đạo âm này cực kỳ tối, nghĩa khó hiểu, huyền huyền ảo ảo, cho dù là các thánh giả công tham tạo hóa khác xung quanh cũng hoàn toàn không thể lý giải ảo diệu. Bên trong, như thể đang nghe thiên thư, nhưng ánh mắt của Tử Phủ Thánh Chủ vẫn ngồi xếp bằng giữa phù văn vô. Tận kia càng lúc càng nóng bỏng, sâu sắc, quá sâu sắc, càng lúc càng nhiều phù văn lượn lờ xung quanh thân thể Tử Phủ Thánh Chủ. Khí tức Tử Phủ Thánh Chủ phát ra càng cường đại hơn. Sau lưng ông ta có vô tận thánh huy hiển hiện, tử khí đông lai chiếu sáng ba vạn dặm, tựa như thần vương giá lâm, tử khí vô tận kia ngưng tụ sau lưng Tử Phủ Thánh Chủ. Chẳng mấy chốc đã hóa thành một vòng mặt trời to lớn trùng trùng điệp điệp. Quang mang huy hoàng phổ chiếu mấy vạn dặm sơn hà, hạo nhiên trường tồn, dưới ánh sáng màu tím, chư thánh xung quanh cũng cảm nhận được áp lực nồng đậm. Rất hiển nhiên, sau khi uống xong trà ngộ đạo, lại lĩnh ngộ được từ truyền đạo đế bia, Tử Phủ Thánh Chủ có được lợi ích cực lớn, cả tu vi và nội tình đều tăng lên với tốc độ cực nhanh. Thậm chí, căn cứ vào dị tượng sau lưng ông ta, Tử Phủ Thánh Chủ đã lĩnh ngộ ra một phần ảo diệu của Thái Dương Đế Kinh. Lại ấn chứng với Tử Phủ Đế Kinh, sau lần ngộ đạo này, tu vi của Tử Phủ Thánh Chủ sẽ tăng như vũ bão chỉ trong một thời gian ngắn. Đến lúc đó, trong số các vị thánh chủ đông hoang, thậm chí là ngũ vực, địa vị của Tử Phủ Thánh Chủ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhất thời, rất nhiều thánh giả bên cạnh đều ghen tị đến chua cả miệng. Ghen tị tới rồi, sau đó là động lòng và ham muốn mãnh liệt. Thánh khí ấy mà, mặc dù giá trị rất cao, cũng rất chân quý. Nhưng có thánh địa nào không tồn trữ một chút, nếu không thì cứ đưa ra ngoài trước, sau này quay về luyện chế thêm mấy món, dưỡng thêm vài món không được sao. Nhưng ngộ đạo trà cấp bậc trăm vạn năm này, chắc chắn là thứ có tiền cũng không mua được, nếu hôm nay bỏ lỡ, không biết đến bao giờ mới tới lần gặp lại tiếp theo. Thiên kim tan hết còn kiếm được, chỉ trong, chốc lát, chư thánh đều đã suy nghĩ xong xuôi, từng vị thánh giả đều tươi cười hòa ái dễ gần đi tới trước mặt. Thẩm Thiên, Thần Tiêu Thánh Chủ có phúc lớn, có thể tu được đệ tử như vậy, thực khiến bổn tọa hâm mộ. Ly Hỏa Thánh Đỉnh này chính là thánh khí luyện đan, ta tặng cho thánh tử xem như lễ gặp mặt đi. Thần Tiêu Thánh Địa và bổn môn vốn là giao hảo nhiều thế hệ. Bổn tọa và thánh tử lại thân như huynh đệ, nếu thánh tử có hứng thú, khi nào nhàn hạ có thể tới Đại La Thánh Địa làm khách. Đại La Tiên Võng này có thể che khuất bầu trời, hàng yêu phục ma. Ta tặng cho thánh tử xem như một chút tâm ý, con mẹ nó chứ. Các người đều cam lòng dùng thánh khí đổi lấy một ly trà uống sao? Bại gia tử phô trương lãng phí như vậy, các người làm sao leo lên làm thánh chủ được? Đâm ra hắn lại hơi do dự có nên đổi cho người ta không? Thánh tử, bổn tọa đưa ra hai kiện thánh khí, có thể châm cho bổn tọa thêm một ly trà không? Từng kiện thánh khí bị nhét vào trong tay Thẩm Thiên. Kiện nào cũng tỏa ra thánh quang sáng chói. Trên thân lưu chuyển thần văn huyền diệu vô tận, các vị thiên kiêu trẻ tuổi khác nhìn thấy mà đỏ ngầu cả mắt. Chua, trong không khí đều là mùi chanh, trên cơ bản các thiên kiêu trẻ tuổi đều dùng linh khí thôi. Có thể dùng được cực phẩm linh khí đã là cấp thánh tử rồi. chỉ có những thánh tử cực kỳ ưu tú mới được phá lệ ban cho thánh khí ở cấp tôn giả, mà trên cơ bản là chỉ có những tôn giả đỉnh phong mới có thể được ban. Mà Thẩm Thiên thì sao? Nếu bọn họ nhớ không nhầm thì hiện giờ thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên mới đang ở cảnh giới kim thân đỉnh phong đi, vậy mà thánh khí trên người tên này đếm bừa thôi cũng được mười mấy món. Người so với người, tức chết người. Các vị tiền bối quá khách khí, quá khách khí rồi, thế này cũng không tốt đâu. Thật sự không cần đâu, vãn bối không nhận được nữa rồi. Thẩm Thiên bất đắc dĩ treo đám thánh khí này lên người, cố gắng luyện hoa sơ bộ chúng rồi thu vào trong thương minh giới. Chỉ một việc nhỏ máu nhận chủ, thôi cũng phiền rồi, được rồi, lấy chút rau hẹ ra đi. Thẩm Thiên nghĩ nghĩ một lát, lại nhìn chư vị đệ tử thần tiêu sau lưng. Sư tỷ, chuôi kim hoàng thánh kiếm này sắc bén hơn bạch hổ kiếm phong của tỷ. Tỷ cất đi. Thẩm Thiên lấy ra một thanh trường kiếm, đưa tới trước mặt Trương Vân Hy. Toàn thân chuôi trường kiếm thánh khí này một màu bàng bạc. Pháp tắc lực lượng canh kim lượn lờ xung quanh, chuôi kiếm còn có khắc thần văn kim phượng. Nhìn bề ngoài thôi cũng là cực phẩm rồi. Nhìn trường kiếm thánh khí trước mắt, hai má Trương Vân Hy đỏ ửng. Quả nhiên sư đệ vẫn quan tâm đến bổn thánh nữ, cả thánh khí cũng dễ dàng đưa ra như thế. Trương Vân Hy khẽ gật đầu, ánh mắt như thu thủy. Ta hiểu tâm ý của sư. Nhưng nửa câu cuối của nàng còn chưa rơi hết đã bị lời nói tiếp theo của Thẩm Thiên chen vào. Đại sư huynh, cây can long đảm bá vương thương này bá đạo tuyệt luân, rất phù hợp với phong cách chiến đấu của huynh. Nhị sư huynh, huynh dùng đàn nhập đạo, am hiểu thuật âm công, cây thiên long thất huyền cầm này ở trong tay huynh mới có thể phát huy được uy lực thực sự. Sư đệ tốt, ngươi am hiểu xích pháp, lại có nam minh ly hỏa bên thân, xích vân huyền thánh thước này lại hợp với đệ. Hiển nhiên ba người đều muốn lên tiếng từ chối, nhưng Thẩm Thiên lại cười nói, mọi người chưa có chối từ, chúng ta chính là huynh đệ đồng môn. So với tình nghĩa của chúng ta thì thánh khí đáng là gì? Nếu mọi người thực sự băn khoăn, sau này có thánh khí mới thì trả lại Thẩm Mỗ cũng được. Sau này không chừng Thẩm Mỗ còn cần chư vị sư huynh đệ giúp đỡ đó. Chương 637, ngộ ra đế pháp còn cần uống trà sao? 2. Thẩm Thiên vừa dứt lời, chư thánh và hậu bối các thánh địa khác đều trợn tròn hai mắt. Nếu lúc trước chư thánh lấy thánh khí ra đổi lấy ngộ đạo trà đã đủ phóng khoáng, thì lúc này, việc Thẩm Thiên vừa nói vừa cười đã lấy ra bốn món thánh khí đưa cho các sư huynh đệ nhà mình đều khiến cho người của các thế lực khác đều rung động đến mức không khép nổi miệng. Mặc dù Thẩm Thiên nói sau này có thánh khí mới thì trả lại cũng không muộn, nhưng đồ đần cũng nghe ra được đây chỉ là một lời thoái thác để bọn phương thường nhận thánh khí mà thôi. Nói là mượn, thực ra là cho không, là đầu tư. Trời ạ, đây là thánh khí đó, người cứ thế mà đưa ra ngoài à? Tình cảm sư huynh đệ nhà các ngươi tốt vậy sao? Đại gia đình thần tiêu thánh điện này vui vẻ hòa thuận vậy sao? Thánh tử đều chiếu cố các đệ tử khác vậy sao? Đột nhiên ta rất muốn gia nhập thần tiêu thánh địa đó, không biết bây giờ phản lại sư môn chuyển sang thần tiêu thánh địa còn kịp không? Lúc này các đệ tử thần tiêu thánh địa đều ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo mà nhận lấy ánh mắt hâm mộ của các thế lực khác. Đây là suy nghĩ trong lòng quần chúng ăn dưa, mà suy nghĩ trong lòng bốn người phương thường hoàn toàn khác. Nhìn ba kiện thánh khí lơ lửng trước mặt ba người kia, cảm nhận được uy thế nồng đậm mà ba kiện thánh khí này tản ra, khóe miệng Trương Vân Hy hơi giật giật. Nàng còn tưởng là sư đệ chỉ cho mình nàng thánh khí thôi, trong lòng còn đắc ý hớn hở đấy. Lúc này mới thấy, xem ra ít nhiều mình cũng khá tự mình đa tình. Ô ô ô, xem hai kiện thánh khí mà sư đệ đưa cho nhị sư huynh và Triệu Hạo có vẻ không kém hoàng kim thánh kiếm bao nhiêu, mà căn long đảm bá vương thương kia hình như phẩm chất còn cao hơn cả kim hoàng thánh kiếm của bổn thánh nữ. Ghê tởm, vì sao sư đệ là đối xử với đại sư huynh tốt thế chứ? Chẳng lẽ đại sư huynh với sư đệ còn quan trọng hơn cả ta sao? Thật tức giận, đột nhiên nàng cảm thấy kiếm trong tay không còn thơm nữa. Về phần phương thường, Trương Vân Đình và Triệu Hạo, họ đều đang ngơ ngác nhìn thánh khí trong tay mình, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Bọn họ biết rõ thần tiêu thánh địa không giàu có, trong trận chiến vạn năm trước thần tiêu thánh địa đã đại thương nguyên khí, cho dù là cường giả hay tài nguyên cũng đều không còn thừa được mấy. Có khi các thánh địa khác còn tồn rất nhiều thánh khí, nhưng với thần tiêu thánh địa, đây thực sự là tư nguyên khan hiếm. Cho dù là đám phương thường có tư chất cao hơn những thánh tử khác nhưng vẫn không có thánh khí bên người, phải chờ tới khi tu hành đến cấp tôn đỉnh phong, thậm chí thiên tôn mới có thể được ban thưởng. Nhưng hôm nay, thánh địa còn chưa ban thưởng thánh khí, thánh tử đã lấy danh nghĩa cá nhân đưa 4 kiện thánh khí cho bọn họ. Đây chính là khí phách của thánh tử sao? Đây chính là sự phóng khoáng của đứa con của khí vận sao? Dù là kiêu ngạo như Phương Thường, xấu bụng như Trương Vân Đình, hay trầm ổn như Triệu Hạo, lúc này trong lòng chỉ còn lại rung động và cảm động thật sâu. Thánh tử đối đãi ta như vậy, ta tất nên cởi mở mà đón nhận. Nếu sau này cường địch xâm phạm, tất sẽ dùng thánh khí trong tay bảo vệ sống lưng của thần tiêu, cùng thánh tử kề vai chiến đấu. Lúc này, thánh khí trong tay họ nặng tựa Thái Sơn. Một bên khác, khi vị thánh giả cuối cùng uống hết ngộ đạo trà ngồi xếp bằng trước ngộ đạo đế bia, chung trà thần pha từ trà ngộ đạo chỉ còn một chén. Thần tiêu cười cười kính dâng chén cuối cùng cho thần tiêu thánh chủ, mời sư tôn uống trà. Tiên quang xung quanh thân thể thần tiêu thánh chủ dập dần. Ông bình tĩnh nói, đạo pháp của bổn tọa đã thành, đế bia này không có tác dụng lớn với bổn tọa, thiên nhi còn tự uống thì hơn. Thẩm Thiên nói, đệ tử vẫn còn, sư tôn với đệ tử ân trọng như núi, mong sư tôn chớ chối từ chén trà này. Tiên quang bao bọc bên ngoài thần tiêu thánh chủ lại càng dập dờn rõ hơn, con có được thiên phú, khí vận tuyệt thế mà còn hiếu tâm như vậy thật hiếm có. Thôi được, với con chén trà ngộ đạo này thực sự không phải thứ gì chân quý, bổn tọa sẽ không từ chối nữa. Dứt lời, thần tiêu thánh chủ chậm rãi nhận lấy trà ngộ đạo, uống vào bụng. Trong quá trình này, vô số ánh mắt ước ao ghen tị từ 4 phương 8 hướng bắn tới. Xem xem đôi thầy trò này nói cái gì thế? Trà ngộ đạo không tính là thứ gì chân quý. Liệu ngài có thể nói chuyện trang bức hơn nữa một chút được không? Thu một đồ đệ con của khí vận vô thượng không tầm thường sao? Đồ đệ khí vận chi tử này hiếu thuận không tầm thường sao? Nói cứ như thể chẳng ai có ý. Được rồi, đệ tử hoàn mỹ không chịu thua kém này. Đúng thật là không có. Chua chua, lúc này tất cả thánh giả đều là tranh tinh. Trong lòng bọn họ đang âm thầm thề, sau này về sẽ cho tên nghiệt đồ chết trong nhà kia xem thánh tử không chịu thua kém nhà khác. Người so với người, tức chết người. Thần tiêu thánh chủ chậm rãi uống chén trà ngộ đạo kia. Lập tức tiên quang lôi đình quanh thân đại thịnh, thân hình ông khẽ nhúc nhích, ngồi xếp bằng trước tấm bia đá truyền đạo. Chốc lát, tất cả bia đá truyền đạo đều bắt đầu rung động, vô số thần văn huyền diệu khó lường bắn ra từ bia đá. Chen chút bên người thần tiêu thánh chủ, đạo âm huyền diệu cũng vang lên quanh thân thần tiêu thánh chủ rõ ràng hơn tử phủ thánh chủ khi nãy, ẩn chứa ảo diệu vô thường. Một vầng mặt trời vàng kim óng ánh hiển hiện sau lưng thần tiêu thánh chủ. Nếu vầng mặt trời tím của tử phủ thánh chủ vô cùng tôn quý, tản mát ra uy áp to lớn, thì vầng mặt trời màu vàng kim của thần tiêu thánh chủ càng huy hoàng, càng tôn quý hạo đáng hơn. Trong dị tượng của thần tiêu thánh chủ có mặt trời vàng óng hùng cư giữa trời, còn có vô tận ánh sao lấp lánh thương khung, còn cả lôi đinh vàng kim vô cùng vô tận che kín bầu trời, và cả thần thú vô tận tìm nổi giữa mây đen. Chương 638, ngộ ra đế pháp còn cần uống trà sao? 2. Khí thế rộng rãi, bao la, hùng vĩ vô biên. Thần tiêu thánh chủ khép hờ hai mắt, dường như đã hoàn toàn hòa làm một với mảnh thiên địa này. Trong chốc lát, vầng mặt trời thứ hai từ sau lưng ông bay lên, cùng tồn tại song song với vầng mặt trời vàng kim lúc nãy. Sau đó, vầng mặt trời vàng kim thứ ba cũng chậm rãi hiển hóa ra hình thức ban đầu. Lĩnh ngộ ra được cảnh giới tam dương thái nhanh vậy sao? Làm sao có thể? Các vị thánh giả bên cạnh giật giật khóe miệng, cùng dùng trà ngộ đạo, cùng ngồi trước truyền đạo đế bia. So với thần tiêu thánh chủ, bổn tọa thực buồn, sư tôn không hổ là sư tôn, quả nhiên thiên hạ vô song. Thẩm Thiên âm thầm líu lưỡi, lấy thêm 3 mảnh tử diệp còn chưa thành thục bỏ vào trong ấm trà, hòa lẫn với lá trà ngộ đạo ngân sắc kim ô. Thẩm Thiên cũng đổ rất nhiều linh tuyền vào trong ấm trà. Hắn đang chuẩn bị trà ngộ đạo cho các sư huynh đệ của thần tiêu thánh địa. Một cây đũa dễ bẻ, một bó đũa khó gãy, chỉ cần tất cả đệ tử trong tông môn đều khỏe mạnh trưởng thành, không lo sau này không có cơ duyên để có. Mặc dù lần đun thứ hai này không có hiệu quả tốt trong thời gian ngắn như lần đầu tiên, nhưng với các tu sĩ từ thánh gia trở xuống thì đã hoàn toàn đủ rồi. Còn về bản thân Thẩm Thiên ư? Với Thẩm Thiên hiện tại, trà ngộ đạo cũng chỉ có thể dùng để xúc miệng giải khát. Thực sự không tăng được bao nhiêu phúc cho hắn. Huống chi, chỉ là lĩnh ngộ đế pháp thôi mà. Còn cần uống trà ngộ đạo sao? Không phải chỉ cần có đầu óc là được sao? Vô số linh tuyền được đổ thêm vào ấm cùng a mảnh lá trà ngộ đạo màu tím. Hoàn toàn ngập cả bốn là trà ngộ đạo. Ánh sáng bàng bạc và ánh sáng màu tím hòa lẫn vào nhau. Hương vị trà nồng đậm lại tỏa khắp cả hồ nước, khiến cho vô số tu sĩ thèm nhỏ dãi. Ghê tởm, đây là lá trà ngộ đạo, không phải rau cải trắng. Rốt cuộc thần tiêu thánh chủ có bao nhiêu lá trà ngộ đạo mà có thể phí phạm như thế? Dù lá trà ngộ đạo màu tím không bằng lá trà màu bạc nhưng cũng hoàn toàn là chí bảo vô thượng. Thần, tiêu thánh tử lại cứ lãng phí như vậy, chẳng lẽ không đau lòng sao? Hay là hắn chuẩn bị bán nước trà ngộ đạo tiếp? Lúc này, ánh mắt một vài thiên tôn, tôn giả đều sáng rực chờ mong. Nói thẳng ra thì, bảo dùng thánh khí đổi nước trà ngộ đạo, bọn họ không bỏ ra nổi. Nhưng truyền đạo đế bia bày trước mặt kia, nếu có cơ hội dùng linh khí đổi lấy một chén nước trà ngộ đạo loãng này, bọn họ hoàn toàn tình nguyện, dù sao đây cũng là đế kinh đó. Huống chi, với đại đa số người ở đây, dược lực của nước trà ngộ đạo màu tím cũng đủ rồi. Dù có cho lá trà màu bạc cũng lãng phí mà thôi. Cơ sở thiên phú không đủ, dù trà ngộ đạo mạnh đến đâu cũng chỉ lãng phí mà thôi. Chẳng bằng dùng thứ có chất lượng kém hơn một chút nhưng có thể khai thác hết khả năng của nó. Thánh tử điện hạ, có thể bán lại một chút nước trà ngộ đạo này không? Bổn tôn là trưởng lão chân vũ thánh địa, từ xưa đến nay bổn môn vẫn luôn giao hảo cùng thần tiêu thánh địa. Có thể dùng linh khí thượng phẩm đổi một chén trà ngộ đạo không? Linh khí thượng phẩm thì có gì tốt mà ông vênh váo? Bổn tọa chính là Xích Huyền Thiên Tôn, nguyện dùng linh khí cực phẩm đổi một chén trà ngộ đạo. Mong thánh tử có thể thành toàn. Thần tiêu thánh tử, ngươi có khế ước tọa kỵ chưa? Chỉ cần ngươi cho bổn tôn một chén trà ngộ đạo, bổn tôn nguyện ý ký kết khế ước cùng ngươi, hiệu chung với ngươi trăm năm, tuyệt đối không đổi ý. Ta nhổ vào, con nhím biển nhà ngươi toàn thân đều là gai, vừa xấu vừa cứng, con muốn làm tọa kỵ cho thần tiêu thánh tử sao? Bảng tinh tộc chúng ta mềm mại nhất, cưỡi chúng ta chắc chắn dễ chịu hơn cưỡi nhím biển nhiều. Lúc này, vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, nhất là một vài nữ yêu tinh kia, mục tiêu trong ánh mắt hoàn toàn không chỉ đơn giản là trà ngộ đạo. Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói, các vị tiền bối chớ làm thẩm mỗ khó xử. Số lượng trà ngộ đạo mà thẩm mỗ có thực sự chỉ có hạn. Bây giờ đệ tử bồn môn còn chưa được chia trà ngộ đạo nữa, thẩm mỗ thực sự không thể bán nước trà ngộ đạo ra ngoài nữa. Mong rằng các vị tiền bối rộng lòng tha thứ. Dứt lời, Thẩm Thiên nhìn sang Quế Công Công, nói, Quế bá, thống kê danh sách đệ tử bồn môn đang ở trên đảo Doanh Châu lúc này đi. Các đệ tử tu hành lôi pháp thuộc tính hỏa sẽ được ưu tiên lấy trà ngộ đạo. Các đệ tử khác xếp thứ hai. Thẩm Thiên vừa nói xong, lập tức bốn phía xung quanh xôn xao. Cái gì? Thần tiêu thánh tử hắn lại muốn chia số nước trà ngộ đạo này cho các đệ tử thần tiêu bình thường. Kia sao? Nên nhớ, đây là trà ngộ đạo mà cả cấp thiên tôn cũng bị dụ hoặc mãnh liệt đấy. Hiện giờ mỗi một chén đều có giá trị bằng một kiện linh khí. Nếu hãm thêm mấy chén, chỉ bốn miếng lá trà ngộ đạo này không phải không thể đổi lấy mấy trăm món linh khí. Tài phú khổng lồ như thế. Chẳng lẽ thần tiêu thánh tử thực sự không động tâm chút nào sao? Chẳng lẽ thần tiêu thánh tử yêu quý thánh địa của mình sâu sắc như vậy sao? Thần tiêu thánh chủ ngồi xếp bằng trước bia truyền đạo, dị tượng vầng mặt trời thứ tư chậm rãi hiển hiện, tiên quang lôi đình bao phủ quanh thân thể cũng dập dờn rõ ràng chưa từng thấy. Lúc này, các thiên tôn, tôn giả khác đều cuống lên ôi. Thánh tử ngài suy nghĩ lại một chút xem. Thái Dương Đế Kinh tối nghĩa khó hiểu. Không phải ai cũng thích hợp tu hành, bổn tôn nguyện ý dùng linh khí cực phẩm đổi lấy một chén nước trà ngộ đạo. Thánh tử ngài nể tình hữu hảo của hai phái đổi cho bổn tôn một chén đi. Thánh tử, có lẽ các sư đệ của ngài muốn có một món linh khí cực phẩm hơn là một chén nước trà ngộ đạo đó. Chương 639, tâm cảnh niết bàn. 1. Trước truyền đạo đế bia, chư thánh còn đang lẳng lặng ngộ đạo, với đại bộ phận tu sĩ độ kiếp kỳ mà nói. Hậu bối tông môn được mất ra sao chỉ là chuyện nhỏ. Đạo hạnh của mình tinh tiến thế nào mới là chuyện lớn. Trong suốt quá trình ngộ đạo chuyên chú ấy, bọn họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi chút bao động bên ngoài như thế. Cũng chỉ có tiên quang thánh vực, bao phủ quanh thân thể thần tiêu thánh chủ là còn đang nhẹ nhàng dập dờn. Cảm nhận được sự lo lắng của chư tôn, Thẩm Thiên mỉm cười nói, chư vị tiền bối đừng vội, Thẩm Mỗ cũng không phải người không nói đạo lý. Trước mắt đế bia, Thẩm Mỗ không thể không chia trà xúc ác sư đệ mà lại đem bán cho các vị. Điều này về tình về lý đề không thích hợp, nhưng sau khi Thẩm Mỗ chia trà ngộ đạo cho các sư đệ, các sư đệ xử lý thế nào, uống hay giao dịch cùng các vị, là do bọn họ tự lựa chọn, thuyết phục Thẩm Mỗ còn không bằng đàm phán với đệ tử bổn môn đi thôi. Thẩm Thiên nhìn hào quang trên đầu từng vị đệ tử chậm rãi sáng lên khi nhận lấy nước trà ngộ đạo từ tay Quế Công Công mà nhoẻn cười. Trà ngộ đạo là cơ duyên mà Thẩm Thiên nhìn thấy trong hình ảnh cơ duyên trên đỉnh đầu Tề Thiếu Huyền. Khí vận của tất cả mọi người được Thẩm Thiên ban trà ngộ đạo cho đều tăng lên, mà biên độ cũng không hề nhỏ. Còn sau khi được Thẩm Thiên tặng trà ngộ đạo cho đối phương uống hay đưa cho người khác thì không ảnh hưởng gì. Mà sau một lần bán chuyển tay, các tôn giả khác không phải người trực tiếp được Thẩm Thiên đưa trà ngộ đạo cho, nên khí vận cũng sẽ không thay đổi. So với đám tôn giả sau này không biết có thể gặp lại không, thì Thẩm Thiên cảm thấy để cho khí vận của đám đệ đệ rau hẹ bên cạnh tăng lên có lợi cho mình hơn, dù sao thì muốn thu hoạch đám tôn giả kia rõ ràng là khó hơn. Đương nhiên, độ cao khác biệt, góc độ đánh giá cũng khác nhau, những người khác căn bản không thể hiểu được dụng tâm lương khổ của Thẩm Thiên, chỉ cảm thấy hắn cao thâm mặt chắc, không hổ là thần tiêu thánh chủ, hoàn toàn không thèm coi linh khí cực phẩm vào đâu. Thà chia nước trà ngộ đạo này cho các sư đệ chứ cũng lười đổi lấy linh khí. Bá khí tuyệt luân cỡ nào, yêu quý trân trọng thánh địa cỡ nào đây? Các đệ tử bái nhập thần tiêu thánh địa thật sự quá có phúc khí. Chỉ cần ủng hộ thần tiêu thánh tử là đã có thể không duyên không cớ có được thứ tốt như vậy. Đây chính là kỳ ngộ mà rất nhiều tu tiên giả cả đời cũng không dám nghĩ tới đâu. Chua thật, có thể tiến vào đảo Doanh Châu đều là các đệ tử tinh anh của các đại thánh địa. Vậy mà lúc này, khi các đệ tử tinh anh của các thánh địa khác nhìn thần tiêu thánh địa đều là ước ao ghen tị và tịch bịch lạnh lẽo, lúc trước, khi bổn thiên kiêu lựa chọn nguyện vọn, là tên ngu xuẩn nào đã nói với bổn thiên kiêu là trong số các thánh địa ở Đông Hoang. Thần tiêu thánh địa gần như xếp hạng chót, yếu nhất, cái này gọi là một trong những thánh địa yếu nhất sao? Nhóm thánh địa yếu nhất mà ngươi nói là từ thánh chủ đến thánh tử đều là quái vật ngoại hạng sao? Nhóm thánh địa yếu mà các ngươi nói kia, nước trà có giá trị tương đương linh khí cực phẩm lại được phát như trà buổi trưa miễn phí vậy. Đùa à, trái tim người ở Doanh Châu đã đóng băng rồi. Thần tiêu cửa, thần tiêu hồn, người thần tiêu thực hạnh phúc đáng hâm mộ, ngày mai quay về sẽ nghỉ học, cùng lắm thì phế công trùng tu, bổn thiên kiêu nhất định sẽ đổi sang thần tiêu thánh địa. Chính Thẩm Thiên cũng không biết hành vi bón phân của hắn đã kích thích vô số người nghi ngờ nhân sinh. Thậm chí còn dâng lên suy nghĩ phản bội sư môn hoang đường. Mặc dù ở tu tiên giới, phản bội sư môn coi như là tội chết, chư vị thiên kiêu lẩm bẩm muốn đổi sang thần tiêu thánh địa, trên cơ bản cũng chỉ là nói cho đã miệng mà thôi. Nhưng đưa muội muội, đệ đệ, chất nhi, cháu ngoại trai của bổn thiên kiêu tới thần tiêu thánh địa sẽ không phải không thể chứ. Cái đùi thần tiêu thánh địa này, gia tộc ta phải ôm chắc rồi. Trong nhất thời, lòng người Doanh Châu đều dao động. Thần tiêu thánh địa đã nổi hết danh tiếng, tầng tầng sóng lớn tài nguyên đệ tử chất lượng tốt sắp cuốn tới thần tiêu thánh địa. Đó là hy vọng, trong cảm xúc hâm mộ vô tận, bắt đầu có rất nhiều thiên tôn tìm tới thần tiêu đệ tử, muốn dùng linh khí đổi lấy trà ngộ đạo trong tay họ. Vốn dựa theo suy nghĩ của các thiên tôn và thiên kiêu kia, trong số đám đệ tử thần tiêu này, có rất nhiều người tu vi mới chỉ vừa đột phá tới kim đan kỳ, vẫn còn rất yếu. Với bọn họ, giá trị của một kiện linh khí tuyệt đối là cao hơn trà ngộ đạo. Lẽ ra phải hấp tấp đồng ý trao đổi linh khí chứ. Nhưng khi bọn họ thực sự tìm đến đám đệ tử kia thì tất cả đều ngỡ ngàng. Linh khí thượng phẩm mà đòi đổi lấy trà ngộ đạo thánh tử sư huynh ban thưởng. Sao? Thật ngại quá, trà ngộ đạo có giá. Công sư huynh vun trồng vô giá. Tuyết Nhi, mặc dù chúng ta là thanh mai trúc mã, từ nhỏ ta vẫn luôn theo đuổi muội, nhưng thật xin lỗi. Ta có thể trao cả mệnh của ta cho muội, nhưng ta không thể cho muội chén trà ngộ đạo này được. Lần này, ta sẽ không nhận. Tiền bối, ta đã nói là không đổi mà. Ngài vẫn nên đi tìm đệ tử khác đi. Đừng nói là phân một nửa, một giọt ta cũng không nỡ chia. Thánh tử sư huynh là khí vận chi tử mạnh nhất ngũ vực. Cơ Dứt sư huynh ban thưởng tất có được phúc duyên vô tận. Đồ đần mới bán nó cho người khác ấy. Nghe Lưu Thái Ất cùng Tống Phú Quý sư huynh nói, đều là từ khi đi theo Thánh Tử sư huynh bọn họ mới thuận buồm xuôi gió. Thật vất vả mới cọ được chút phúc duyên từ Thánh Tử. Đổi lấy cái gì ta cũng sẽ không đổi. Muốn trà ngộ đạo sao? Trả thêm đi, linh khí cực phẩm còn chưa đủ đâu. Tống Mỗ đang nói tới. Thánh khí, chương 640, tâm cảnh niết bàn. 2. Trong tiếng giao lưu ồn ào, các thiên tôn, tôn giả và thiên kiêu kim đan kỳ của các thế lực lớn đều bị đệ tử thần tiêu chọc cho tức giận đến. Tê cả da đầu, con mẹ nó chứ, trà ngộ đạo thánh tử sư huynh ban thưởng là có phúc vần. Có thể tăng cường khí vận đấy, ngài nháo cái gì, lại còn nói cái gì nữa. Thánh khí, sao ngươi không nói luôn muốn đòi tiên khí chứ? Nếu không phải hiện giờ thần tiêu thánh chủ còn đang vững vàng ngồi trước truyền đạo đế bia. Dị tượng vòng mặt trời phía nam cũng đã dần dần thành hình. Nhìn thôi cũng thấy chiến lực phá trần. Đoán chừng lúc này đám thiên tôn kia cũng đã bắt đầu động thủ đánh người. Bọn thần tiêu đệ tử Mã Hy bị đơn giản đều đen tới mức không có bằng hữu. Chỉ một chén trà ngộ đạo, ngươi cần đến mức đó sao? Cuối cùng, sau khi Quế Công Công chia hết gần 100 chén trà cho chúng đệ tử thần tiêu, chỉ còn lại 5 chén không được đưa ra, mà 5 chén này vẫn là của thần tiêu đệ tử chuyển cho thân nhân, đạo lữ, chứ không phải trao đổi lấy lợi ích. Còn lại hơn 90 chén, tất cả đều được thần tiêu đệ tử uống vào bụng, sau đó từng người ngồi xếp bằng đến trước bia ngộ đạo. Khí tức của vị đệ tử nào cũng tăng nhanh, nhìn một màn trước mắt đây, Thẩm Thiên vừa vui mừng lại vừa thở dài cảm khái. Bổn thánh tử ban trà ngộ đạo cho các ngươi là vì muốn bón phân cho rau hẹ. Nước phân không chảy ruộng ngoài, đám khờ các ngươi đều tăng được khí vận rồi. Ngược lại nên bán số trà ngộ đạo này cho đám khờ của thánh địa khác đổi lấy linh khí cực phẩm chứ. Cùng lắm thì đổi xong bồn thánh tử lại nấu cho các ngươi. Đám người các ngươi, ai nấy đều một đám ngốc, có bảo bối cũng không biết đổi, để bồn thánh tử phải phiền muộn. Được rồi, mặc dù cực kỳ không có gì để nói, nhưng nhìn đệ tử trong môn ủng hộ mình như vậy, Thẩm Thiên cũng thấy ấm lòng. Đây chính là lòng cảm mến mà sư tôn đã nói phải không nhỉ? Bọn sư đệ rau hẹ ngốc nghếch hề hề này ủng hộ tin cậy bồn thánh tử như vậy. Bồn thánh tử có nghĩa vụ phù hộ bọn họ khỏe mạnh trưởng thành. Lúc này, dường như tâm cảnh của Thẩm Thiên đã thay đổi vài phần. Nhìn vô số người chen chúc vây quanh truyền đạo đế bia, Thẩm Thiên âm thầm gật đầu, chỗ tốt nào nên thu hoạch đều đã thu khá ổn rồi. Cũng đã đến lúc bồn thánh tử đi tìm hiểu truyền đạo đế bia này một chút. Dù sao thì, đế pháp cũng chỉ thế thôi, nhưng thu thập nhiều thêm một môn đế pháp cũng không phải chuyện xấu. Dù có luyện ra thêm một mảnh, ghép cho dị tượng cũng không lỗ. Ý niệm dâng lên trong lòng, Thẩm Thiên bèn chậm rãi đi tới trước truyền đạo đế bia. Từng bước bước vào chiếm lấy khu vực quan trọng nhất giữa chư thánh. Uy áp của thánh vực, bành trướng hạo đãng ập tới Thẩm Thiên. Đây là thánh uy mà chư thánh vô thức thả ra khi ngộ đạo. Ẩn chứa một phần thánh lực. Cho dù là tồn tại cấp thiên tôn cũng rất khó mà thoải mái được dưới thánh uy này, đại khái sẽ bị bức lui, thậm chí là trọng thương. Nhìn thấy Thẩm Thiên thực sự đi vào trong lĩnh vực của chư thánh, tất cả mọi người đều trừng lớn hai con mắt, lại nói, hình như thần tiêu thánh tử không uống trà. Không uống trà cũng lĩnh hội được Thái Dương Đế Kinh, hơn nữa còn muốn cùng chư thánh ngộ đạo, vị thần tiêu thánh tử này, quá điên cuồng đi. Uy áp của chư thánh phô thiên cái địa cuốn tới, ngoài mặt Thẩm Thiên hoàn toàn không có vẻ mảy may, kiêng kỵ, sợ hãi, chỉ là lạnh nhạt và tự tin. Hắn từng bước đi vào trong uy áp thánh vực. Thân thể như thật như ảo, dường như toàn thân đã hòa làm một thể cùng với thiên địa. Uy áp thánh giả xuyên qua thân thể Thẩm Thiên mà không để lại chút ảnh hưởng nào với hắn, dường như hắn không hề tồn tại trong phương hư. Không này, độc lập một thế giới riêng. Vương Thần Hư đứng trong đám người, hai mắt trợn trừng trừng. Đây là thuật pháp thân hóa hư không trong áo nghĩa hư không pháp. Không ngờ Thẩm huynh đã lĩnh ngộ hư không pháp tới trình độ này rồi. Hư không pháp của ngũ vực Đông Hoang, nếu nói Thái Hư Đế Kinh đứng thứ hai thì không có đế kinh nào dám đứng hạng nhất. Chớ nói chi là, Thái Hư Thánh Tử Vương Thần Hư còn là thánh thể hư không thiên cổ khó gặp. Độ phù hợp với Thái Hư Đế Kinh gần như đã đạt tới mức cực hạn. Tuyệt đối là thiên tài cực hạn của hư không pháp, nhưng dù là Vương Thần Hư đi nữa, sau khi kiến thức được thủ đoạn của Thẩm Thiên, lúc này y vẫn chấn động đến mức không nói nên lời. Không sai, thực sự, Lúc này thủ đoạn Thẩm Thiên tùy ý triển lộ ra đã tinh diệu hết mức. Nên nhớ, mặc dù có rất nhiều thánh giai có thể tự do xuyên thẳng qua hư không nhưng cũng chỉ là xuyên thẳng qua hư không mà thôi. Căn Obron không thể làm được tới mức thân hóa hư không. Có thể làm được tới bước này, nhục thân chính là hư không chính là nhục thân. Khi bị kẻ địch tấn công, 9 phần 9 hắn sẽ tiến nhập vào hư không, thân thể gần như không bị tổn thương gì, mà khi mình tấn công kẻ địch, chẳng những đòn tấn công sẽ không bị suy yếu khi di chuyển qua không gian. Ngược lại còn có thể kéo theo cả sức mạnh của hư không gia trì cho đòn tấn công. Uy lực tăng gấp bội, không ngờ dù là lĩnh vực Vương Mỗ am hiểu nhất cũng đã bị Thẩm huynh vượt qua. Từ lâu, thật hổ thẹn, trong ánh mắt Vương Thần Hư có vài phần buồn bã nhưng càng nhiều hơn là đấu trí và chiến ý. Hư không nhất mạch, không ai kém ai, cho dù Thẩm huynh thiên tư vô thượng, nếu chiến đấu thực tế, Vương Mỗ tuyệt đối khó mà so sánh được. Nhưng nếu xét vẻn vẹn chỉ về tạo nghệ phương diện hư không pháp, Vương Mỗ tuyệt đối không thể bị vượt xa như vậy, nhất định phải cố gắng tu luyện bất tử trường xuân, kinh, tăng thọ nguyên lên mức tối đa, có vậy Vương Mỗ mới có thể lĩnh ngộ được thái hư đế kinh. Dù đời này không có cơ hội vượt qua được Thẩm huynh, chí ít, Vương Mỗ nhất định phải đoạt được vị trí đệ nhất thiên hạ này. Chương 641, Thái Dương Hỏa Chủng, Đế Ngộ mở ra một. Suy nghĩ như của Vương Thần Hư không phải số ít. Lúc này, suy nghĩ của mấy người Tề Thiếu Huyền, Phương Thường, Trương Vân Đình về cơ bản đều giống nhau. Có Thẩm Thiên ở đó, cho dù bọn họ cực kỳ kiên định đi trên con đường vô địch nhưng cũng không thể tiếp tục lừa mình dối. Người muốn làm cái gì mà chí tôn cùng thế hệ? Hiện giờ, mục tiêu cuối cùng trong lòng bọn họ chính là thiên hạ đệ nhất. Mà thiên này, là Thẩm Thiên, hôm nay là cơ hội tuyệt hảo để bọn họ thăm dò hư thực của Thẩm Thiên. Bọn họ rất tò mò, bị nhiều thánh giả như vậy áp chế xuống, rốt cuộc Thẩm Thiên có thể tìm hiểu đế bia tới mức nào. Oanh, Thẩm Thiên cũng không khiến cho bọn họ thất vọng, đã đi tới trước mặt truyền đạo đế bia. Hơn 10 vị thánh giả ngồi xếp bằng quanh đế bia, mỗi một vị đều có thánh uy nồng đậm lượn lờ quanh thân thể. Đó là năng lượng vượt xa các tu sĩ từ thánh giái trở xuống. Nếu không phải vì Thẩm Thiên có được sức mạnh của hư không tiêu tan phần lớn uy áp, thì dù hắn có được hỗn độn kim thân, tới lúc này e là cũng khó mà chịu nổi áp lực không nhỏ này. Chẳng qua, hiện giờ, thái độ của Thẩm Thiên là, thánh uy gì đó đều là phù vân, ngồi vững dưới đất thổ nạp, ngũ tâm ngửa lên trời. Thẩm Thiên ngồi xếp bằng trước đế bia, chuyên chú nhìn đồ án thần văn trên tấm bia, quanh thân thể hắn tỏa ra hào quang óng ánh, hai mắt bắn ra thần quang, trong đó có vô tận huyền văn chìm nổi. Tựa như ẩn chứa cả huyền bí của tinh hà trong vũ trụ. Song đồng vừa xuất hiện, Tề Thiếu Huyền cách đó không xa chỉ thấy giữa mi tâm nhoi nhói. Dường như hắn đang nhận phải áp chế. Lớn lao, vô thượng chi đồng, phẩm giai đôi đồng này còn hơn cả thần đồng tử phủ. Khóe miệng Tề Thiếu Huyền giật giật. Với y, thần đồng tử phủ tuyệt đối là một trong những con át chủ bài cường đại nhất. Chẳng những trên có thể nhìn xa bích lạc, dưới có thể nhìn hoàng tuyền. Còn có thể nhìn rõ sơ hở nhược điểm của kẻ địch và phát ra tử đồng kiếp quang tiêu diệt kẻ địch. Cho dù là trong đế kinh đây cũng là bí thuật chí cao vô thượng. Trước mặt đôi thần đồng của Thẩm Thiên, Tề Thiếu Huyền cảm giác thiên nhãn giữa mi tâm muốn mở ra cũng vô cùng khó khăn. Cái này không thể tưởng tượng. Thẩm Thiên cũng không biết tiên thiên đạo đồng của mình lại ảnh hưởng tới Tề Thiếu Huyền nhiều như vậy. Lúc này hắn đã hoàn toàn tiến vào trọng thái ngộ đạo. Tiên thiên đạo thể vốn là thể chất ngộ đạo vô thượng, trời sinh đã gần đạo, khi lĩnh ngộ bất kỳ công pháp nào cũng được gia trì không tưởng nổi. Cho dù ở tiên giới cũng là thể chất của những nhân tài kiệt xuất. Huống chi, Thẩm Thiên đã thức tỉnh năng lực tiến giai trong tiên thiên đạo thể tiên thiên đạo đồng. Trước mặt đạo đồng, hết thảy diệu pháp đều không thể độn hành. Trước mặt hắn, tất cả pháp tác đều đơn giản như tiểu cô nương đã cởi hết quần áo ra vậy. Đều bị nhìn hết không sót gì. Chẳng mấy chốc, chư thánh đều bị kinh động, bởi vì bọn họ phát hiện ra truyền đạo đế bia đang rung động kịch liệt. Tất cả bia văn đều đang điên cuồng rung lên, từng đạo thần văn bắn ra từ truyền đạo đế bia. Dáng đỏ phô thiên cái địa nhắm thẳng Thẩm Thiên cuốn tới. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, toàn thân Thẩm Thiên đã bị thần văn của truyền đạo đế bia bao phủ. Thậm chí pháp tắc còn dày đặc hơn cả thần văn bao quanh thân thể thần tiêu thánh chủ. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào Thẩm Thiên, ngay cả những thánh giả đang ngộ đạo thật sâu cũng bị kinh động. Làm sao có thể, chỉ là tu sĩ cấp tôn mà có thể tìm hiểu ra áo nghĩa như vậy từ trong đế bia. Nghe nói hiện tại thần tiêu thánh tử vẫn còn ở cảnh giới kim thân. Còn chưa đột phá được cấp tôn, nếu tin đồn này là thật, ôi chao, kinh khủng vậy ư, đây là khí vận chi tử thực sự sao? Lão Phu luôn cảm thấy, so với hắn, tuổi thọ mấy ngàn năm của Lão Phu đều là cứt chó. Mau nhìn, thần tiêu thánh tử đã ngưng tụ ra được dị tượng mặt trời. Thẩm Thiên cùng thần tiêu thánh chủ ngồi sóng vai, dị tượng sau lưng thần tiêu thánh chủ đã ngưng tụ đến vòng thứ sáu. Lúc này, tiên quang lôi đình quanh thân thể thần tiêu thánh chủ lại càng giống thật hơn, nồng đậm hơn, lại thêm một cỗ khí tức hạo nhiên trang nghiêm, tựa như thần vương trưởng quản lôi đình, hỏa diễm, sáu vầng mặt trời màu vàng kim chen chúc sau lưng ông ta. Vô cùng uy phong, mặc dù vậy, thần tiêu thánh chủ vẫn không thể át danh tiếng của Thẩm Thiên. Bởi vì dị tượng sau lưng Thẩm Thiên không hề kém thần tiêu thánh chủ. Sau lưng Thẩm Thiên có lôi đình màu vàng kim vô tận cuồn cuộn cuồn cuộn, thần thú thập phương tung hoành gào thét, thần ảnh lôi đế chấn áp cửu châu, còn có ngũ sắc thần quang khai thiên địa, dường như có thể hủy đi tất cả thần pháp trong thiên địa. Có dị tượng vạn kiếm lăng thiên, mang theo kiếm ý đáng sợ có thể khiến người ta phải dùng mình. Có cả dị tượng cự côn vạn trượng vẫy nước 3000 dặm, hóa thành kim bằng che trời, mỗi một dị tượng sau lưng hắn đều đại diện cho một môn pháp thuật vô thượng. Tu sĩ bình thường có, được một loại trong đó cũng đủ để tan hoành bát hoang khó gặp địch thủ. Nhưng những dị tượng sau, lưng Thẩm Thiên lại rất thật, cho thấy tạo nghệ của hắn đều đã đạt tới cấp độ cực cao. Thiên phú của hắn mạnh vô địch, không ai có thể nghi ngờ. Chương 642, Thái Dương Hỏa Chủng, Đế Mộ mở ra hai. Lúc này, trong những dị tượng hiển hiện ra sau lưng Thẩm Thiên, một vòng mặt trời màu vàng kim được diễn sinh ra, chỉ mất mấy hơi thở. Từ một đống lửa đã lớn thành một vầng mặt trời tỏa sáng huy hoàng. Càng rung động hơn là, sau khi dị tượng vòng kim ô ngưng tụ ra, vòng kim ô vàng kim thứ hai, thứ ba cũng xuất hiện chỉ trong khoảnh khắc, từng vòng mặt trời đỏ hạo đãng hiển hiện sau. Lưng Thẩm Thiên, mỗi vòng đều lớn chừng 1000 trượng vuông, tỏa ra nhiệt độ cực cao khiến cho người ta run sợ. Lúc này nếu có ác quỷ tà linh đứng trước mặt Thẩm Thiên, không cần hắn phải ra tay. Chỉ những dị tượng thái dương này cũng có thể khiến chúng hôi phi yên diệt. Vòng thứ 5, vòng thứ 6, vòng thứ 7, bằng một cách nhẹ nhõm tự nhiên như uống nước, dị tượng kim ô sau lưng Thẩm Thiên diễn sinh với tốc độ nhanh tới mức cực hạn. Cứ cách mỗi mấy phút, lại có một vầng mặt trời vàng kim hoàn thành diễn sinh. Chư vị thánh nhân, thiên kiêu xung quanh nhìn thấy đều điên cuồng giật giật khóe miệng. Đây chính là truyền đạo đế bia, trên đó ghi lại Thái Dương Đế Kinh đứng đầu Dương Kinh. Ngươi có thể chừa chút mặt mũi cho Thái Dương Đế Kinh được không? Có thể chừa chút mặt mũi cho các thánh giả chúng ta không? Xem ngươi lĩnh hội nhẹ nhàng như vậy, chúng ta sẽ tưởng lầm rằng mình rất ngu ngốc đấy. Trong lúc nhất thời, vô số người đều ấm ức. Lúc này, tiên quang xung quanh thần tiêu thánh chủ vẫn luôn lạnh nhạt cũng chấn động kịch liệt. Dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nên nhớ, ngay cả thần tiêu thánh chủ muốn lĩnh ngộ truyền đạo đế bia này cũng phải mất không ít thời gian mới có thể ngưng tụ ra được dị tượng mặt trời thứ nhất. Cho đến giờ đã qua mấy canh giờ nhưng ông mới lĩnh ngộ ra được vầng mặt trời thứ sáu. Mà Thẩm Thiên thì sao? Chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ ra được dị tượng bảy vầng mặt trời. Mặc dù đệ tử nhà mình không chịu thua kém là một chuyện đáng vui mừng, nhưng bị đệ tử nghiền ép thế này là một đả kích mà không phải sư tôn nào cũng muốn thấy. Dù vị sư tôn này tự xưng là sư tôn cũng cần mặt mũi chứ. Lúc này Thẩm Thiên không còn để ý tới suy nghĩ của tất cả mọi người xung quanh. Hắn cảm giác dường như ý thức của mình đã tiến vào một quả cầu lửa lớn vô cùng ấm áp. Trong quả cầu này tràn ngập nhiệt lượng vô tận, nhiệt độ nơi này vô cùng nóng, có thể hủy diệt tất cả, nhưng cũng ẩn chứa sinh cơ vô tận. Tất cả sinh linh trong vũ trụ trời đất đều không thể thiếu năng lượng này. Tắm trong loại năng lượng này, Thẩm Thiên có thể cảm nhận được nhục thân, linh hồn của mình đều đang được tẩy lễ. Hắn điên cuồng hấp thụ năng lượng này, hỗn độn kim thân tiên thiên càng thêm sạch sẽ không tì vết. Khí tức hỗn độn và nhục thân lại càng thêm căng đầy. Sức mạnh tinh thần cũng trở nên cường đại hơn. Hàng rào nguyên anh kỳ trước mặt hắn đã gần như không còn tồn tại nữa. Chỉ cần Thẩm Thiên muốn, lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới với tư thái hoàn mỹ nhất. Bước vào cảnh giới nguyên anh được tự xưng tôn kia, Dị tượng vòng kim ô thứ 9 chậm rãi dâng lên sau lưng Thẩm Thiên. 9 vầng mặt trời hoành không bá đạo, nhưng có vẻ như đây còn chưa phải là cực hạn. Dưới ánh mắt kinh hãi rung động của mọi người, dị tượng vầng mặt trời thứ 10 cũng chậm rãi hiện ra sau lưng Thẩm Thiên. Thậm chí nó còn khổng lồ không chỉ gấp 10 lần 9 vầng mặt trời trước đó. Truyền đạo đế bia đột nhiên rung lên mãnh liệt rồi nứt ra một vết. Một đốm lửa lớn bằng nắm đấm màu vàng kim từ trong vết nứt bay ra, như một vầng mặt trời thu nhỏ nhắm thẳng đến Thẩm Thiên. Vèo, hỏa diễm bay tới đâu, hư không bị đốt cháy tới đó, vặn vẹo rồi hóa thành hư vô. Đốm lửa kia vọt tới trước mặt Thẩm Thiên, sau đó xuyên thẳng vào dị tượng vầng mặt trời thứ 10 sau lưng Thẩm Thiên, và hoàn toàn hòa làm một thể. Chỉ trong chốc lát, 10 vầng mặt trời sau lưng Thẩm Thiên bắn ra quang mang vô tận. Cả tòa đảo Doanh Châu được bao phủ trong ánh mặt trời chói chang. Từng đạo cấm chế chắc chắn tưởng như không thể phá bắt đầu hòa tan rất nhanh như băng dưới ánh mặt trời. Sắc mặt chư thánh đều tái đi, bởi vì bọn họ cảm nhận được hòn đảo này đang biến đổi kinh thiên địa. Dường như mộ của Kim Ô Đại Đế sắp mở, thì ra tấm truyền đạo đế bia này mới chính là chìa khóa thực sự mở ra đế mộ của đảo Doanh Châu. Chư thánh nhìn đế bia với ánh mắt phức tạp, đồng thời cùng nhìn sang Thẩm Thiên đang ngồi xếp bằng trước đế bia. Thổn thức không ngừng, nghe nói trước kia Kim Ô Đại Đế từng sinh hạ 9 người con trai. Vị nào cũng có được thực lực cường đại chấn nhiếp không vực bát hoang, thiên phú tuyệt luân, mà trong một lần hạo kiếp, cả 9 người con của Kim Ô Đại Đế đều vẫn lạc. Không một ai sống sót, từ đó về sau chỉ còn lại một mình Kim Ô Đại Đế. Ngài không có truyền nhân, cho dù trong đạo trường có vô số người hầu, thủ hạ, nhưng không một kẻ nào có được chân truyền của Kim Ô Đại Đế. Tới khi Kim Ô Đại Đế phi thăng cũng không để lại bất kỳ truyền nhân nào, chỉ để lại một tòa mộ huyệt này. Hiện giờ, xem ra tòa mộ huyệt này có lẽ là để tìm kiếm truyền nhân cho Kim Ô Đại Đế. Chỉ cần có người tham ngộ được Thái Dương Đế Kinh trên truyền đạo đế bia đến một mức độ nhất định sẽ có thể phát động cấm chế Kim Ô Đại Đế để lại. Truyền đạo đế bia sẽ mở ra, phóng xuất ra bản nguyên Thái Dương chân hỏa ẩn giấu trong đó, đồng thời thu hồi tất cả cấm chế trên đảo Doanh Châu, mở ra đế mộ. Đúng vậy, đống lửa màu vàng kim kia chính là bản nguyên của Thái Dương chân hỏa. Mặc dù bản nguyên này không quá lớn, hẳn chỉ là một phần nhỏ chia ra từ trong bản nguyên Thái Dương chân hở của Kim Ô Đại Đế. Nhưng dù chỉ là một phần nhỏ, thì cũng là bản nguyên Thái Dương chân hỏa, xếp hạng thứ 2 trên bảng dị hỏa. Chương 643, chư vị, có hứng thú cùng tham quan đế mộ không? Nếu phóng xuất ra toàn bộ uy năng thì đủ để khiến cho thánh giả độ kiếp kỳ phải sợ hãi đấy. Nếu vị thánh giả kia có thể có được phần bản nguyên Thái Dương chân hỏa này rồi luyện hóa nó thành công, chắc chắn thực lực sẽ tăng như vũ bão, thậm chí có thể nghiền ép cường địch vượt cấp, tam kiếp ngược tứ kiếp, ngũ kiếp thắng lục kiếp hoàn toàn không phải việc khó khăn. Vô số ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị ném ào ào tới Thẩm Thiên. Nếu không phải lúc này Thần Tiêu thánh chủ vẫn còn đang tọa trấn trên đảo Doanh Châu, có lẽ đã có thánh giả dâng lên ý đồ xấu. Dù sao đây cũng là Thái Dương chân hỏa đó. Hắn vừa nói, đám người xôn xao không dứt, vốn tưởng Thái Dương chân hỏa của Kim Ô Đại Đế sẽ được mang lên tiên giới cùng với đế khí, hoặc được lưu lại nơi quan trọng trong đế mộ. Không ngờ Thái Dương chân hỏa lại được giấu trong tấm đế bia này. Thần Tiêu thánh tử thật quá phi phàm, chưa tới nửa canh giờ đã lĩnh ngộ Thái Dương Đế Kinh đến cảnh giới viên mãn 10 mà trời. Ngộ tính này thực là biến thái đó. Nghe nói vốn thân thể Thần Tiêu thánh tử đã dung hợp không chỉ một loại thiên địa kỳ vật, bây giờ lại lấy được Thái Dương chân hỏa, không thể tưởng tượng nổi. Năng lượng của thiên địa kỳ vật vô cùng cuồng bạo, người bình thường muốn dung hợp hại loại thiên địa kỳ vật trong cơ thể mình rất dễ nổ tung mà chết. Sao thiên địa kỳ vật trong cơ thể Thần Tiêu thánh tử có thể ngoan như thế được? Người so với người, tức chết người. Thần Tiêu thánh tử người ta khi ở cấp tôn đã có thể kháng được thánh uy mà ngộ đạo, e là đến cảnh giới thiên tôn hắn có thể dễ dàng đồ thánh mất. Lại một vị cực đạo chí tôn sinh ra từ Thần Tiêu thánh địa, hơn nữa còn là vô địch trong cực đạo chí tôn nữa. Thần Tiêu thánh địa thực có phúc, Thần Tiêu thánh chủ cũng đã rời được trạng thái ngộ đạo. Cảm nhận sự sợ hãi thán phục của chư thánh xung quanh, tiên quang quanh thân thể ông lại càng dập dờn hơn. Còn về các tiên kiêu trẻ tuổi ngoài vòng chư thánh kia, lúc này ai nấy cũng đều kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng. Nhất là Linh Lung đế cơ của Trung Châu Đại Hoang Tiên Triều, hai mắt sáng rực như sao. Vốn nàng vẫn cho rằng trong số tất cả thiên kiêu trẻ tuổi của ngũ vực bát hoang, chỉ có thiên kiêu mạnh nhất tiên triều Thạch Thiên Tử Phương là có thể áp chế Thẩm Thiên một bậc, đây đã là đánh giá cực cao rồi. Bởi vì thiên kiêu Trung Châu nhiều như sao, nhất là trong vòng hơn trăm năm gần đây, trong thế hệ trẻ tuổi ở Trung Châu, trên cơ bản thập đại thiên kiêu đã phá vỡ cảnh giới tôn nhiều năm. Có được thực lực quét ngang thiên tôn, có thể xưng là thế hệ hoàng kim. Trong số thập đại thiên kiêu, bất kỳ vị nào đặt chân lên bốn vực khác đều có thể dùng thế quân lâm thiên hạ quét ngang bát phương. Thành tựu vô địch, Linh Lung Đế Cơ cho rằng lúc trước mình nhận định Thẩm Thiên có thể vượt qua được 10 vị thiên kiêu này là một đánh giá cực cao rồi. Nhưng dù trước đó đã đánh giá cao như vậy, lúc này nàng vẫn cảm thấy mình đã đánh quá Thẩm Thiên quá thấp. Vị thần tiêu thánh tử này có được thiên phú tài tình, có lẽ có thể ngang với vị thiên kiêu Thạch Thiên Tử kia. Chú ý, đây là Thạch Thiên Tử. Nếu thập đại thiên kiêu ở Trung Châu là những vì sao lộng lẫy nhất, thì vị Thạch Thiên Tử kia chính là vầng mặt trời trong thế hệ trẻ tuổi của Trung Châu. Khi mặt trời chói chang treo cao trên cửu thiên, tất cả những vì sao sẽ lập tức tối đi, mà theo như Linh Lung Đế Cơ thấy, Thẩm Thiên tựa như vầng mặt trời thứ hai, có lẽ thực sự có tiềm lực để ganh đua phát sáng với Thạch Thiên Tử. Không ngờ Đông Hoang lại có thể xuất hiện thiên kiêu như vậy, không thể tưởng tượng nổi, kinh khủng như vậy, nếu Thiên Tử Đường ta biết đến sự tồn tại của kỳ tài này, e là kiểu gì cũng sẽ tới cuộc thí luyện trên đảo Doanh Châu lần này cho xem. Ôi, nếu hai người bọn họ gặp nhau, đây sẽ là một trận quyết đấu đặc sắc nhường nào chứ. Cũng không biết Thẩm huynh có thể đánh Đường ca ngã xuống không nữa. Vì sao Bổn Đế Cơ lại có phần chờ mong thế này, khi mọi người đều đang đăm chiêu, đế bia kia lại xuất hiện dị biến. Đột nhiên đế bia phóng lên tận trời, thân bia to lớn hóa thành một con thần điểu dài ngàn trượng. Toàn thân đốt lên lửa nóng hừng hực, trước con mắt chăm chú của mọi người. Thần điểu đột nhiên vỗ cánh bay vọt tới nơi sâu nhất trong đảo Doanh Châu. Mà đột nhiên nơi sâu nhất ấy cũng bắn ra ánh lửa cao vạn trượng. Trong ngọn lửa vô tận đó, một tôn hỏa lô cao chừng mấy trượng màu vàng đỏ chậm rãi dâng lên. Xung quanh nó diễn hóa ra vô tận dị tượng. Hỏa lô màu vàng đỏ này chỉ cao mấy trượng, nhưng thái dương chân hỏa lượn lờ quanh đó đã nhuộm mấy vạn dặm bầu trời xung quanh thành một màu vàng đỏ, lại có dị tượng cửu dương lượn lờ xung quanh. Chỉ nhìn thần lô này mọi người đã cảm thấy hai mắt mình nhoi nhói, như đang đối mặt với cả mặt trời vậy, thậm chí trong lòng còn dâng lên cảm xúc muốn quỳ xuống dập đầu mọi bái tế. Đế khí là vô thượng đế khi do Kim Ô Đại Đế chế tạo. Thái dương thần lô, quả nhiên trước khi phi thăng Kim Ô Đại Đế không mang thái dương thần lô đi, mà để lại trong đế mộ. Nhìn kia, tấm truyền đạo đế bia kia đã hóa thành một đốm thái dương chân hỏa bản nguyên dung nhập vào trong thái dương thần lô, đế khí lại khôi phục toàn diện. Ông trời của ta, vạn dặm hư không hóa thành hư vô. Nếu có được thái dương thần lô này, nội tình của cửu dương thánh địa của ta sẽ tăng lên tới mấy lần. Dù sao đây cũng là tồn tại xếp hàng đầu trong các đế khí đó. Ha ha, ngươi đang nằm mơ đấy à? Rõ ràng thái dương thần lô này là Kim Ô Đại Đế để lại cho truyền nhân của mình. Thần tiêu thánh tử lĩnh ngộ được diệu pháp trong đế bia, mở ra đế mộ. Thái dương thần lô này còn có thể có phần của ngươi sao? Đúng vậy, lúc trước thánh giả cửu dương thánh địa các ngươi còn muốn cướp đoạt đế bia. Chờ tới khi thần tiêu thánh tử quật khởi thật sự, người ta không tìm các ngươi đã là không tệ rồi. Chúng ta không trông cậy gì vào đế khí và truyền thừa chí cao đâu, không bằng nhân lúc đế mộ mở ra, chúng ta tranh thủ vào vớt lấy mấy món bảo bối đi còn thực tế hơn đó. Chương 644, Đế cốt trọng đồng, Thạch Thiên Tử 1. Trong tiếng bàn luận không ngớt, các thế lực lớn quyết định không kéo dài nữa. Đế mộ còn đó, bảo bối trong đó nhiều như vậy, nhanh tay thì có chậm chân thì hết, cướp được cái nào là lời cái đó. Vô số người tranh nhau chen lấn phóng vào trong đế mộ. Mà Thẩm Thiên không hề vội, hẳn mỉm cười nhìn sang chư vị thiên kiêu trẻ tuổi như đang quan sát gì đó. Dần dần, hai mắt Thẩm Thiên sáng lên, nói: Tề huynh, Vương huynh, Thần huynh, Côn Minh huynh, Linh Lung công chúa, Côn Ngọc công chúa, Khổng Mộng công chúa, chư vị có hứng thú đồng hành cùng Thẩm mỗ, cùng tham quan đế mộ Kim Ô này không? Những thiên kiêu mà Thẩm Thiên gọi này đều đi theo các trưởng bối đi vào trong đảo Doanh Châu mạo hiểm, chỉ bất quá trước đó bọn họ không đi cùng Thẩm Thiên, mà giải rác mạo hiểm khắp các nơi quanh đảo Doanh Châu. Tới khi đế bia xuất hiện mới chạy tới, mà tới đây, bọn họ vừa kịp chứng kiến màn thẩm thiên ngộ đạo kia. Thành tích ngộ ra Thái Dương Đế Kinh trên tấm bia truyền đạo chỉ trong vài phút của thẩm thiên đã đánh cho bọn họ thương tích đầy mình. Cho dù là Tử Phủ Thánh Tử từng vinh dự được là nguyên thiên kiêu mạnh nhất Đông Hoang cũng không thể không thừa nhận chênh lệch giữa mình và thẩm thiên tối thiểu phải lớn bằng 10 tên phương thường. Thẩm huynh mới thực sự là người có tư cách đại đế, mà bọn Côn Minh, Ngao thì càng không cần phải nói. Trước đó không lâu bọn họ đã cùng thẩm thiên mạo hiểm trong hải vực hỗn độn rồi. Khi trong hải vực hỗn độn, chỉ một miêu tả đơn giản thôi, thẩm thiên một đường quét ngang, đã quét gần như tất cả cơ duyên tốt nhất vào trong túi. Ví như trà ngộ đạo, long nguyên quả, côn bằng pháp, mà mạo hiểm giả đi theo thẩm thiên cũng đều thu được lợi ích tương đối khá. Phất lên nhanh chóng, bây giờ thẩm thiên lại gọi bọn họ lần nữa khiến cho hai mắt tất cả mọi người đều sáng rực, trong lòng vừa mừng thầm vừa chờ mong. Quả nhiên thẩm huynh vẫn có ấn tượng với mình, mà còn là ấn tượng rất không tệ. Nếu không, vì sao hắn lại muốn mời mình đi cùng? Cơ duyên rõ ràng là của mình lại muốn chia cho mình chứ? Ôi chà, không phải thẩm huynh thích mình chứ? Đương nhiên, trên cơ bản chỉ có nữ tử mới xuất hiện suy nghĩ này. Dù thế nào đi nữa, chí ít là sau khi thẩm thiên kêu gọi, tất cả những vị thiên kiêu kia đều ùn ùn chạy tới chỗ hắn. Nói đùa, đi theo thẩm thiên chạy khắp nơi, kỳ chân dị bảo không thể thiếu. Đi theo thẩm thiên vớt khắp nơi, thiên mệnh chiếu cố không bỏ lỡ. Vương thần hư tinh tu Thái Hư Đế Kinh là người đầu tiên xé rách hư không vọt tới trước mặt thẩm thiên. Nhưng từ khi đạt được bất tử, Trường Xuân Kinh, có vẻ gia hỏa này đã triệt để buông thả bản thân. Luôn lắc lư qua lại quanh giới tuyến lão tử và lão bất tử. Rõ ràng trước đó còn không bổ lại nổi. Thọ Nguyên vẫn là thiếu niên lang ngày nào cũng uống trà dưỡng sinh. Nhìn xem tư thế hiên ngang nhưng vành mắt đã thâm rồi, giờ thì tốt rồi. Tuy lúc nào cũng có thể tu bổ lại thọ nguyên nhờ tu luyện Trường Xuân nhưng lại mái tóc lại trắng như cước, như một tiểu lão đầu vậy. Khi y đứng trước mặt thẩm thiên còn không dám vỗ vai tiểu tử này nữa. Chỉ sợ y thuận thế nằm bẹp luôn xuống đất lừa lấy niết bàn thánh dịch và trà ngộ đạo của mình. Theo, sát sau vương thần hư đương nhiên là kẻ vẫn luôn không hợp với y. Vẫn cùng y tranh cướp vị trí thiên hạ đệ nhất Tề Thiếu Huyền. Lúc này khí tức của Tề Thiếu Huyền còn mạnh hơn cả lúc trước, trên thân mặc hắc long huyền giáp, cầm trong tay phương thiên long kích, cả hai đều là thánh khí phẩm chất thượng thừa. Có thể nói, trong thế hệ trẻ tuổi, trừ thẩm thiên ra, khí tức của những người khác không có mấy ai mạnh hơn được Tề Thiếu Huyền. Thậm chí ngay cả Linh, Lung Đế Cơ, khi nhìn Tề Thiếu Huyền, ánh mắt cũng nhàn nhạt nghiêm túc và kiêng dè. Không hổ là gia hỏa có thể thành tựu cửu chuyển kim đan ở cái nơi thâm sơn cùng cốc của Đông Hoang này. Chỉ nhìn từ khí thế thôi cũng thấy chắc chắn không phải vật trong ao. Nếu gia hỏa này đánh vào Trung Châu thì thực náo nhiệt. Đương nhiên cũng chỉ là náo nhiệt một chút, mà thôi, với kiến thức của Linh Lung Đế Cơ, Tề Thiếu Huyền chỉ có thể khiến nàng nhìn với con mắt khác. Chưa đạt tới cấp bậc khiến nàng mở rộng tầm mắt. Chí ít, với tài năng và thực lực mà Tề Thiếu Huyền thể hiện ra đây, nếu ném hắn tới Trung Châu thì không chỉ có một vị có thể trấn áp y đâu. Nếu trước mặt vị thiên kiêu vô thượng thạch thiên tử kia, chỉ sợ dù Tề Thiếu Huyền có tung hết con át chủ bài ra cũng khó mà qua nổi một chiêu. Nên nhớ, từ khi sinh ra vị kia đã được ký thác kỳ vọng. Thậm chí cả tên cũng lấy tên là thiên tử, là chí tôn trời sinh đó. Chí tôn trời sinh là gì? Ý là, vừa sinh ra đã có được thiên tư vô thượng, đã chú định trở thành tồn tại cấp chí tôn. Ngày thạch thiên tử ra đời, tiên quang bao phủ ba vạn dặm, lại có dị tưởng tiên vương hàng thế quanh quẩn thật lâu trên đại hoang đế đô không tan. Bao la hùng vĩ tựa như đại đế chuyển thế, sau khi được hoang thạch đế quân xem xét, nhận thấy căn cốt tư chất của thiếu niên này cũng cực kỳ bất phàm. Trước ngực là đế cốt trời sinh, thai nghén thần thuật vô thượng, mà hai mắt của y là trùng đồng trời sinh, chính là thần mục phẩm chất cực cao. Có thể nhìn ra được sơ hở của tất cả pháp thuật trên thế gian. Năm 3 tuổi thạch thiên tử đã bắt đầu tu luyện, bất kỳ công pháp, võ kỹ gì, chỉ cần vào tay đều có thể hạ bút thành văn, chỉ trong chốc lát đã công thành viên mãn, thậm chí còn sửa cũ thành mới, khiến cho thánh giả cũng phải sợ hãi thán phục. Chương 645, Đế Cốt Trọng Đồng, Thạch Thiên Tử 2, hiện giờ, vị thạch thiên tử này mới 21 tuổi đã đạt thành tựu thiên tôn chính quả. Càng quan trọng hơn là, y đã từng giữ được thế bất bại trước một vị thánh giả. Điều này có nghĩa là gì? Mới 21 tuổi đã tiến vào cảnh giới thiên tôn với thế như trẻ tre. Lại không bại dưới tay thánh giả, nhìn khắp ngũ vực, cả vạn năm, thậm chí vài vạn năm nay, chưa chắc đã tìm được một thiên kiêu như vậy, thậm chí còn nổi bật hơn cả Hoàng Thạch Đế Quân khi còn trẻ. Theo như cấp bậc bình xét của tháp, chiến thần, nếu Thạch Thiên Tử nhập tháp, chỉ e tối thiểu nhất cũng phải là thiên kiêu 7 sao hàng thật giá thật. Đương nhiên, nhân vật như Thạch Thiên Tử vừa sinh ra đã là truyền kỳ. Gần như là sinh ra để bước đi trên con đường đăng đế. Do Tề Thiếu Huyền với y quả thực là bắt nạt, tiểu Tề mà, dù sao thì thiên kiêu mạnh nhất Trung Châu cũng nên so với thiên kiêu mạnh nhất Đông Hoang mới. Phải, Tề Thiếu Huyền không phải thiên kiêu mạnh nhất Đông Hoang, ít nhiều không xứng, nếu so, hẳn nên so Thẩm Thiên với Thạch Thiên Tử mới đúng. Linh Lung Đế Cơ vừa đi tới gần Thẩm Thiên vừa âm thầm đánh giá, xét về tu vi, thiên tử đường ta đã đạt tới cảnh giới thiên tôn, có vẻ thần tiêu thánh tử vẫn kém một chút. Xét về chiến lực, thiên tử đường ta đã từng hừng hực khí thế đánh với một vị thánh giả, thậm chí còn áp chế người ta. Điểm ấy, hẳn là thần tiêu thánh tử không làm được. Nhưng xét về tuổi tác, nghe nói năm nay thần tiêu thánh tử còn chưa tới 18 tuổi, mà thiên tử đường ta đã 21. Xét về mặt này, thần tiêu thánh tử bị thiệt thòi khá lớn. Nên nhớ, với những lão cổ đồng kia, đừng nói là 3 năm 5 năm, cho dù là 30-50 năm không tiến nổi một bước cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng với những thiên kiêu vô thượng như thần tiêu thánh tử và thiên tử đường ca, có lẽ 3 năm đủ để tăng thực lực gấp bội, thiên tử biểu ca chỉ mất 4 năm để đột phá từ nguyên anh kỳ đến cảnh giới thiên tôn kia, mà nghe nói từ khi thần tiêu thánh tử bắt đầu tu đạo tới nay hình như mới được 1 năm, nếu cho hắn thêm 3 năm nữa, thực sự không dám chắc chắn hắn sẽ tu đến cảnh giới gì nữa. Người bình thường không thể lý giải được thế giới của thiên tài tuyệt thế. Đương nhiên, tu vi, chiến lực và tuổi tác đều không phải yếu tố quan trọng nhất. Chỉ ít xét về mặt nhan sắc, thần tiêu thánh tử hoàn toàn có thể đè bẹp Thạch Thiên Tử. Nếu không, Linh Lung Đế Cơ cũng sẽ không mong chờ cảnh thần tiêu thánh tử đánh Thạch Thiên Tử ê người mỗi ngày. Như thế, con gái ấy mà, xưa nay đều hướng ngoại. Linh Lung Đế Cơ còn đang suy nghĩ miên man, Côn Ngọc cũng đang suy nghĩ miên man, Trương Vân Hy và Khổng Mộng nhìn nhau, đều đang chìm trong mơ mộng của mình. Tóm lại, đội ngũ này là do Thẩm Thiên gom góc này góp góc kia lại mới được một chút. Mỗi người đều có mục đích riêng muốn đạt được, thật không biết vào trong đế mộ của Kim Ô Đại Đế sẽ thế nào đây. Đương nhiên, từng người trong đội ngũ đều rất tự tin, bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần đi theo thần tiêu thánh tử là chắc chắn không sai. Mà chính Thẩm Thiên cũng tràn đầy lòng tin, nói đùa, lần này hắn một hơi ôm đùi của hơn 10 khí vận chi tử đấy, là nhìn hơn 10 cái cơ duyên trên đầu để đi thám hiểm đây. Nếu chuyến này xảy ra chuyện gì ngoài ý, muốn, bổn thánh tử sẽ ăn luôn cả tháp chiến thần. Kim Ô Đế Mộ chậm rãi mở rộng, một cánh cửa hư không xuất hiện trước mặt mọi người. Hiển nhiên Kim Ô Đế Mộ không phải là một ngôi mộ đơn giản mà là con đường dẫn đến một tiểu thế giới độc lập. Không ai biết bên trong tiểu thế giới độc lập này có nguy cơ gì, ngay cả thánh giả cũng có thể bỏ mạng tại đó nếu sơ suất. Chẳng qua đại đế cũng có kết cấu và phong thái của đại đế, về cơ bản thì chỉ cần ngươi hành xử lễ phép trong đế mộ và đừng cướp đoạt hay xúc phạm oai phong còn lại của đại đế quá đáng thì thường không phải rơi vào đường chết. Tựa như chuyện vị hỏa diễm thánh giả ngốc nghếch của Cửu Dương Thánh Địa đã tấn công đế bia, sau đó bị những thứ đại đế để lại giải quyết là rất bình thường. Câu không thể sỉ nhục đế không chỉ là một lời nói suông đâu. Thiên Nhi, trong lần rèn luyện này, còn phải nhớ rõ đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Bạch Liên Thiên Tôn nhìn Thẩm Thiên, sau đó nhét một lọ thánh dược chữa thương vào lòng hắn. Đây là đan dược chữa thương do sư thúc luyện chế, con đừng có từ chối. Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười trước ánh mắt đầy từ ái của Bạch Liên Thiên Tôn. Hắn có thể nói rằng những đan dược chữa thương này hoàn toàn không có tác dụng gì với mình vì đã có tam quang thần thủy không? Bỏ đi, dù sao cũng là tâm ý của sư thúc. Cùng lắm thì bổn thánh tử không dùng mà chia cho những đệ tử bị thương khác dùng. Vậy cũng tốt lắm, các vị thánh giả bắt đầu tập trung năng lượng pháp tắc thánh vực mạnh mẽ thành một lớp khiên bao quanh người, sau đó tất cả cùng bắn vọt về phía cửa vào đế mộ. Bọn họ đang thăm dò. Nếu bên trong đế mộ có tồn tại nguy hiểm nào đó thì thánh giả cũng có thể thoát thân dễ dàng nhờ vào năng lực của mình. Từng thánh giả một tiến vào trong đế mộ, chẳng mấy chốc sau đã có tin truyền về. Mặc dù bên trong đế mộ có một số cơ quan và thử thách nhưng nhìn chung thì mức độ nguy hiểm không cao. Điều đáng khen duy nhất là mọi người sẽ bị áp chế tu vi xuống cấp thánh khi ở bên trong đế mộ này. Sức mạnh của pháp tắc thánh vực gần như mất hiệu lực trong đế mộ. Điều này khiến sức chiến đấu của những thánh giả thuộc các thế lực lớn giảm sút mạnh. Rất nhiều thiên tôn đều bắt đầu tính toán trong lòng. Thiên nhi, lát nữa con cố gắng tránh xa khỏi các thánh giả nhé. Có lẽ sẽ có người ghim con đó. Thẩm Thiên đang dẫn các thiên kiêu đi về phía cánh cửa hư không thì bỗng nhiên nghe thấy một lời nhắc nhở vang lên bên tai. Hắn nhận ra chủ nhân của giọng nói đó chính là thần Tiêu Thánh Chủ. Chương 646, trong đế mộ, đến thánh giả cũng không phải là đối thủ. Thần Tiêu Thánh Chủ xoay người lại, lôi đình tiên quang trên người khẽ nhấp nhô. Lúc này, ông cũng đi vào trong cánh cửa hư không một cách dứt khoát. Thân là Thánh Chủ, ông chỉ nhắc nhở Thẩm Thiên chứ không quá lo âu hay là che chở cho hắn. Bởi vì thần Tiêu Thánh Chủ cảm thấy đứa con số mệnh đóng vai chính không cần ông che chở mãi như vậy. Chim ưng cần trải qua mưa to gió lớn mới có thể sánh ngang với bầu trời. Hơn nữa, còn ai dưới cấp thánh có thể đe dọa được thiên nhi chứ? Các vị nắm tay nhau, đừng để lạc bầy. Thẩm Thiên và các thiên kiêu tắm rửa thay áo, sau đó chuẩn bị những thứ cần thiết trước khi xuống mộ rồi cùng đi vào cánh cửa hư không. Cánh cửa hư không này màu đỏ, người bên ngoài có thể nhìn thấy một đám lửa nóng rực đang cháy hừng hực bên trong thông qua. Nó, một tòa cung điện khổng lồ trông xa hoa không gì sánh bằng đang tọa lạc ở ngay trung tâm ngọn lửa. Tòa cung điện này gần như chiếm trọn cả tiểu thế giới. Nhìn thoáng qua thì chiều ngang cũng phải đến nghìn dặm là ít. Đây mà là nghĩa trang à? Mấy đế đô trong một số quốc gia của con người còn chưa lớn đến thế đâu. Thẩm Thiên thầm thấy ngạc nhiên và khiếp sợ. Sau đó không khỏi chấn động trước hầm mộ hào nhoáng của Kim Ô Đại Đế. Cánh cửa hư không đã gần ngay. Trước mắt, Thẩm Thiên vươn hai tay nắm lấy Trương Vân Hy và Linh Lung Đế Cơ rồi cùng tiến đến chỗ cánh cửa hư. Không, những người khác cũng vội vã đuổi theo bước chân của Thẩm Thiên. Đặc biệt là mấy vị công chúa đều lộ vẻ nuối tiếc và hối hận. Hơn nữa thầm nghĩ nếu biết trước thì bọn họ đã đến gần Thẩm Thiên hơn một chút rồi. Như vậy thì biết đâu người được thần Tiêu Thánh Chủ nắm lấy sẽ là bổn công chúa. Vút, sau khi mọi người tiến vào trong cánh cửa hư không thì hư không trước mắt phát sinh thay đổi lạ lùng. Cuối cùng mọi người đồng loạt biến mất ngay tại chỗ. Lúc tình cảnh trước mắt lại trở nên rõ ràng, mọi người trông thấy một lối đi rộng lớn và nóng bỏng. Lối đi này được tạo ra từ khoáng thạch đỏ. Đặc biệt, hơn nữa bề mặt của nó còn được khắc những trận pháp và thần văn vô cùng huyền diệu. Bên trong cũng ẩn chứa sức mạnh không thể phá vỡ. Đây ắt là lối đi vào đế mộ của Kim Ô Đại Đế. Triệu Hạo khẽ nhắm mắt cảm nhận, Nam Minh Ly Hỏa trong cơ thể hắn ta lập tức trở nên chói lòa. Dị tượng Kim Ô hào hùng chậm rãi hiện lên sau lưng hắn ta và phát ra uy áp to lớn vô song và nóng cháy. Đúng vậy, ban nãy Triệu Hạo đã học được không ít ý nghĩa của đế kinh trong lúc lĩnh ngộ đế bia truyền đạo. Tuy rằng thu hoạch của hắn ta thua xa Thẩm Thiên nhưng cũng có thể khẳng định là gặt hái không nhỏ. Dù sao Kiền Dương kiếm kinh mà Triệu Hạo tu luyện chủ yếu vốn là bản sửa chữa từ tàn quyển của Thái Dương đế kinh. Việc gặp được Thái Dương đế kinh trong hôm nay đã tính là thu hoạch cực lớn với hắn ta rồi. Lúc này, Triệu Hạo đang lặng lẽ vận chuyển Thái Dương đế kinh, đồng thời cảm giác hỏa linh khí có mặt ở khắp nơi đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Trong không gian đặc biệt này, sức mạnh của Triệu Hạo đã tăng gấp mấy lần. Phát hiện này khiến Triệu Hạo vô cùng kích động. Đương nhiên Thẩm Thiên cũng phát hiện chuyện đó, sức mạnh dị hỏa trong cơ thể hắn mạnh hơn hẳn và Nam Minh Ly Hỏa bổn nguyên cũng không ít hơn Triệu Hạo, huống chi hắn đã cắn nuốt hàng loạt nghiệp hỏa hồng liên trong căn cứ của Tà Linh giáo tại cổ quốc vô lượng. Quan trọng nhất là hắn đã dung hợp Nam Minh Ly Hỏa và nghiệp hỏa hồng liên sau khi Thái Dương chân hỏa bổn nguyên bên trong đế bia truyền đạo tràn vào cơ thể mình. Lúc này, uy năng của dị hỏa mới ra đời trong người Thẩm Thiên khủng bố đến mức có thể nghiền ép Nam Minh Ly Hỏa bình thường. Hơn nữa, sự hiểu biết và lĩnh ngộ Thái Dương đế kinh của Thẩm Thiên đã đạt mức độ không tưởng. Sợ rằng không ai có khả năng điều khiển và khống chế sức mạnh lửa trong hư không này mạnh hơn Thẩm Thiên. Trong đế mộ của Kim Ô Đại Đế, đến thánh giả giáng xuống cũng chưa chắc là đối thủ của Thẩm Thiên. Đây cũng là một nơi tốt. Thẩm Thiên khẽ nhếch môi, áo choàng hư vô sau lưng tung bay theo gió. Hai thanh kiếm thánh màu tím và màu xanh bắn ra ngoài và bay vòng quanh người Thẩm Thiên với ánh kiếm ngút trời. một thánh khí huyền quang kính màu tím, nhạt trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Thẩm Thiên và tỏa ra vầng sáng cùng màu. Vầng sáng ấy là Thái Ất, Huyền Thanh Thần Quang, một trong những bí bảo mạnh nhất từ phủ thánh địa, có khả năng tấn công và phòng thủ cực kỳ siêu phàm, nó gần như có thể khiến người mang trở nên bất bại bẩm sinh. Quả thật là vật báu tuyệt vời. Chẳng những thế, Long Uyên Thánh Giáp trên người Thẩm Thiên cũng đã chuyển sang trạng thái vũ trang phòng ngự mạnh nhất, từ mũ giáp đến mũi giày đều lấp lánh ánh vàng rất oai phong. Nên nói thế nào đây? Nói chung là gần như mỗi một trang bị trên người Thẩm Thiên đều đạt tối thiểu là cấp thánh khí, ngay cả đứa con số mệnh cũ như Tề Thiếu Huyền cũng hâm mộ đến ngứa răng trước bộ trang bị của Thẩm Thiên, từ trên xuống dưới đều là trang bị cấp thánh khí, hơn nữa còn có nhiều thiên địa kỳ vật, thần tiêu thánh tử đúng là một kho tàng biết đi mà. Linh Lung Đế Cơ ngơ ngác nhìn Thẩm Thiên đang mở đường ở phía trước, thoáng chốc cảm thấy tam quan của mình đang được tái xây dựng. Thẳng thắn mà nói, nàng ta vẫn luôn giữ thái độ người thành phố gặp nông dân với thiên kiêu đông hoang. Vậy mà bây giờ, nàng ta đã bị mù mắt trước sự hào nhoáng chói lóa của Thẩm Thiên. Khó trách phụ hoàng luôn bảo bổn công chúa giữ quan hệ tốt với Thẩm Thiên, dù có phải dùng đến nhan sắc cũng đáng. Xem ra hắn thật sự không giống người tầm thường, tiền đồ khôn lường, vì tương lai bước lên con đường thành tiên, bổn công chúa bất chấp tất cả. Chương 647, Tử Thanh Song Kiếm bước đầu trổ tài. Các vị, đế mộ này đầy rẫy nguy hiểm, mọi người nhất định phải cẩn thận. Thần quang từ huyền quang kính trên đầu Thẩm Thiên bao trùm tất cả những thiên kiêu đi cùng vào. Kế đó, mọi người tiếp tục thăm dò sâu vào trong hang động một cách cẩn thận. Điều đáng nhắc đến là Thẩm Thiên còn thường xuyên nhìn lên đầu những người xung quanh như thể bên trên đó có bản đồ chỉ đường. Vậy, chẳng mấy chốc, mọi người đi theo Thẩm Thiên đến một con đường nhiều ngã rẽ. Hiển nhiên mọi người đã dần tiếp cận nơi sâu trong đế mộ của Kim Ô Đại Đế. Nhiệt độ trong này cũng đã tăng lên thấy rõ. Quan trọng hơn, con đường này không nối thẳng đến cuối như trước mà chia thành 9 ngã rẽ ngay trước mặt bọn Thẩm Thiên. Linh Lung Đế Cơ hơi chăm chú quan sát thần văn trên vách đá một lát, sau đó sắc mặt dần trở nên nặng nề. Hình như đế mộ của Kim Ô Đại Đế có bố trí cửu khúc liên hoàn trận. Cửu khúc liên hoàn trận là một trận pháp cực kỳ huyền diệu, có khả năng vây nhốt những người mạo hiểm xông vào trận. Như vậy, người mạo hiểm cần vượt qua thử thách của người bố trí thì mới có thể thoát khỏi trận pháp, bằng không sẽ bị giam cầm vĩnh viễn. Sư đệ, đệ thấy chúng ta nên đi hướng nào? Trương Vân Hy thử hỏi Thẩm Thiên. Đệ cứ nói, ta nghe lời đệ. Tề Tiếu Huyền và Vương Thần Hư nhìn nhau rồi cũng nói với Thẩm Thiên. Thẩm huynh nhiều khí vận, chúng ta nhất định có thể ra ngoài nếu theo huynh. Thật ra bọn họ đang suy nghĩ một câu trong lòng, nhưng không nói ra miệng. Đó là Thẩm huynh đâu chỉ giúp bọn họ ra ngoài bình an. Có lẽ đến cơ duyên cũng không thiếu được kia kìa. Thẩm Thiên mỉm cười nói, Thẩm mỗ cũng có nghiên cứu một chút về trận pháp. Trận pháp trong đế mộ này không có sát ý mà giống một trận pháp vây nhốt hơn. Hơn nữa, chắc hẳn đại đế sẽ không chấp nhặt những hậu bối như chúng ta. Thẩm mỗ cảm thấy phần lớn ngã rẽ trước mắt đều là thử thách. Có lẽ còn có phần thưởng nữa. Phần thưởng mà đại đế để lại ư. Lời nói của Thẩm Thiên làm mọi người mắt sáng ngời. Không thể không nói, nếu như bên trong đế mộ này thật sự có thử thách và phần thưởng mà Kim Ô đại đế để lại thì đến thánh giả cũng phải động lòng. Dù sao người đó cũng là đại đế, truyền thừa nòng cốt và đế khí của ông đều đã được định sẵn là thuộc về Thẩm Thiên, nên bọn họ không hy vọng gì với nó. Bọn họ chỉ cần ké một, hai món linh đan diệu dược hoặc là kỳ chân dị bảo cũng đã là lời lắm rồi. Thẩm Thiên liếc nhìn đầu Tề Thiếu Huyền rồi xoay người đi về phía ngã rẽ thứ ba. Những người khác, thấy vậy bèn vội vàng đi theo sau hắn như sợ mình sẽ bỏ lỡ cơ duyên kinh thiên động địa vậy. Mọi người men theo ngã rẽ thứ ba vào càng sâu thì nhiệt độ càng tăng. Cùng lúc đó, thần văn trên vách tường cũng mơ hồ tạo thành những hình kim ô, Đột nhiên, thần văn kim ô trên vách tường bắn ra khỏi tường như sống lại. Trong phút chốc, thần văn hóa thành một con thần điểu được bao bọc bởi ngọn lửa màu vàng kim rồi lao về phía bọn Thẩm Thiên, mỗi lần vỗ cánh là mỗi lần kim ô thần hỏa cháy rực. Uy lực và sức sát thương của thần hỏa ở bên trong lối đi gần như kín không kẽ hở này tăng không chỉ gấp đôi, phải là tăng gấp bội phần mới đúng. Ngay cả việc né tránh thần hỏa trước mắt cũng đã rất chắc chờ rồi, bởi cả lối đi đều là lửa nên muốn tránh cũng không được. Quả nhiên trận pháp này có vấn đề, không ngờ nó có thể thu nạp tất cả năng lượng thuộc tính hỏa trên đảo Doanh Châu để tấn công người Xâm Lăng, đôi mắt Tề Thiếu Huyền rực sáng, Tử Phủ Thiên Nhãn lập tức thấy rõ quỹ đạo bay của Xích Diễm Thần Điều. Sau đó Phương Thiên Long kích trong tay y chợt bắn ra ngoài. Grao, Long kích biến thành một con rồng tím rồi đánh con Xích Diễm Thần Điều đang xông tới thành bột mịn. Cuối cùng đâm sâu xuống mặt đất, trong chớp mắt, năng lượng mênh mông trào dâng làm áo choàng của bộ chiến giáp trên người Tề Thiếu Huyền bay phất. Phới, thoạt nhìn cũng có phong thái của một chiến thần thiếu niên. Nên biết, khả năng tấn công của thần điểu vừa rồi đã đạt mức đỉnh điểm của cấp tôn giả và gần như chạm đến cấp thiên tôn, nhưng mà một kích của Tề Thiếu Huyền đã đâm xuyên qua thần điểu dễ như trở bàn. Tay, mặc dù năng lực phòng ngự của thần điểu không bằng sức tấn công, nhưng bộ phận Thái Dương Đế Kinh mà Tề Thiếu Huyền tu hành cũng là nguyên nhân giúp Tề Thiếu Huyền nhìn thấu con đường vận công cũng như sơ hở của thần điểu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sức mạnh tuyệt đối chính là nhân tố quan trọng nhất trong đó. Ha ha, một con chim quèn không xứng làm địch thủ của Tề Mỗ. Tề Thiếu Huyền khẽ nắm tay phải để thu hồi long kích. Sau đó liếc nhìn Thẩm Thiên một cách lén lút, y vừa thấy ánh mắt lộ vẻ thưởng thức mơ hồ của đối phương bèn đắc ý, sau đó, y đi lên trước nhất và hừ một tiếng. Các vị yên tâm, Tề Mỗ ở đây thì không có gì ngoài ý muốn đâu. Tề Thiếu Huyền vừa dứt câu thì những đường vân khác trên vách đá hai bên đường lại sáng lên. Ban đầu những đường vân này vốn có màu đỏ nhạt, chỉ một bộ phận năng lượng hội tụ thành kim ô thần hỏa. Còn bây giờ chúng đã bắt đầu sống lại toàn diện. Bỗng nhiên, một con kim ô thần điểu màu vàng dòng bắn ra khỏi vách đá rồi dương cánh bay vọt về phía bọn Thẩm Thiên, nó gần như phá hỏng tất cả đường lui của bọn họ. Hơn nữa, mỗi một con kim ô thần điểu đều tỏa ra hơi thở không thua kém con ban đầu. Thậm chí là mạnh hơn, ba con kim ô thần điểu bay đầu đều cao khoảng chục mét. Chúng trông không hề giống như được ngưng tụ từ ngọn lửa mà thật sự là kim ô thần điểu cổ xưa. Chương 648, Quế Công Công, thứ kia sắp mọc ra rồi ư? 1. Sức mạnh của mỗi một con thần điểu đều có thể sánh ngang với thiên tôn chân chính. Zek, kim ô thần điểu được ngưng tụ từ năng lượng lửa nên vốn không có linh hồn mà chỉ mang khả năng tấn công nguyên thủy nhất. Vì vậy chúng sẽ tấn công tất cả những kẻ xâm lăng trước mắt mình. Hiển nhiên Tề Thiếu Huyền đứng trước nhất chính là mục tiêu tấn công đầu tiên của kim ô thần điểu. Do vậy, vị thiên kiêu đệ nhất thiên hạ bị đánh ngu người, thoáng chốc đã bị bao vây trong lửa. Nghiệt xúc, các ngươi tưởng mình tập hợp lại là Tề Mỗ ta đây sợ chắc. 33 tầng sơn hà mây tía, ngưng, kim ô thần hỏa chết tiệt này đốt được cả sơn hà mây tía của Tề Mỗ sao? Thẩm huynh, cứu ta! Mây tía dày đặc và thần hỏa cuộn trào mãnh liệt khắp lối đi. Thỉnh thoảng người bên ngoài còn ngửi thấy mùi thịt nướng trong biển lửa vô cùng tận đó. Một lúc lâu sau, một bóng dáng đen thùi lao ra khỏi bầy kim ô thần hỏa. Gương mặt nhỏ nhắn kia đen nhẻm, cũng nhờ cây phương thiên long kích có tạo hình đặc biệt, bằng không Thẩm Thiên đã không nhận ra bóng người đó chính là Tề Thiếu Huyền. Lúc này, hai mắt của Tề Thiếu Huyền đang đỏ bừng vì khói và không ngừng chảy nước mắt. Vương Thần Hư thấy, thế thì cái miệng trên gương mặt đầy nếp nhăn nhoẻn cười. Tề huynh, huynh bị đám xúc sinh kia đánh khóc à? Tề Thiếu Huyền giật giật khóe miệng như điên. Cái quái gì mà bị đánh khóc? Tề Mỗ bị sặc khói. Sặc khói đó, Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười. Đừng phá nữa, trước tiên hãy giải quyết đám kim ô này đã. Dứt lời, Thẩm Thiên bấm kiếm quyết. Trong phút chốc, Tử Thanh hóa thành một luồng sáng tím và một luồng sáng xanh rồi bắn thẳng về phía bầy kim ô, Zek. Mỗi lần tiếng chim kêu thảm thiết vang lên là mỗi lần một con xích diễm kim ô rơi xuống. Sau đó hóa thành năng lượng lửa mạnh mẽ và tan vào hư không. Ngay cả ba con xích diễm kim ô có sức mạnh ngang bằng thiên tôn kia cũng không thể chống đỡ quá vài giây trước Tử Thanh song kiếm của Thẩm Thiên. Giờ phút này, Thẩm Thiên tựa như một vị kiếm tiên vậy, Zek. Lần lượt từng con xích diễm kim ô ngã xuống dưới Tử Thanh song kiếm và hóa thành những đống lửa. Có điều, bọn chúng không tan biến đi mà biến thành năng lượng tinh khiết nhất rồi quay về vách đá. Sau đó thần văn tối tăm lại sáng lên lần nữa. Thần văn chuyển động và hình thành thêm xích diễm kim ô, hơn nữa bọn chúng lại tiếp tục tấn công nhóm Thẩm Thiên. Những con xích diễm thần điểu này là một thể với trận pháp thần văn trên vách đá. Nếu không thể phá hủy pháp trận thì xích diễm kim ô sẽ bất tử. Thiên nhãn nơi giữa mày của Tề Thiếu Huyền bắn ra những luồng thần quang màu tím. Y đang quan sát vách đá hòng tìm ra sơ hở, nhưng y đành phải thất vọng vì tu vi của tồn tại đã bố trí trận pháp này rất là khôn lường. hay nói đúng hơn thì tồn tại đó hoàn toàn là đại năng đã đạt đến đỉnh cao. Tuy rằng Tề Thiếu Huyền có tư chất đại đế nhưng chung quy vẫn còn rất trẻ để có thể khám phá ra trận pháp này. Trương Vân Hy vẫn im lặng đứng kề vai chiến đấu cùng Thẩm Thiên. Dù cho nàng chỉ có thể chém ra mấy đường kiếm nhưng chia sẻ được chút áp lực với hắn cũng tốt. Rồi, bọn Linh Lung Đế Cơ, Khổng Mộng và Côn Ngọc cũng lần lượt ra tay, hơn nữa lặng lẽ kề sát bên Thẩm Thiên. Trong phút chốc, mọi người cùng hợp tác ngăn chặn tất cả xích diễm kim ô nên không đến nỗi bị phá vỡ phòng. Tuy nhiên, nếu bọn Thẩm Thiên không thể tìm ra cách phá giải trận pháp này thì pháp lực trong cơ thể bọn họ sẽ tiêu hao mãi như vậy. Ngược lại, bọn kim ô gần như bất tử bất diệt vì có pháp trận nên sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ khiến bọn Thẩm Thiên cạn kiệt sức lực. Vương Thần Hư trốn sau lưng mọi người, lát thì bò trên mặt đất như rùa, lát thì đứng lên ra chiêu lưỡi dao hư không. Trên người hắn ta có mùi hôi nhè nhẹ, đó là hơi thở từ năm tướng suy của người trời. Năm tướng suy của người trời, ý chỉ người gần đất xa trời. Hiện giờ hắn ta chỉ còn cách vừa dùng vừa bù tuổi thọ thôi. Nếu biết, trước thì lúc trước mình đã không đánh hăng quá rồi, lẽ ra mình nên dự trữ một chút tuổi thọ. Vương Thần Hư giật giật khóe miệng, Thẩm huynh, cứ tiếp tục như vậy là không được. Chúng ta phải phá tan vòng vây của đám nghiệt xúc này. Bằng không chúng ta sẽ không thể kết thúc chuyện này. Thẩm Thiên cười nói, cũng không đến mức phiền phức vậy đâu. Đám xích diễm kim ô này trông hung hăng độc ác nhưng cũng là một món ngon đó. Món ngon, lời nói của Thẩm Thiên làm tất cả mọi người trở nên ngơ ngác. Ngài gọi thứ này là món ngon ư? Không sợ nhiệt miệng hả? Thẩm Thiên khẽ nhếch môi, không giải thích mà lại bắn tử thanh song kiếm trong tay ra ngoài và đâm xuyên qua một con xích diễm kim ô. Giây sau đó, tử thanh song kiếm đưa xích diễm kim ô đến trước mặt Thẩm Thiên và phá tan nó thành năng lượng thuộc tính hỏa. Có điều, lần này Thẩm Thiên không cho thần văn thu hồi số năng lượng thuộc tính hỏa ấy đi mà bắt đầu vận chuyển Thái Dương Đế Kinh luôn. Bỗng chốc, 10 mặt trời đỏ hùng vĩ mọc lên sau lưng hắn và cắn nuốt tất cả năng lượng thuộc tính hỏa. Số năng lượng khổng lồ ấy bị Thẩm Thiên luyện hóa và hấp thu. Hơi thở trên người Thẩm Thiên cũng mạnh hơn một chút, đương nhiên đó chỉ là một chút mà thôi, bởi gần như không thể phát hiện ra sự tăng trưởng này. Sau khi cắn nuốt toàn bộ năng lượng thuộc tính hỏa, xích diễm kim ô vừa bị đánh tan không được tái sinh mà biến mất triệt để. Thì ra là thế, thay vì nói lối đi này trục xuất người xâm lăng thì chi bằng nói nó là bí cảnh trải nghiệm mà kim ô đại đế đã để lại cho người đời sau. Phương Thường Ngộ ra, pháp tắc ngưng tụ đám xích diễm kim ô này mơ hồ tương hỗ với Thái Dương Đế Kinh. Chỉ cần luyện thành một bộ phận của Thái Dương Đế Kinh kỳ diệu là đã có thể vận dụng Thái Dương Đế Kinh để luyện hóa và hấp thu năng lượng của chúng. Chương 649, Quế Công Công, thứ kia sắp mọc ra rồi ư? 2. Thẩm Thiên gật đầu, không chỉ vậy, bên trong cơ thể của đám xích diễm kim ô này còn ẩn chứa một phần nghĩa sâu xa của Đế Kinh. Cách cắn nuốt năng lượng của bầy xích diễm kim ô này sẽ mang lại sự trợ giúp không nhỏ trong việc tu luyện Thái Dương Đế Kinh, mọi người đừng nên bỏ lỡ. Dứt lời, Thẩm Thiên lại mỉm cười, kế tiếp mọi người cùng ngồi xếp bằng vận công đi, Thẩm Mỗ sẽ chém giết đám kim ô này, mọi người cứ yên tâm hấp thu năng lượng. Triệu Hạo lộ vẻ khó xử, Thánh Tử Sư Huynh chém giết kim ô mà bọn ta lại luyện hóa năng lượng ư? Sao có thể thế được? Thẩm Thiên cười, vỗ vai Triệu Hạo. Vừa rồi huynh cũng thấy đó, năng lượng của đám kim ô này không có tác dụng quá lớn với Thẩm Mỗ. Nhưng nếu bọn huynh hấp thu chúng thì sẽ được lợi ích rất lớn trong việc tu luyện Thái Dương Đế Kinh. Nhưng mà, Triệu Hạo còn định tranh luận thì Tề Thiếu Huyền đã ngắt lời. Thẩm huynh nói không sai, bên trong đám xích diễm kim ô này ẩn chứa thần văn ảo diệu của Thái Dương Đế Kinh. Việc luyện hóa năng lượng không giúp thăng cấp sức mạnh quá rõ rệt nhưng lại tăng tốc độ tìm hiểu Thái Dương Đế Kinh. Trình độ hiểu biết Thái Dương Đế Kinh của Thẩm huynh đã đạt đến mức đỉnh cao. Có hấp thu thêm xích diễm kim ô cũng không có tác dụng quá lớn. Tề Thiếu Huyền càng nói thì ánh mắt càng chán nản, đúng là người so với người thì tức chết người. Y cũng muốn ra vẻ thờ ơ như Thẩm Thiên và nói rằng năng lượng của bầy kim ô này không có tác dụng quá lớn với Tề Mỗ, nhưng mà không thể vậy được, y không ra vẻ nổi. Mặc dù Tề Thiếu Huyền đã hiểu ra một vài phần ảo diệu của Thái Dương Đế Kinh, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng xem như bước vào cánh cửa thành tựu nhỏ thôi. Cảnh giới đại thành vẫn còn nằm xa tít tắp. Ngược lại, Thẩm Thiên đã gần như đạt đến mức viên mãn bên trong cánh cửa này. E rằng chỉ có kim ô đại đế mới có thể áp chế được dị tượng 10 mặt trời lơ lửng phía sau lưng hắn. So với Thẩm Thiên, thành tựu về mặt Thái Dương Đế Kinh của Tề Thiếu Huyền hoàn toàn là một thất bại. Điều này khiến Tề Thiếu Huyền, người lập chí trở thành đệ nhất thiên hạ, cảm thấy rất thất bại. Các vị đừng khách sáo, nếu cảm thấy băn khoăn thì sau này hãy cùng tụ lại để rèn luyện với Thẩm Mỗ nhiều lần nữa là được. Thẩm Thiên khẽ nhếch môi, đột nhiên bước về phía bầy xích diễm kim ô vô cùng tận. Tử thanh song kiếm lập tức phát ra hàng chục nghìn ánh kiếm thất luyện. Những ánh kiếm đan xen nhau, tạo thành một tấm lưới không một kẽ hở và bao trùm toàn bộ kim ô. Kiếm khí cũng bị kích hoạt đến mức tột cùng, đôi mắt Thẩm Thiên mơ hồ phát ra ánh bạc rực rỡ. Hơn nữa vừa nói vừa tìm kiếm dòng chảy năng lượng trong cơ thể tất cả kim ô. Chỉ trong khoảng nửa khắc, hắn đã phát hiện ra nhược điểm của bọn chúng. Vút, vút vút vút, vút vút vút vút vút. Lần lượt từng con xích diễm kim ô phát ra tiếng kêu rên, rơi xuống mặt đất rồi hóa thành ngọn lửa năng lượng. Vách đá còn chưa kịp thu hồi số ngọn lửa năng lượng ấy thì các thiên kiêu sau lưng Thẩm Thiên đã ra sức vận chuyển Thái Dương Đế Kinh để luyện hóa chúng rồi. Trong phút chốc, gần như mọi người đều cảm nhận được những luồng năng lượng dồi dào không ngừng tràn vào trong cơ thể mình. Thêm vào đó, bọn họ chẳng cần tốn sức luyện hóa số năng lượng này vì chúng đã tự động vận chuyển theo con đường hành công của Thái Dương Đế Kinh. Mọi người cảm nhận con đường vận chuyển năng lượng bằng thần niệm. Nhờ vậy mà sự hiểu biết của bọn họ về Thái Dương Đế Kinh cũng tăng lên nhanh chóng trong chớp mắt. Đến lúc này bọn họ mới thật sự hiểu rằng lối đi này là một bảo địa. Nếu bọn họ có thể chịu được sự tác động lần lượt và liên tục của bầy kim ô và tu hành Thái Dương Đế Kinh bên trong lối đi này thì một ngày có thể sánh bằng 100 năm ở bên ngoài. Thần kỳ, quả là quá thần kỳ. Thẩm Thiên vận chuyển kiếm quyết chém xích diễm kim ô một cách gọn gàng. Mọi người phía sau đều vào tư thế ngũ tâm hướng trời, lòng không suy nghĩ mà chỉ tập trung luyện hóa ngọn lửa năng lượng và cảm ngộ Thái Dương Đế Kinh. Lúc Thẩm Thiên luyện hóa ngọn lửa năng lượng thì hơi thở không thay đổi quá rõ ràng nên mọi người còn tưởng rằng ngọn lửa năng lượng của kim ô này thật sự không nhiều. Cho đến khi nguồn năng lượng dồi dào, mạnh mẽ và vô cùng thuần khiết ấy được hấp thụ vào cơ thể, bọn họ mới nhận ra không phải là không đủ năng lượng, mà là do Thẩm Thiên quá biến thái. Lấy ví dụ rõ ràng nhất, công pháp tu luyện của Triệu Hạo, Tần Cao và Quế Công Công đều được sinh ra từ Thái Dương Đế Kinh. Hiện tại bọn họ gần như nhận được truyền thừa Thái Dương Đế Kinh hoàn chỉnh, đạo của cả ba đều đang được hoàn thiện nên số năng lượng của bầy kim ô này là thứ đại bổ đối với bọn họ. Quế Công Công có thể cảm nhận thứ năng lượng dồi dào không gì bằng ẩn chứa trong kim ô, mỗi khoảnh khắc, ông đều cảm thấy mạnh mẽ với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Sự hiểu biết của ông với đế kinh cũng nhanh chóng sâu sắc hơn. Nếu nói hướng Nhật Ma Điển trước đây, ông tu luyện thì nghiêng sang bên. Tuy rằng tốc độ tu luyện cực nhanh nhưng cơ bản đã đoạn tuyệt với tiên lộ. Nếu cứ tiếp tục tu luyện, thì Quế Công Công có thể dễ dàng đạt được thành tựu thiên tôn cảnh. Nhưng khó lên được thánh cảnh, độ kiếp thành tiên thì càng không nói tới. Vì vậy lúc này, Quế Công Công cảm giác đây có thể là cơ hội hoàn hảo để cho ông xoay chuyển Thái Dương Đế Kinh. Mượn lực ngọn lửa của kim ô, ông có thể tẩy sạch pháp lực biến hóa kỳ lạ của hướng Nhật Ma Điển, hoàn toàn biến nó thành sức mạnh thuần túy của Thái Dương Đế Kinh. Nếu thật sự có thể hoàn thành trình tự này, ông và Tần Cao thậm chí có khả năng trở thành đàn ông hoàn chỉnh một lần nữa. Chương 650, bản quy từng nuôi dưỡng một vị chuẩn đế một. Đúng vậy, đây không phải là trò đùa. Phải biết rằng trong giới tu tiên, tuy đan dược chữa thương gãy chi rất quý giá, nhưng cũng chỉ dành cho người thường ở phàm tục thôi. Chân nhân, cảnh giới tôn giả trừ khi bị thương đại đạo hoặc linh hồn. Không thì cho dù cái chân thứ ba bị chặt đứt hoặc thậm chí nửa người dưới bị chém đứt toàn bộ thì vẫn có thể khôi phục được. Sở dĩ Quế Công Công và Tần Cao không chữa trị thương thế vì nguyên nhân rất đơn giản, do ma công của hướng Nhật Ma Điển này hiểm độc đến quá mức đáng sợ. Chỉ có thể duy trì trạng thái tự thiến, việc tu luyện môn công pháp này mới có thể làm ít hưởng nhiều. Không thì rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa cả hai bọn họ đều quen với việc làm thái giám, không có tâm tư khôi phục, vì thế cho tới nay đều không trị. Nhưng bây giờ cơ hội tốt đang ở trước mắt, hướng Nhật Ma Điển vốn sinh ra từ phần thừa của Thái Dương Đế Kinh. Mạo hiểm chuyển đổi Thái Dương Đế Kinh cũng không cao. Hơn nữa còn có năng lượng kim ô vô cùng thuần khiết hỗ trợ. Quế Công Công và Tần Cao đã nắm chắc thành công chuyển đổi Thái Dương Đế Kinh 9 phần. Có thể lên thêm một bước, dù sao, xét đến cùng một cơ thể tàn khuyết rất dễ bị ngoại lai chỉ có thể bổ sung đủ năng lực mới có thể nhìn thấy ngọn núi tiên đạo cao hơn. Quế Công Công cảm kích nhìn Thẩm Thiên, trong lòng tự lẩm bẩm, lão nô có tài đức gì, có thể khiến cho điện hạ hộ pháp cho lão nô, thật là tổn thất của lão nô. Lan Phi nương nương xin ngài yên tâm, lão nô nhất định dốc hết sức tu hành, cố gắng đuổi kịp bước chân của điện hạ, hầu hạ bên người, làm người phía sau điện hạ. Quế Công Công như nghĩ đến điều gì, trong mắt hiện lên vẻ chán nản, chỉ tiếc là với thiên tư của điện hạ, cho dù lão nô có cố gắng hết sức thì sợ là chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của điện hạ từ xa cho đến khi hắn biến khỏi mắt. May mắn thay, bên người điện hạ còn có những thiên kiêu môn cùng thế hệ. Những thiên kiêu môn này đi theo điện hạ, chắc chắn hành trình tiên lộ trong tương lai của điện hạ cũng không quá cô đơn. Nương nương, nếu trên trời ngài có linh thiêng, hãy phù hộ cho điện hạ được bình an vô sự trong đế mộ này. Nếu thật sự có nguy hiểm gì, lão nô nguyện ý lấy tính mệnh để chiến đấu. Quế Công Công đôi mắt ngấn lệ, trong lòng âm thầm thề, sắc mặt đột nhiên hơi thay đổi một chút. Xì, có gì đó không đúng, rát, tê tê và còn hơi ngứa. Đồ chơi kia giống như sắp mọc ra rồi. Tay của Thẩm Thiên bóp kiếm quyết, điều khiển Tử Thanh song kiếm một cách thuần thục để chém giết Kim Ô. Tất cả thiên kiêu đều vô cùng quý trọng cơ hội không dễ dàng có được này, dốc hết sức lực luyện hóa năng lượng để vận chuyển Thái Dương Đế Kinh. Năng lượng thủy triều lập tức dâng trào lên toàn bộ thông đạo, hầu như tu vi và thể lực của tất cả mọi người đều tăng lên với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trong những người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa thì Triệu Hạo, Phương Thường, Trương Vân Hy, Tần Cao là những người có tiến bộ rõ rệt nhất, thật sự chẳng khác gì bật hack cả. Khi một con Kim Ô rực lửa hét lên một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, rồi biến thành ngọn lửa và tan biến thì mọi người đều phun ra một hơi khí đục. Còn chưa thỏa mãn lắm, mộ của Kim Ô Đế này đúng là một nơi tốt. Thẩm Thiên thản nhiên nhìn trên đỉnh đầu mọi người, quang hoàn trên đỉnh đầu của mọi người đều tăng một chút hoặc tăng lên khá nhiều. Cả người hắn cũng có cảm giác phiêu diêu dục tiên, tuy không tiện soi gương nhưng Thẩm Thiên biết hơn phân nửa ánh sáng màu vàng trên đỉnh đầu của hắn đã càng thêm dày đặc hơn. Không biết sau khi kết thúc lần tu luyện ở mộ Kim Ô Đế này, quang hoàn trên đỉnh đầu bản thánh tử còn có thể thăng cấp lên tới trình độ nào nữa. Mọi người hấp thụ ngọn lửa cháy mạnh của Kim Ô, chắc thu hoạch cũng không nhỏ. Chúng ta hãy tĩnh tọa và điều chỉnh hơi thở để tiêu hóa những thứ đạt được trong một tiếng, rồi hãy tiếp tục đi. Thẩm Thiên không vội vàng dẫn mọi người đi tiếp, bởi vì đôi khi đúng thời gian cũng không bằng đúng lúc. Đi theo đám chủ của khí vận hùng hậu này, vẫn thấy an toàn hơn là đi một mình, làm phiền thánh tử đi theo bảo vệ. Chúng ta vô cùng cảm kích. Linh Lung Đế Cơ tò mò liếc mắt nhìn Thẩm Thiên, rồi khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa bên cạnh hắn. Tuy nhiên, tâm tư chính của nàng lúc này không phải sắp xếp lại thu hoạch mà đang suy nghĩ miên man đến. Thần tiêu thánh tử này cũng quá ấm áp rồi đi. Con đường tu tiên quan trọng nhất một từ, đó chính là cạnh tranh. Thông thường, trong thông đạo Kim Ô có hàng loạt năng lượng thuộc tính hỏa, rất có ích cho bất kỳ tu sĩ hệ hỏa nào. Cho dù Thẩm Thiên đã tu luyện trọn vẹn cảnh giới của Thái Dương Đế Kinh, không cần dùng những năng lượng này để lĩnh hội Đế Kinh, nhưng có thể cắn nuốt năng lượng để thăng cấp sức mạnh cũng được nha. Nhưng Thẩm Thiên hắn không chỉ vất vả tiêu diệt hết tất cả ngọn lửa cháy mạnh của Kim Ô, mà còn tặng hết tất cả năng lượng cho những người bên cạnh mình. Việc làm lần này thực sự khiến Linh Lung Đế Cơ hoàn toàn không thể hiểu nổi, thật sự là một thánh nhân đó. Vấn đề là với loại tâm tính này, ở trong giới tu tiên không phải sẽ bị lừa gạt đến một mảnh vụn cũng không còn hay sao? Làm sao có thể tu luyện đến cảnh giới như thế và còn sở hữu sức chiến đấu như vậy? Lòng hiếu kỳ của Linh Lung Đế Cơ đối với Thẩm Thiên ngày càng sâu đậm hơn. Trong lòng những người khác lúc này ít nhiều gì cũng có chút suy nghĩ đặc biệt. Tuy nhiên, cũng không ai muốn phá vỡ sự ăn ý đó. Trong nhất thời, thông đạo có vẻ vô cùng yên tĩnh, chỉ có hơi thở và sức mạnh của thiên kiêu đang từ từ thăng cấp. Nếu bọn họ trở lại năm vực nhất định sẽ gây ngạc nhiên cho các thiên kiêu cùng thế hệ. Đột nhiên, trên mặt Thẩm Thiên lộ vẻ tươi cười. Thông đạo trong đế mộ này quanh co ngoằn ngoèo, gặp nhau đã là duyên phận. Huynh đài không nói một lời nào mà ẩn náu trong bóng tối không phải là chuyện mà quân tử nên làm. Chương 651, bản quy từng nuôi dưỡng một vị chuẩn đế hai. Huynh đài, lời nói của Thẩm Thiên khiến mọi người xung quanh nhíu mày. Thông đạo này lớn như vậy, hơn nửa không có bất kỳ che đậy nào vậy mà có người có thể ẩn trốn bên trong sao? Nếu là lời của người khác thì nhất định mọi người sẽ cho rằng nghi thần nghi quỷ. nhưng nếu là thần tiêu thánh tử thì chắc chắn không sai được. Xì, nhất thời mọi người không khỏi nghĩ mà sợ hãi, người kia có thể âm thầm ẩn trốn ở nơi thiên kiêu. Không biết, ngay cả Côn Minh và Côn Ngọc là thiên tôn sơ kỳ vẫn không thể phát hiện thì có thể thấy năng lực che giấu rất mạnh, không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải có Thẩm Thiên ở đây thì người kia mà có tâm tư xấu chắc. Có lẽ mọi người sẽ thiệt hại vô cùng nặng nề. Xoay người, mọi người đứng lên sẵn sàng chờ đón quân địch đến trận địa. Thời gian trôi qua, thông đạo vẫn yên tĩnh như trước, dường như mới vừa rồi chỉ là ảo giác của Thẩm Thiên. Thông đạo này ngoại trừ bọn họ ra thì không còn người nào khác. Nụ cười trên mặt Thẩm Thiên rõ ràng hơn, hai mắt của hắn lóe lên ánh sáng bạc. Quy huynh, thuật ẩn nấp của huynh quả nhiên cao siêu nhưng không giấu được tiên thiên đạo đồng của ta. Đâu, Thẩm Mỗ xem hơi thở công pháp bên trong cơ thể của Quy huynh dường như khá giống với thần tiêu đế kinh của bản môn. Xin Quy huynh hãy đưa một lời giải thích. Quy huynh, hơi thở giống với thần tiêu đế kinh. Nếu huynh đài trong miệng Thẩm Thiên trước đây chỉ là xưng hô chung chung, thì câu nói hơi thở của Quy huynh khá giống với thần tiêu đế kinh cũng đã chứng minh điều không thể. Nhắm thẳng đến sự tồn tại âm thầm của vị kia, khụ khụ, tiếng ho khan cố ra vẻ lớn lớn tiếng truyền ra từ trong hư không. Khụ khụ, thú vị, không nghĩ tới truyền thụ một đời vị thần tiêu thánh tử này thật sự có chút bản lĩnh. Cùng tiếng ho khan vang lên, một bóng dáng màu trắng nổi lên trong hư không. Đây là một con rùa kỳ dị màu trắng, cao khoảng 5 thước, cao gần bằng ngực của một người đàn ông bình thường. Ở dưới cằm nó có một bộ râu dài màu bạc, nhưng rõ ràng đó không phải của nó mà được tạo thành từ bộ lông của con yêu thú nào đó. Ngoài ra, con rùa đen này mặc một cái quần cộc to sặc sỡ, cầm một cây gậy trơn bóng trên tay. Nếu không phải Thẩm Thiên có thể cảm nhận sức sống tràn đầy trong cơ thể và tuổi tác của hắn không vượt quá 100 tuổi thì có lẽ hắn đã cho rằng tên này là Quy Tiên nhân vật hoạt hình. Trong chớp mắt, khi con rùa đen xuất hiện, ánh mắt của Khổng Mộng hơi khép lại. Không biết tại sao, nàng luôn có cảm giác con rùa màu trắng trước mặt này có chút quen thuộc. Hình như đã gặp qua ở đâu đó. Ồ, đúng rồi, lúc đầu ở chiến trường thượng cổ, nhóm của các nàng đuổi theo con rùa màu trắng kia đến Long Thần Cốc. Sau đó mới đụng mặt với đám người Thẩm Thiên, do đó mới có được cuộc gặp gỡ tuyệt vời kia. Có điều, Khổng Mộng nhớ kỹ con rùa trắng kia mới chỉ cao 2 thước. Tu vi cũng chỉ ở đỉnh trúc cơ kỳ mà thôi, quá yếu ớt. Còn con rùa đen nhỏ trước mắt này rõ ràng to hơn gấp mấy lần, tu vi thì càng thâm sâu khó lường, không chừng đã đạt được ít nhất là cấp thiên tôn. Chỉ trong vòng 1 năm, đã từ trúc cơ kỳ lên thiên tôn cảnh, thật là quá sức tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Khổng Mộng đã âm thầm chú ý nó. Thẩm Thiên nhìn cái ót của con rùa màu trắng, mỉm cười nói, Quy huynh, Thẩm Mỗ là thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên, gặp được Quy huynh khí phách hiên ngang, vừa nhìn đã biết đại phú đại quý, con đường tiên lộ rộng mở, không biết có thể cùng làm quen được không? Khí phách hiên ngang, đại phú đại quý, con đường tiên lộ rộng mở. Mọi người nhìn nếp nhăn trên đầu con rùa bị ổi kia, nhất thời có chút ngẩn ra, thần tiêu thánh tử này, bị trúng ma thuật của yêu quái rùa hay sao? Sao chưa từng nghe nói quy tộc có loại ma thuật lợi hại như vậy nha? Mọi người sửng sốt, con rùa trắng kia hình như rất hài lòng với lời nịnh nọt của Thẩm Thiên. Nó vuốt chòm râu bạc không biết từ đâu ra, tỏ vẻ thần bí. Quy huynh, người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất dày. Nếu dựa theo vai vế thì sư tôn của ngươi phải gọi bản quy một tiếng lão tổ đó. Thẩm Thiên khóe miệng giật giật, con rùa đen nhỏ này khen ngươi một câu ngươi đã vểnh mũi lên, dường như nhìn vẻ không hài lòng trên mặt Thẩm Thiên. Con rùa trắng lạnh nhạt nói, cũng được, để ta cho ngươi biết uy danh của bản quy. Chắc là ngươi có biết Kim Quang Chuẩn Đế nhỉ? Phương Thường như nghĩ đến điều gì, hô lên, bản môn là vị chuẩn đế cuối cùng, cũng là người được khen là kim sắc thiểm quang trên chiến trường thượng cổ từ vạn năm trước sao? Bạch Quy gật đầu đắc ý, đúng vậy, bản quy tên là Bạch Đế. Ha ha, bản quy kia được nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Kim Quang Chuẩn Đế là do con rùa trắng nhỏ này dạy dỗ từ nhỏ tới lớn sao? Không thể không nói, con rùa trắng vừa nói dứt lời, gần như tất cả thiên kiêu ở đây đều ngẩn to te. Nên nhớ, đã vạn năm nay ngũ vực chưa từng xuất hiện đại đế. Cho dù là chuẩn đế cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trong số các chuẩn đế, Kim Quang Chuẩn Đế cực kỳ nổi bật, thậm chí còn từng được kỳ vọng sẽ thực sự chứng đạo thành đế được. Trong trận hạo kiếp càn quét ngũ, vực từ thời thượng cổ vạn năm trước, Kim Quang Chuẩn Đế đã kết hợp Thần Tiêu Đế Kinh và rất nhiều diệu pháp thành một thân sở học. Sáng tạo ra tuyệt học Điện Quang Thần Ảnh Bộ, độc bộ ngũ vực, phối hợp với đại ngũ hành hỗn nguyên lôi thần thể và lôi thần chi kiếm của ông. Thường thường, chỉ lóe lên một tia màu vàng kim thôi là đầu kẻ địch đã lìa khỏi cổ. Thậm chí, ngay cả đám tà linh ở ngoại vực kia, vừa nghe tiếng Kim Quang Chuẩn Đế đã sợ mất mật, không đánh mà chạy. Trong thời đại vạn năm trước kia, ông vinh dự trở thành nam nhân nhanh nhất ở Thần Tiêu Thánh Địa. Nhân vật như vậy được vô số người kính ngưỡng và sùng bái. Con rùa trắng này lại dám nói năng lỗ mãng sao? Chương 652, chưa từng thấy con rùa nào nhanh như thế một. Ánh mắt hai người Phương Thường và Trương Vân Hy đều có vẻ không cam lòng. Long thương và thánh kiếm trong tay cũng tụ đủ lực, có lẽ bất kỳ lúc nào cũng có thể phát động một kích lôi đình. Trương Vân Đình cũng lạnh nhạt nhìn, con rùa trắng như đang suy tư gì đó, nhưng hiển nhiên y cũng không vui vẻ gì. Dù sao bọn họ cũng đều lớn lên ở Thần Tiêu Thánh Địa. Có tình cảm mà, đột nhiên đâu ra một con rùa chạy đến trước mặt mọi người. Nói tổ sư gia nhà ngươi là do nó nuôi lớn, còn do nó dạy dỗ trưởng thành nữa. Ngươi sẽ nghĩ thế nào? Nếu không phải vì tu vi của con rùa này thâm sâu khó lường, ít nhất cũng đạt tới cảnh giới thiên tôn, thì bọn họ đã ra tay từ lâu rồi. Thẩm Thiên nhìn Bạch Đế, bình tĩnh nói, ngươi nói Kim Quang tổ sư gia là do ngươi nuôi lớn sao? Bạch Đế đắc ý gật đầu đáp, đúng vậy, trước kia khi bổn quy mới niết bàn một lần đã bị tiểu tử này ôm về trong nhà nuôi. Thấy tiểu tử này, hiểu chuyện, năm đó bổn quy cũng dâng lòng từ bi dạy y mấy chiêu thổ nạp thuật của quy tộc. Không ngờ thiên phú, ngộ tính của tiểu tử này thực không tồi, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã thành công kết đan, mà căn cơ lại vô cùng vững chắc, miễn cưỡng có được tư cách trở thành nhân sủng của bổn quy. Cho nên bổn quy bèn bất đắc dĩ ký kết khế ước với y. Phương Thường ngẩn người, lên tiếng, chờ một chút, ngươi là tọa kỵ hư không thiểm điện quy của Kim Quang tổ sư sao? Trong cổ tịch của Thần Tiêu Thánh Địa có ghi rõ sự tích của mỗi một đời thánh chủ. Trong đó có cuộc đời của Kim Quang Thánh Chủ. Kim Quang Thánh Chủ sinh ra trong một thôn trang gần biển nào đó ở Đông Hoang, thậm chí gia cảnh còn không bằng Thẩm Thiên, nhưng lại có được thiên phú tu luyện cực kỳ chắc tuyệt. 15 tuổi ông đã bái nhập Thần Tiêu Thánh Địa, dùng tư thái vô địch tuyệt đối quét ngang các thiên kiêu cùng thế hệ tại Đông Hoang. Mãi cho đến độ kiếp kỳ cũng không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Sau khi kế nhiệm Thánh Chủ, ông lại càng triệt để tu luyện Thần Tiêu Đế Kinh thành tự. Cô đọng đại ngũ hành hỗn nguyên lôi thần thể, thậm chí còn tự sáng tạo ra Điện Quang Thần Ảnh Bộ. Cuộc đời ông tràn ngập huy hoàng, kỳ diệu như thần thoại. Nhưng trong cuộc đời kỳ diệu như thần thoại của Kim Quang Thánh Chủ lại có một tì vết nhỏ, chính là thần sủng khế ước của ông, con thần thú hư không thiểm điện quy biến dị của quy tộc. Chính là gia hỏa tự xưng là Bạch Đế kia, gia hồn này ỷ vào mình có được thiên phú huyết mạch đặc biệt, có thể ẩn thân độn hành vào hư không, lại có tốc độ vô song trong lớp cùng giai, nên đã tới không ít thánh điện lớn để hãm hại lừa gạt. Nó đã nhiều lần chọc cho chư thánh tức giận. Ngay cả chân tiên trên thượng giới cũng muốn nấu nó thành canh mà húp. Cũng may có Kim Quang Thánh Chủ ra sức bảo vệ mới sống sót được. Về sau Kim Quang Thánh Chủ bị cường giả tà linh giáo vây giết vẫn lạc, con thần quy này cũng biến mất không thấy đâu. Quan trọng là nó đem theo cả thi thể của Kim Quang Thánh Chủ. Nếu con hàng này chính là con bạch quy năm xưa, thì khí chất có vẻ cũng tương đương. Chỉ có điều, tuổi tác và tu vi thì chênh lệch quá lớn. Nói đoạn, nó thò tay vào trong mai rùa, móc móc moi moi cái gì đó một lúc lâu mới khó khăn lôi ra được một mảnh quyển gia thú. Bạch Đế mở quyển gia thú ra, chỉ thấy trong đó vẽ một vị thanh niên anh tư bừng bừng phấn chấn. Toàn thân bắn ra lôi đình, tay người này cầm trường kiếm chỉ điểm giang sơn, bên cạnh là núi thây biển máu cùng tà linh đang kêu rên. Khí tức hung sát như xuyên qua bức tranh này ập vào mặt người xem. Dường như có thể xuyên qua vạn cổ nhìn thấy trận đại chiến năm xưa. Rõ ràng thực lực của vị thanh niên này cực mạnh, mặc dù đám tà linh kia dữ tợn đáng sợ cỡ nào đi nữa, nhưng tất cả đều ngã rạp trước lôi đình và trường kiếm của anh ta. Dường như người này chấp trường, lôi đình thần minh, nơi mũi kiếm chỉ đến, không có bất kỳ kẻ địch nào dám ngăn cản mảy may. Quần áo và dung mạo của người thanh niên này cũng rất nổi bật, thánh giáp lôi đình hoàng kim, dung nhan oai hùng tuấn tú, đủ khiến cho phương tâm của rất nhiều thánh nữ rung động. Điều duy nhất khiến cho người ta phải giật giật khóe miệng là trên đỉnh đầu vị thanh niên này có một con rùa trắng nho nhỏ đang nằm. Sắp, con rùa kia y như một cái mũ trắng nhỏ vững vàng ngồi trên đỉnh đầu người thanh niên này, khiến cho tạo hình vốn dĩ vô cùng oai hùng của anh ta vô duyên vô cớ lại thêm vài phần di ong. Bạch đế đắc ý chỉ vào bức họa này, hỏi, thấy chưa, ai là tọa kỵ, năm xưa tiểu tử kim quang kia chỉ là nhân sủng của bổn quy thôi đấy. Dù thực lực y có mạnh, địa vị y có cao hơn nữa cũng phải ngoan ngoãn để cho bổn quy cưỡi đấy. Đám tiểu bối các ngươi nên học tập một chút, Trương Vân Hy lạnh nhạt nói, một bức họa vẫn chưa đủ nói rõ thân phận của ngươi. Mà dù ngươi có là con hư không thiểm điện quy kia thật cũng không có tư cách yêu cầu đệ tử bổn môn hành lễ với ngươi, trước hết hãy trả lại thi thể của Kim Quang Thánh Chủ đã. Từ xưa đến nay, các đời Thánh Chủ đã vẫn lạc ở Thần Tiêu Thánh Địa có thể táng nhập tổ địa gần như đều táng nhập tổ địa cả, thi thể của Kim Quang Thánh Chủ lại bị thần sủng trộm đi. Nếu không phải năm xưa những người quen biết Kim Quang Thánh Chủ đều biết tình cảm của người rùa, bọn họ rất tốt thì chắc chắn sẽ không cho phép. Nhưng vạn năm trôi qua, lứa tuổi trẻ như Trương Vân Hy thì không hiểu được tình cảm này. Với bọn họ, tuyệt đối không thể để thi cốt tổ sư gia bị tọa kỵ trộm đi. Không cần biết dùng để làm gì. Chương 653, chưa từng thấy con rùa nào nhanh như thế hay. Bạch đế liếc nhìn Trương Vân Hy. Không tin thì thôi, tiểu cô nương ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng cũng khá ghê gớm đấy. Thực lực không mạnh, nhưng khẩu khí lại mạnh. Còn nhớ vạn năm trước, thần tiêu thánh nữ kia cũng nói chuyện với ta như thế. Sau đó ta bèn bảo tiểu tử Kim Quang đánh sưng mông nàng ta lên. Sau đó nàng ta không dám vô lễ với ta nữa. Dứt lời, bạch đế nhìn sang Thẩm Thiên gọi. Thần tiêu thánh tử trẻ tuổi kia, bổn quy thấy ngươi thiên phú cũng được. Có hứng thú làm nhân sủng của bổn quy không? Chỉ cần ngươi đánh sưng mông tiểu cô nương này, bổn quy có thể cân nhắc việc thu ngươi làm tiểu đệ, truyền thụ pháp thuật vô thượng cho ngươi. Có biết điện quang thần ảnh bộ không? Ngươi cho rằng bí thuật này thực sự do tiểu tử kim quang kia sáng tạo ra đấy à? Đó là bổn quy dạy y đấy, chỉ cần ngươi làm nhân sủng của bổn quy cũng sẽ dạy ngươi. Thế nào? Bạch đế hớn ha hớn hở, râu mép vảnh lên, lỗ mũi hếch tận trời. Nếu thiếu kiến thức một chút có khi đã bị nó dọa thật rồi. Mà lúc này Trương Vân Hy đã tràn đầy sát khí. Thánh kiếm kim hoàng trong tay ẩn ẩn vang lên tiếng phượng hót. Chợt nàng hóa thành một cái bóng. Bang, tiếng kiếm reo kinh thiên. Kiếm quang sáng như hồng. Thánh kiếm của Trương Vân Hy ra khỏi vỏ. Thế công càn quét như sóng to gió lớn. Thực lực này nào có giống tu sĩ vừa đột phá nguyên anh kỳ. Không lâu chứ, dù là tôn giả đỉnh phong cũng chưa chắc đã dám giao phong cùng nàng đi. Sắc mặt Côn Ngọc có vẻ ngưng trọng, tự lẩm bẩm. Không hổ là nữ nhi của thần tiêu thánh chủ, khi ta vừa tấn thăng tôn gia kém xa nàng, hai mắt Tề Thiếu Huyền cũng lấp lánh quang mang, ẩn ẩn có vẻ kiêng dè. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sau khi kim đan thập chuyển toái đan thành anh, Trương Vân Hy đã đủ gây áp lực cho y, nếu không phải khi lịch luyện ở hỗn độn hải vực, Tề Thiếu Huyền đã thu hoạch được lợi ích tương đối lớn, thì lúc này thực sự y không dám hoàn toàn chắc chắn có thể ứng phó được với Trương Vân Hy. Không. Cần nói nhiều, lúc này thực lực của Trương Vân Hy tuyệt đối đã vượt qua cánh cửa cấp thiên tôn. Đạt tới điểm tới hạn, các thiên tôn nhỏ yếu thực sự chưa chắc đã có thể thắng Trương Vân Hy. Ua, thực lực không tệ lắm đâu, nhưng bị Trương Vân Hy tấn công, bạch đế cũng không tỏ vẻ kinh hoàng gì. Y nhếch thép cười cao thâm, chỉ tiếc tu vi của ngươi vẫn quá thấp, muốn thắng bổn quy, còn sớm 2 vạn năm nữa. Vừa dứt lời, cả thân hình bạch đế đã hóa thành một tia sáng màu trắng. Mọi người chỉ thấy lấp lóe, chỉ nghe thấy tiếng y quanh quẩn trong đường hầm. Các thiên kiêu trẻ tuổi, các ngươi vẫn quá yếu. Phải học được biết kính sợ và biết sợ. Như vậy đi, bổn quy niết bàn trùng sinh, còn chưa hoàn toàn khôi phục được tu vi. Cần hấp thu rất nhiều linh thạch để tu luyện. Các ngươi để lại toàn bộ linh thạch trên người đi. Chờ bổn đế quay lại đỉnh phong chứng đạo xưng đế, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Trương Vân Hy giật giật khóe miệng, nằm mơ, bang, kiếm quang lại tăng vọt, đuổi theo tia sáng màu trắng kia. Chỉ tiếc là mặc dù con rùa này rất phách lối nhưng tốc độ thực sự là nhanh đến mức không có đạo lý gì nữa, ngay cả kiếm quang cũng không đuổi kịp. Ngao Ô nhìn thấy tia sáng trắng này thì há hốc miệng. Đây là rùa sao? Long thần ở trên, rùa nhà ai có thể chạy nhanh như vậy chứ? Bắt nó lại đã rồi nói sau. Côn Minh, Côn Ngọc nhìn nhau một cái. uy áp thuộc về cấp thiên tôn lập tức tràn ngập cả thông đạo. Trong hư không ẩn ẩn hiện ra hư ảnh hai con cự côn khổng lồ. Côn pháp thi triển ra, đột ngột, hư không trong cả thông đạo lập tức vững chắc hơn, là hai người kia đang cố ý áp chế Bạch Đế, muốn áp chế bổn quy sao? Để côn bằng đại thánh tự mình hạ phàm còn tạm được. Chỉ bằng pháp thuật côn bằng gà mờ của các ngươi ấy à? Còn kém xa lắm đấy. Trong hư không, bạch quang lấp lóe không yên, gần như không yếu đi mảy may, thậm chí chẳng biết từ khi nào sau lưng Côn Minh và Côn Ngọc đã bị vẽ lên một con rùa đen nhỏ rất sống động, thủ đoạn cao minh, khiến cho hai con ngươi của Khổng Mộng vẫn luôn yên lặng theo dõi kỳ biến đột nhiên co lại. Nếu con rùa trắng này thực sự là con rùa trên chiến trường thượng cổ kia, thực lực cũng thật đáng sợ. Dày vò một hồi lâu, đám người lần lượt tham chiến, nhưng vẫn không thể làm gì được con rùa trắng này. Hiển nhiên tu vi của nó cực kỳ cao thâm, tuyệt đối không phải vừa mới bước vào cảnh giới thiên tôn. Nếu không, dù tạo nghệ điện quang thần ảnh bộ có cao đến đâu đi nữa cũng không thể không lọt vào pháp thuật côn bằng. Nhưng dù vậy, bị một con rùa trắng bức thành thế này vẫn khiến cho chư vị thiên kiêu cảm thấy cực kỳ mất mặt. Cuối cùng, Thẩm Thiên chậm rãi đi ra. Tiền bối đừng làm rộn, nên dừng lại đi thôi. Trong hư không vang lên tiếng Bạch Đế cười đắc ý. Có bản lĩnh thì ngươi tới bắt ta đi. Chỉ cần ngươi bắt được bổn quy, xử trí thế nào bổn quy cũng chịu. Nhìn đoàn bạch quang bay loạn trong thông đạo, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói. Thôi được, vậy xin tiền bối chỉ giáo. Miệng nói, tay Thẩm Thiên chậm rãi lấy ra Định Hải Thần Trùy. Lôi quang phích lịch, Định Hải Thần Trùy chính là nửa tiên khí, được rèn từ Long Minh Hắc Kim xếp thứ 5 trên bảng tiên kim. Có được đặc tính phòng ngự vô hình, có thể nói, cho dù trong số các nửa tiên khí, Định Hải Thần Trùy chắc chắn là một cực phẩm, thậm chí còn trên cả Thiên Chu Kiếm. Tất cả mọi người ở đây đều là thiên kiêu hạch tâm của các thế lực lớn. Đương nhiên không ai không biết hàng, chưa từng ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chảy. Mình không có được nửa tiên khí, chẳng lẽ đặt nửa tiên khí trước mặt lại không nhận ra được sao? Chương 654, Nam Nhân Nhanh Nhất Ngũ Vực. Sau khi Thẩm Thiên lấy Định Hải Thần Trùy ra, tất cả thiên kiêu xung quanh đều âm thầm nuốt nước bọt. Trong lòng trào dâng cảm giác ghen tị mãnh liệt, dù sao Tề Thiếu Huyền cũng được vinh dự nhận định là khí vận chi tử, nhưng một thân trang bị cũng chỉ là thánh khí có phẩm chất tương đối cao. Còn loại chí bảo như nửa tiên khí này, khắp cả Tử Phủ Thánh Địa cũng không có được mấy món. Sao có thể chia cho Tề Thiếu Huyền mới chỉ là nguyên anh kỳ? Nhất là Tử Phủ Thánh Chủ lại keo kiệt như thế. Y nhìn sang Thẩm Thiên, tự lẩm bẩm, không hổ là Thẩm huynh, không ngờ còn cất giấu một món chuẩn tiên khí như vậy trong người. Không thể không nói, phát hiện này khiến trong lòng Tề Thiếu Huyền khá hụt hẫng, cảm giác như mình đã thất bại. Đương nhiên, Thẩm Thiên cũng không biết suy nghĩ trong đầu Tề Thiếu Huyền lúc này. Nếu biết nhất định sẽ lên tiếng an ủi, ví dụ như, thật ra ta không chỉ có một kiện chuẩn tiên khí đâu. Tính cả Thiên Chu Kiếm và Lục Đạo Luân Hồi Bàn thì ít nhất cũng phải có 3 món đó. Mà Lục Đạo Luân Hồi Bàn được luyện chế từ Luân Hồi Tịnh Thổ xếp hạng thứ 3 trong bảng huyền thổ. Giá trị còn cao hơn cả Định Hải Thần Trùy, tiên khí bình thường không thể so được đâu. Thẩm Thiên tin tưởng, nếu Tề Thiếu Huyền biết được chân tướng này sẽ không cảm thán vì cây Định Hải Thần Trùy bình thường. Này nữa, đương nhiên, làm người vẫn phải khiêm tốn, mấy thứ như chuẩn tiên khí ấy mà. Lấy ra một kiện chấn tràng là đủ rồi, lộ ra quá nhiều sẽ khiến người ta đỏ mắt. Tài không lộ ra ngoài mới là vương đạo. Thẩm Thiên bình tâm tĩnh khí, hai mắt sáng rực nhìn chăm chú đạo bạch quang hiện lên giữa hư không kia. Có thể thấy được ánh sáng màu bạc lấp lóe trong mắt hắn, dường như trong đó ẩn chứa cả tinh thần chu thiên, đại đạo ảo diệu, dường như hắn đang phân tích cái gì đó. Trong hư không vang lên giọng nói đắc ý của Bạch Đế. Ua, tiểu hòa tử cũng không tệ lắm, không ngờ lại mang theo chuẩn tiên khí bên người. Tiếc là trang bị dù tốt cũng phải xem chủ nhân thế nào. Nếu ngươi chịu đưa chuôi chùy này cho bổn quy có thể cân nhắc việc truyền thụ pháp thuật chí tôn vô thượng cho ngươi thế nào. Lời nói phách lối quanh quẩn trong đường hầm, cực kỳ thèm đòn. Nhất thời tất cả mọi người ở đây đều căm phẫn đầy bụng. Ngược lại Thẩm Thiên cũng không tức giận mà chậm rãi mỉm cười. Ngoài thân hắn có phích lịch lôi đình sáng lấp lánh màu vàng kim, chẳng mấy chốc đã thuận theo cánh tay lan đến Định Hải Thần Trùy. Toàn thân hắn như lôi thần hàng thế. Thẩm Thiên hứng thú nhìn bạch quang kia, nghe nói mỗi một thành viên quy tộc đều có được lực phòng ngự cử thế vô song, không thể phá vỡ. Không biết Long Minh Hắc Kim Chiên phá phòng ngự này có thể phá vỡ phòng ngự của tiền bối không? Tiền bối có muốn thử một chút xem không? Em Mở Thanh trong hư không hơi khựng lại, dường như rất tự tin với tốc độ của mình. Y khẽ nói, chỉ là Long Ngâm Hắc Kim cũng xứng phá thần giáp của ta sao? Thẩm Thiên chậm rãi gật đầu, đúng là thế, vậy vãn bối có thể thoải mái thi triển rồi. Vừa dứt lời, Thẩm Thiên lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng kim, biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức không ai nhìn rõ được. Thậm chí, các tiên kiêu khác chỉ thấy tốc độ của tia sáng màu vàng kim này còn nhanh hơn cả tia sáng màu trắng kia, không biết có phải ảo giác không nữa. Oanh, đùng, chát, trong hư không không ngừng vang lên âm thanh năng lượng xung kích. Dường như còn có cả tiếng nhục thể va chạm nữa. Cả thông đạo đều bị lôi đình óng ánh chiếu sáng lòe. Lòe, điện quang màu trắng xen lẫn lôi quang vàng kim. Căn bản không thể thấy rõ ai là ai. Ngay cả Tề Thiếu Huyền cố chừng lớn ba con mắt cũng không thể nắm được toàn bộ quá trình chi tiết của trận đấu này. Nhưng không phải là y không thấy gì hết, chí ít y đang dần mỉm cười. Đột nhiên, trong thông đạo bắn ra lôi quang vạn trượng, thần lôi óng ánh hóa thành vô số dị tượng thần truy chỉ trong khoảnh khắc bám vào quanh thân đình hải thần truy. Lúc này, long ảnh màu vàng kim óng ánh lượn lờ quanh thần truy, có vẻ nó gia trì thêm cho thân truy một loại uy lực vô thượng xưa nay chưa từng có nào đó. Thiên Cương Tam Thập Lục Trùy Liệt Dương Trùy, Thẩm Thiên khẽ hô lên, sau lưng dâng lên 10 vầng mặt trời sáng chói, trận văn trong thông đạo vốn ảm đạm chợt sáng lên, ông ấy chỉ trong chớp mắt, sức mạnh hỏa diễm vô cùng vô tận nương theo trận văn hóa thành từng đoàn năng lượng tràn vào trong cơ thể Thẩm Thiên, tràn vào Định Hải Thần Trùy. Lúc này, dường như Định Hải Thần Trùy đã hóa thân thành một vầng mặt trời chói chang, từ 9 tầng mây ầm ầm rơi xuống, đập vào một nơi nào đó trong hư không. Mẹ nó, sao hư không lại bị định trụ rồi? Là định hư không trong Côn Bằng Pháp, không ngờ ngươi lại luyện thành được. Tiểu tử ngươi biến thái à? Thần Tiêu Đế Kinh, Côn Bằng Pháp, Thái Dương Đế Kinh, còn cả thứ trùy pháp quỷ quái này nữa. Đừng tưởng rằng câu thông được trận văn là có thể đánh vỡ được phòng ngự của bổn quy. Nên nhớ, tốc độ chỉ là một trong những tuyệt kỹ của bổn quy thôi đó. Ta là hư không, hoành. Con rùa còn chưa nói xong, chợt một tia sáng chói chang từ giữa hư không đột nhiên bắn ra. Ngay sau đó là một vụ nổ, đám mây hình nấm bùng lên, cả thông đạo đều rung lên nhè nhẹ, bụi mù bốn phía. Khi bụi mù tan hết, Thẩm Thiên chậm rãi thu lại Định Hải Thần Truy. Toàn thân hắn được bao phủ bởi pháp lực ngũ hành, hỗn nguyên, không dính nửa hạt bụi, thánh giáp vẫn sáng rực rỡ như trước, dường như trận chiến vừa rồi hắn chỉ tiện tay chơi thôi. Căn bản không có tí áp lực nào, mấy người Linh Lung Đế Cơ dần yên tâm lại, mà bên kia, bụi mù chậm rãi tan đi, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to tướng, trong đó có một con rùa đen nằm sấp. Con rùa đen này, vốn toàn thân từ chân đến đầu đều là màu trắng, ngay cả mai rùa cũng trắng long lanh như bạch ngọc. Chương 655, Thần Tiêu Thánh Tử đời thứ nhất một. Nhưng lúc này, toàn thân nó đều bị lôi đình hỏa diễm nướng cháy đen thui, cứ như vừa mới bê từ trong lò ra, trên đầu còn sưng một cục lớn, không chỉ một cục lớn, mà là chi chít 10 cục lận, cục lớn nhất sắp to bằng nguyên cái đầu. Lúc này Bạch Đế hoàn toàn không còn bộ dáng vênh vang đắc ý khi mới xuất hiện nữa, nó đờ đẫn nhìn Thẩm Thiên, hoài nghi quy sinh, mặc dù khi ở chiến trường thượng cổ Bạch Đế đã quan sát tiểu tử này từ xa. Y dài, biết tiểu tử này có tà môn, có được tiên phú không thua gì Kim Quang Chuẩn Đế, thậm chí còn thiên tài hơn cả Kim Quang Chuẩn Đế. Bởi vậy, y rất động tâm với hắn. Bạch Đế cũng không tùy tiện xuất hiện thu tiểu tử này làm nhân sủng, mà quyết định nhẫn nại dần dần khôi phục lại tu vi đã. Nhưng dù thế nào Bạch Đế cũng không ngờ nổi, tiểu tử này lại yêu nghiệt như vậy, tu luyện còn nhanh hơn cả tốc độ nó khôi phục tu vi. Nên nhớ, tu vi kiếp trước của Bạch Đế đã vượt xa cảnh giới thiên tôn, khi trùng tu hoàn toàn không gặp phải bình cảnh. Hiện giờ, mặc dù y chỉ là thiên tôn mới tấn, nhưng dựa vào thủ đoạn kiếp trước, có thể xưng là vô địch dưới cấp thánh. Nếu chỉ so thuần về tốc độ, cho dù là thánh già yếu một chút cũng chỉ có thể đi sau lưng ăn rắm rùa của y mà thôi. Đừng có hy vọng đuổi kịp y, theo như ý đồ của Bạch Đế. Với tu vi hiện tại của y, gần như có thể đi ngang trong Kim Ô Đế Mộ, dù gặp phải thánh chủ, hoàn toàn có thể xảy ra tình huống tu vi bị áp chế. Dù sao, tu vi kiếp trước của y vẫn còn đó, có thể xưng là kinh tài tuyệt diễm, bọn tiểu bối này ấy à, căn bản y không thèm coi vào mắt, nhưng hôm nay, y lại bị Thẩm Thiên đuổi theo đánh vào sau mông, liên tiếp một chùy lại một chùy đánh đầu rùa của y, sưng lên cả rồi, không biết có nhiễm trùng không nữa, quá độc ác, tiểu tử này đúng là đồ biến thái, chẳng những lực tấn công cường đại có thể phá hủy phong ngự của quy tộc, mà tốc độ còn nhanh đến mức không còn đạo lý gì nữa. Nếu Kim Quang Chuẩn Đế ở cùng thời đại với tiểu tử này, không chừng phong hào nam nhân nhanh nhất Đông Hoang cũng không đến lượt Kim Quang Chuẩn Đế đâu. Thậm chí Bạch Đế cảm thấy, chờ tiểu tử này độ kiếp phong thánh thành công, cho hắn cái phong hào nam nhân nhanh nhất ngũ vực cũng không quá biến thái, quả thực là biến thái. Sớm biết tiểu tử này có thể đuổi kịp Bổn Quy, vừa rồi Bổn Quy đã không tỏ ra nguy hiểm làm gì. Ôi, đầu rùa đau quá. Nói thẳng ra thì Bạch Đế chính là huyết mạch biến dị cực phẩm của Huyền Quy thần tộc. Hư không thiểm điện quy, nếu đặc điểm lớn nhất của Huyền Quy thần tộc chính là lực phòng ngự cường đại, tuổi thọ rất dài, thì Bạch Đế lại càng biến thái hơn. Y không chỉ có lực phòng ngự mạnh, tuổi thọ dài, mà tốc độ còn nhanh như thiểm điện, lại được trời sinh đã gần với pháp tắc hư không, có được thiên phú thần thông độn hư. Trong trạng thái độn hư, thân thể Bạch Đế dung hợp cùng hư không, sẽ có hộ thuẫn ngưng tụ ra quanh thân thể, kết hợp với hộ thuẫn mai rùa, tiêu tan hết 9 phần lực tấn công của kẻ địch, thậm chí lực phòng ngự còn đáng sợ hơn cả Huyền Vũ thuần huyết. Có thể nói, nếu chiến đấu cùng giai, sức tấn công của Bạch Đế có lẽ không quá mạnh, nhưng xét về năng lực bảo mệnh thì dù đại đế trùng sinh cũng chưa chắc đã có thể thắng được y. Đây cũng chính là ám sát thuật mà Bạch Đế am hiểu nhất, ẩn độn ngàn dặm rồi bất ngờ đâm cho một cái, đâm không trúng thì lại trốn xa ngàn dặm, mà nếu ngươi không khiến gia hỏa này bị thương tổn hoàn toàn, chắc chắn y sẽ trở thành ninja rùa khiến người đau đầu nhất ngũ vực. Nếu không phải vậy, với thủ đoạn của bọn Côn Ngọc, Côn Minh, tuyệt đối không có chuyện họ không làm gì được nó, nhưng thần thú cường đại khó giải quyết như vậy, lại bị Thẩm Thiên vượt cấp đánh cho như đánh một con ô. Nhìn từng cục u to tướng như cái túi mọc trên đầu rùa, Tề Thiếu Huyền và Côn Minh cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Trong lòng vô cùng sợ hãi, cũng may trước kia, vào lúc đắc ý, khi đối mặt với Thẩm Thiên mình cũng không kiêu ngạo như con ùa đen này. Nếu không, nhỡ chọc Thẩm huynh tức giận thì, chỉ y không thể thiếu mấy cái sừng này được. Tiền bối, tốc độ của ngài quả nhiên là kinh thế hãi tục, Thẩm mỗ bội phục, thu lại Định Hải thần truy. Thẩm Thiên mỉm cười nhìn Bạch Đế nói, vừa rồi chiến đấu ngươi và ta ngang nhau, coi như hòa, được không? Ngang nhau. Lời nói vừa rồi của Thẩm Thiên khiến cho chư vị thiên kiêu xung quanh lại tôn trọng hắn thêm vài phần. Không hổ là Thẩm huynh, cho dù là chiến thắng một cách tuyệt đối gần như đè bẹp đối thủ vẫn khiêm tốn rất mực, không hề hùng hổ dọa người, thậm chí còn giữ lại mấy phần mặt mũi cho con rùa tinh này. Khí độ như vậy, thế nào đối thủ cũng tâm phục khẩu phục hắn. Côn Minh nhẹ nhàng thở dài. Ban đầu trong lòng y vẫn còn vài phần muốn so sánh cùng Thẩm Thiên, nhưng lúc này, xem như y hoàn toàn phục rồi, dù tu vi của y vượt qua Thẩm Thiên thì sao chứ? Xét về sức chiến đấu cùng khí độ phẩm hạnh, so với Thẩm huynh, Côn mỗ chẳng khác nào ánh nến cạnh mặt trời, hoàn toàn không thể so sánh. Nghĩ vậy, mọi người lại nhìn sang Bạch Đế, con rùa đen này còn có gì để nói? Lúc này, Bạch Đế với cái đầu sưng u đang đau tới mức nhe răng trợn mắt. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, y cũng phải đỏ mặt rùa nói, khụ khụ, coi như tiểu bối ngươi rất có thiên phú, cũng rất hiểu chuyện, cố nhịn cảm giác đau nhức trong não. Bạch Đế mặt mũi bầm dập giải thích, nhưng Bổn Quy vẫn muốn nói rõ với ngươi, trận luận bàn vừa rồi là Bổn Quy còn lưu tình đấy. Luận bàn tức là đến điểm phải dừng, chiêu bá vương thần quyền kia của Bổn Quy chỉ chạm tới mũi của ngươi, còn chưa chạm phải ta đã muốn thu quyền, do vậy theo quy củ luận bàn đến điểm là dừng thì ngươi đã thua rồi. Nếu quyền này Bổn Quy phát lực, chỉ một chiêu bá vương thần quyền đã có thể đánh cho ngươi dung chuyển thần hồn, bảy phách ly thể, quyền chỉ chạm tới mũi ngươi chứ không đánh ngươi, ngươi phải nhận thua đi. Nhưng chẳng những ngươi không nhận thua mà còn trở tay đánh một búa lên đầu Bổn Quy. Cũng là Bổn Quy nể tình trưởng bối không so đo với ngươi. Nếu luận bàn với người ngoài, nhất định không thể như vậy.